Chương 139, tiến bộ cầu đề cử. Phần 93. Lý Tuệ Bình bước thế vội vàng, 5 phút sau liền đến ký túc xá, chờ đem khăn quàng cổ hoàn thành sau này bắt đầu ăn cơm. Lý Kiều ở một bên thay quần áo, thay mấy ngày hôm trước về nhà mới vừa mang đến miên hiên, hình thức rất là mới mẻ độc đáo. Lý Tuệ Bình đang ăn cơm không khỏi đến nhìn nhiều hai mắt, Lý Kiều đang ở cho chính mình biện bím tóc, tiếp theo thập phần trướng mắt đem đầu tóc tàng ra. Đang ở buồn rầu hết sức, ánh mắt vừa chuyển đối thượng Lý Tuệ Bình tò mò ánh mắt, lúc này mới chú ý tới đã đánh xong khăn quàng cổ. Hào Hường A, tới cấp ta nhìn xem. Lý Kiều cầm lấy tới khoa tay múa chân hai hạ, nhìn Lý Tuệ Bình đặt ở trên bàn khăn quàng cổ, nhẫn không chủ nói, này hai điều khăn quàng cổ hoa văn giống như A, thoạt nhìn tựa như một đôi không. Lý Tuệ Bình không nghĩ tới nàng liếc mắt một cái liền thấy được trong đó cơ mật, mặt không khỏi nóng lên. Lý Kiều xem mặt nàng hồng, càng là đắc ý, ta liền nói sao, một cái màu đỏ, một cái quân màu xanh lục, thoạt nhìn chính là một đôi, ngươi xem ngươi mặt đều đỏ. Lý Tuệ Bình cúi đầu, nói sang chuyện khác nói, ngươi quần áo cũng rất đẹp à, chiều nay tụ hội rất quan trọng sao. Lý Kiều tuổi trẻ xinh đẹp, ngày thường cũng không phải không có nam đồng chí tới xung xoe, ngày thường Lý Kiều nhưng không có như vậy long trọng, chẳng những thay quần áo mới, còn ở trước gương chiếu tới chiếu đi. Lý Kiều nhíu nhíu mày, cũng không có rất quan trọng đi, dù sao đi nữ hải tử đều sẽ trang điểm, ta nếu là không trang điểm đã bị so hạ đi. Nàng trong tay cầm ra gần, nhìn dáng vẻ rất là buồn rầu, chính là ta đều lộng không tốt, luôn là cảm thấy thiếu điểm cái gì. Lý Tuệ Bình vừa lúc ăn xong rồi cơm, đem đồ vật thu thập một chút, vậy ngươi trước lộng, ta đi xuống đánh chút nước gấm đem hộp cơm xoát xoát. Lý Kiều không quay đầu lại, tiếp tục biên bím tóc, thuận miệng đáp, ai một. Lý Tuệ Bình đi xuống thời điểm đem Lý Kiều cấp chocolate mang lên, Dương A Di nàng tôn tử tới thời điểm phòng trường chính mình không ở, trực tiếp cấp Dương A Di đi. Xách theo phích nước nóng đánh xong nước gấm, Lý Tuệ Bình trực tiếp ở hồ nước bên kia hướng hộp cơm đổ chút nước gấm, sau đó thêm chút nước lạnh, dò xét thăm độ ấm có điểm phòng tay lúc này mới xoát lên. Xách theo ấm nước cùng hộp cơm đi ngang qua Dương A Di trong phòng thời điểm nàng mới hướng trong thăm, Dương A Di, Dương A Di. Ai một, có chuyện gì sao? Dương A Di tháo xuống kính viễn thị, nàng cũng làm chút việc may vá, nàng con dâu chủ nghệ còn hành, việc may vá liền qua loa đại khái đều không tính là, cũng là có thể bổ cái quần áo, này không lần trước nhi tử công phục hỏng rồi sao? Như vậy quan trọng đồ vật sao có thể qua loa đại khái liền đi qua, liền lấy quá nàng bên này. Vừa vặn hôm nay bọn họ muốn đưa tiểu tôn tử lại đây, quần áo khiến cho bọn họ lấy về đi, Dương A Di tính toán hiện tại đuổi. Lý Tuệ Bình đem phích nước nóng bông, đi vào đi. Từ trong túi móc ra chocolate, hôm nay đồng học cho ta, ta một cái đại nhân ăn này chút làm gì, không phải nghe nói cường cường hôm nay lại đây sao. Ngài cầm cấp cường cường ăn. Này chocolate quang xem đóng gói liền không tiện nghi, Dương A Di vội vàng trở về đẩy, ngươi không thể ăn có thể lấy về đi cấp bọn nhỏ ăn à, nhân ra cho ngươi ngươi cấp cường cường xem như thế nào một hồi nhi sự. Lý Tuệ Bình ngăn trở Dương A Di tay, đem chocolate đặt ở trên bàn, ngài cũng đừng khách khí. Ta này còn có hơn một tháng mới có thể trở về, này chô cô lết sao có thể lưu lâu như vậy, hơn nữa ta còn không có cảm ơn ngài trước đó vài ngày dạy ta vây bắt khăn đâu, cái loại này đa dạng ta thấy cũng chưa gặp qua. Dương A Di xua xua tay, kia tính cái gì, chúng ta quê quán á loại này đa dạng có rất nhiều, người Dương A Di năm đó ta chính là có tiếng khéo tay, bằng không cũng không thể gả cho cái kia ma quỷ, hắn chính là làng trên xóm dưới ít có người làm công tác văn hóa. Thấy Lý Tuệ Bình thái độ kiên quyết, nàng cũng không có lại đẩy trở về, trong lòng nhưng thật ra nhớ kỹ Lý Tuệ Bình tình. Nay vợ chồng son nhưng thật ra thú vị, vốn dĩ nàng chiếu cố Lý Tuệ Bình cũng là vì có Đào Hưng Hoa giao phó, thời buổi này như vậy đau tức phụ nhưng không nhiều lắm, nàng cũng thượng điểm tâm, chính là ở chung, nàng liền phát hiện này Lý Tuệ Bình cũng là một cái nhiệt tình người. Mỗi ngày đi học trước ra cửa đều cùng nàng chào hỏi, mỗi ngày buổi sáng đều có thể nghe được nàng ở trên lầu bối thư, mua vài thứ đều đến đưa điểm lại đây. Ngẫu nhiên Lý Tuệ Bình tan học chậm, nàng cũng sẽ đi nhà ăn hỗ trợ đánh cái cơm, dần ra hai bên liền càng chín, này trước đó vài ngày thời tiết chuyển lạnh, này nơi khác tới nữ hoa hoa cũng không biết, này an thành phố vị thời tiết thay đổi bất thường, trước hai ngày còn xuyên áo sơ mi thời tiết, chuyển thiên liền phải xuyên áo lông. Nàng liền cấp Lý Tuệ Bình đề ra cái tỉnh, làm nàng sớm chút đem quần áo mùa đông đặt mua thượng. Bằng không lại quá một tuần, thời tiết chân chính lạnh xuống dưới, kia người bán hàng tính tình kia chính là thật sự kém. Mua quần áo chẳng những không đẹp, lại còn có muốn quý mấy đồng tiền đều đủ nghèo khổ học sinh ăn một tháng. Này không cách Thiên Lý Tuệ Bình liền cho nàng tặng trái cây, thấy nàng ở đan áo len còn đi theo học mấy cái đa dạng, so nàng cái kia tức phụ thật nhiều, sẽ không còn không biết học, ai chẳng lẽ trời sinh liền sẽ như thế nào tích. Hiện tại Lý Tuệ Bình càng là liền nàng tôn tử đều ghi tạc trong lòng, Dương A Di chỉ cảm thấy trong lòng nóng hầm hập, đối Lý Tuệ Bình ấn tượng càng tốt, tươi cười chung cũng nhiều chút thiệt tình. Lý Tuệ Bình cũng không nhiều ngốc, này hộp cơm là thiết chất, ở gió lạnh chung như vậy một tuổi, cầm trong tay cùng khối băng giống nhau, nàng đánh thanh tiếp đón liền lên lầu. Mới vừa đẩy cửa ra sáu cái đôi mắt liền nhìn chằm chằm lại đây. Vương Diễm không có gì biểu tình đem ánh mắt chuyển hướng về phía thư thượng, hướng trong ổ chăn lại rụt rụt, Phùng Mai như là bị kinh tới rồi con thỏ, liền vội cúi đầu, không dám cùng Lý Tuệ Bình đối diện, thẳng hạ Lý Kiều đem Lý Tuệ Bình chọc cho vui vẻ. Ngươi làm gì vậy đâu? Lý Kiều chẳng những không chuẩn bị cho tốt, còn đem đầu tóc làm cho hỏng bét. Lý Tuệ Bình đẩy cửa ra thời điểm nàng chính ở trại đầu, nghe thấy đẩy cửa thanh theo bản năng xoay người, tóc loạn không thành bộ dáng, đem Lý Tuệ Bình chọc cho không được. Ai nha, ngươi cũng đừng cười, ta chính phiền đâu. Lý Kiều bưng lửa, hừ một tiếng. Hành hành hành, ta không cười, này đều đã bao lâu, ngươi như thế nào còn không có chuẩn bị cho tốt. Lý Tuệ Bình xoay người đem phích nước nóng đặt ở phía sau cửa, nàng nhóm phích nước nóng tất cả đều là đặt ở phía sau cửa, tiếp theo tiến lên đem hộp cơm đặt ở chính mình trên bàn, đem nắp hộp mở ra, làm bên trong hơi nước trứng làm. Ta cũng không nghĩ a, nhưng ta chính là lộng không tốt. Lý Kiều đơn giản đem lược buông xuống. Lý Tuệ Bình che miệng cười hai hạ, ngươi lại đây đi, ta tới giúp ngươi lộng. Lý Tuệ Bình cho nàng sơ thông tóc lúc sau đánh chi trong chốc lát, lúc này mới động thủ, nàng đem đầu tóc chia làm hai nửa, biên hai cái bím tóc. Sau đó đem bím tóc đuôi tiếp ở bím tóc đầu, Lý Kiều đầu tóc lại hắc lại trường, chuẩn bị cho tốt lúc sau vừa lúc rũ đến ngực, Lý Tuệ Bình làm nàng chuyển thân lại giúp nàng điều chỉnh hai hạ, lúc này mới gật gật đầu. Được rồi, ngươi đi xem, còn vừa lòng sao? Phía trước Đào Hoàng Mậu còn ở trong bụng thời điểm nàng tổng cảm thấy là cái nữ hài, cho nên cùng trong thôn người học không ít biên bím tóc thủ pháp, cuối cùng không nghĩ tới là cái tiểu tử, bất quá ngay cả như vậy nàng cũng không có quên, hiện tại xem ra thủ pháp còn tính xem quá khứ. Trước kia nữ hải tử bím tóc cũng liền kia vài loại, chủ yếu xem khéo tay không khéo, Lý Kiều hướng phía sau chiếu chiếu lúc này mới gật gật đầu, thật đẹp, ta cũng là như vậy biên a, như thế nào không đẹp như vậy. Lý Huệ Bình không trả lời, nhậm nàng ở nơi đó xú Mỹ. Lý Tuệ Bình luôn luôn có ngủ chưa thói quen, hiện tại thời gian cũng không sai biệt lắm, liền ngáp một cái nằm ở trên giường. 40 phút sau nàng tỉnh lại thời điểm trong ký túc xá chỉ còn lại có Lý Kiều một cái, thấy nàng tỉnh Lý Kiều lúc này mới lớn tiếng nói chuyện. Ai nha, nhưng nghẹn chết ta. Lý Tuệ Bình đứng dậy chải chải tóc, các nàng hai cái đâu. Vương Diễm con bao đi ra ngoài, hẳn là đi học tập, Phùng Mai vừa mới đi ra ngoài, không biết đi làm gì, các nàng đều cầm chìa khóa, ta cũng muốn ra cửa, có người còn chờ ta đâu, ngươi trong chốc lát khóa cửa a. Nói xong một lần nữa sờ sờ tóc, ra cửa. Lý Tuệ Bình đem len sợi y cùng khăn quàng cổ đều bao lên, thu thập một chút liền ra cửa. Đi trước một chuyến bưu cục đem đồ vật gửi đi ra ngoài mới đi gọi điện thoại. Bất quá nàng không đi trường học bên cạnh gọi điện thoại, nơi đó chờ người nhiều, còn luôn là không được thúc giục, thực phiền nhân, bưu cục bên cạnh liền có điện thoại, chỉ cần đưa tiền là có thể dùng, hơn nữa ngày thường không vài người dùng, vừa lúc thời gian này không ai nàng liền ở chỗ này đánh. Mới vừa đánh qua đi liền có người tiếp. Uy, là ai? Hồng tỷ thanh âm từ bên kia truyền đến. Hồng tỷ, ta là Huệ Bình A, Hưng Hoa bọn họ còn không có tới phải không? Ta đây trong chốc lát lại đánh trở về đi. Hồng tỷ nhìn chằm chằm nàng vẻ mặt chờ mong Đào Hoàng Mậu, hướng bọn họ gật gật đầu, Huệ Bình A, đừng quải, bọn họ liền ở bên cạnh, ăn cơm liền tới rồi, chờ tới bây giờ. Nói xong mặt mang ý cười đem điện thoại đưa qua. Đào Hưng Hoa là tưởng trước làm mấy cái hài tử đánh, Đào Hoàng An cũng là ý tứ này, chiều Đào Hoàng Huy ý bảo, không nghĩ tới hắn ngày hôm qua náo loạn kia sao lâu, hiện tại sắp đến đầu lại túng, đỏ mặt không muốn tiếp điện thoại, Đào Hoàng Mậu vẻ mặt mờ mịt, cuối cùng vẫn là Đào Hoàng An tiếp nhận điện thoại. Uy, mụ mụ. Lý Tuệ Bình thanh âm nháy mắt nhu hòa mấy cái độ, an an a, tưởng không tưởng mụ mụ. Suy nghĩ a, mụ mụ, các ngươi trường học tịch mai hoa có thể trích sao? Đào Hoàng An nhìn Đào Hoàng Huy, trong mắt tràn đầy không có hảo ý. Không biết, làm sao vậy? Lý Tuệ Bình có chút nghi hoặc, cùng tịch mai hoa có quan hệ gì? Không có gì, chính là tiểu Huy ca ca nói một bên kia còn chưa nói xong liền truyền đến Đào Hoàng Huy thanh âm. Bá nương, ngươi đừng nghe Hoàng An nói bừa. Không có tịch mai hoa, không liên quan tịch mai hoa sự tình. Đào Hoàng Huy đôi mắt híp lại, cảnh cáo Đào Hoàng An làm hắn không cần nói lung tung. Đào Hoàng An cười ha ha, gật gật đầu, chỉ điện thoại, ý bảo hắn nói chuyện. Hắn đều như vậy Đào Hoàng Huy còn có thể nói cái gì? Cầm điện thoại trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc, Lý Tuệ Bình bên kia hồn nhiên bất giác, là Hoàng Huy à, thế nào? Lần này khảo thí có tiến bộ sao? Đào Hoàng điểm nóng gật đầu ân. Kia cũng không thể kiêu ngạo. Chờ ta nghỉ về nhà ở kiểm tra ngươi công khóa, cũng đừng làm cho ta phát hiện ngươi thành tích lui bước Nga. Lý Tuệ Bình cười nói. Đào Hoàng Huy nháy mắt đã quên phía trước màn giới, đầy mặt kiêu ngạo nói, ta nào có lui bước, ta lần này còn khảo trong ban đệ nhất đâu, bá bá còn đáp ứng ta cho ta mua mới nhất quân sự tạp chí. Lý Tuệ Bình nghe được hắn tiến bộ như vậy lại, cũng vì hắn cao hứng, lúc ấy Đào Hoàng Huy liền tính là vượt xa người thường phát huy nhập ban thành tích cũng chính là trung đẳng, liền tính chỉ là như vậy kia cũng là huyện một trung trọng điểm ban, làm thủ tục thời điểm lão sư còn khen Đào Hoàng Huy, hiện tại nửa học kỳ có này sao đại tiến bộ không phải do người không cao hứng. Lý Tuệ Bình không biết chính là, Vu huyện vốn dĩ địa phương liền tiểu, học sinh học tập cơ hồ đều ở trường học, trung khảo sau nghỉ 3 tháng rất ít có người học tập, mà Đào Hoàng Huy khai giảng trước chính là nỗ lực phấn đấu gần nửa tháng, tự nhiên so những người khác muốn hảo rất nhiều. Càng quan trọng là, Đào Hoàng Huy đã thói quen loại cường độ này học tập, liền ở mới vừa vào học tân sinh còn ở nỗ lực thích ứng thời điểm, hắn liền đuổi kịp lão sư nện bước bắt đầu chính mình học tập, tự nhiên so người khác muốn đi trước một bước, ngay từ đầu bởi vì đấy vấn đề Đào Hoàng Huy còn chỉ ở trung thượng. Nhưng là hiện tại hơn phân nửa cái học kỳ đi qua, trước kia chỗ tốt cũng hiển hiện ra. Thật lợi hại, bá nương cũng muốn khen thưởng ngươi, ngươi muốn cái gì? Lý Tuệ Bình hỏi. Này nhưng làm khó Đào Hoàng Huy, hắn cũng không biết chính mình muốn cái gì à, Đào Hoàng An ở bên cạnh nghe, chiều hắn phất phất tay, hắn này mới nhớ tới, bao tay, nghe nói thành phố bao tay hình thức nhiều, ngài giúp ta chọn một đôi đi. Kỳ thật hắn là mấy ngày hôm trước nhìn đến Đào Hoàng An trước kia tay nhỏ bộ, thoạt nhìn phi thường vị hoan, hơn nữa hiện tại thời tiết lạnh. Lấy sau hắn làm bài tập liền sẽ đông lạnh tay, có bao tay liền sẽ không đông lạnh tay, hiện tại trên thị trường bán đều quá dày, mang lên viết chữ không có phương tiện. Lý Tuệ Bình nghĩ nghĩ, bao tay nói nàng lần trước xác thật cũng gặp qua, hình thức đích xác nhiều rất nhiều, bất quá An thành phố vị giá hàng cao, một đôi tay bộ hiện tại muốn 8 mao tiền, đồng dạng len sợi phỏng trừng mới 3 mao tiền, cao gần gấp 3, hơn nữa có điểm quá dày, mang lên làm cái sao đều không có phương tiện. Nếu không ta trở về cho ngươi dệt một đôi đi. Ngươi là muốn mang viết chữ sao? Đến lúc đó ta dệt mỏng một chút. Lý Tuệ Bình đề nghị nói. Lời này chó ngáp phải rồi ở giữa Đào Hoàng Huy tâm tư, hắn lập tức gật gật đầu, hảo. Cái thứ hai tiếp điện thoại chính là Đào Hoàng Mậu, thân nhụ thanh âm kêu mụ mụ, đem Lý Tuệ Bình cấp hoan vị không được, vội vàng lên tiếng. Mụ mụ, ta tưởng ngươi, ngươi chừng nào thì trở về a? Đào Hoàng Mậu hỏi. Mụ mụ cũng tưởng ngươi, mụ mụ còn cấp mậu mậu gửi len sợi y để, vui vẻ không? Nhanh đi. Hơn một tháng đi, mậu mậu ở nhà có hay không nghe nãi nãi nói? Phần 94. Có, mậu mậu nhưng nghe lời. Hai người thường xuyên qua lại liền hàn huyên 5 phần nhiều chung, Đào Hoàng An trong lúc cắm không ít lời nói, rốt cuộc đem Lý Tuệ Bình làm cho tức cười. Cuối cùng điện thoại cho Đào Hưng Hoa, Đào Hoàng Huy buổi tối còn có tiết tự học buổi tối, liền đi trước, Đào Hoàng An lôi kéo Đào Hoàng Mậu ở một bên ngồi, bên ngoài hiện tại nhưng lạnh, bọn họ nếu là ở bên ngoài uống lên gió lạnh buổi tối nên bụng đau. Đào Hoàng An vừa định phải chú ý giữ ấm, Đào Hoàng Mậu bên kia đánh cái A Thu. A Thu một cái hắt xì đánh quá, nước mũi chảy ra, Đào Hoàng An chạy nhanh lấy ra tới khăn tay cho hắn sát nước mũi, trong lòng không tùy vào có chút chột dạ, có thể hay không là hắn ngày hôm qua động tác quá lớn cấp Đào Hoàng Mậu lộng bị bệnh. Bên kia Đào Hưng Hoa còn ở cùng Lý Tuệ Bình trò chuyện. Trong nhà hết thể đều hảo, ngươi ở nơi đó còn thói quen sao? Tiền đủ dùng sao? Đủ dùng đủ dùng, trợ cấp sổ tiết kiệm còn ở ta nơi này đâu. Không đủ ta có thể đi lấy. Lý Tuệ Bình chạy nhanh nói, trước chút rằng tử Đào Hưng Hoa liền nói nhờ người cho nàng đưa tiền, không nghĩ tới chính mình tới một chuyến, làm cho nàng là cười khổ không được, trong lòng đã là cao hứng, lại lo lắng hắn lầm công tác. Đào Hưng Hoa gật gật đầu, ân. Ta cấp An An bọn họ gửi len sợi y yề, cũng cho ngươi đánh điều khăn quàng cổ, ngươi nhớ rõ muốn mang lên, quá mấy ngày Vu huyện cũng nên lạnh. Lý Tuệ Bình công đạo nói, còn có mẹ, thời tiết lánh ngươi nhiều chú ý điểm. Xem có bệnh trạng liền đưa bệnh viện, đừng ở nhà đĩnh. Ta đã biết, mấy ngày hôm trước mới vừa đi bệnh viện phúc tra quá, bác sĩ nói khá tốt. Đào Hưng Hoa cười nói, nghe nói những cái đó thiên quần áo đều là An An tẩy, An An người tiểu ninh không làm quần áo còn tìm ngoại viện. Như vậy lạnh thiên đông lạnh tới rồi làm sao bây giờ? Nơi này vòi nước nước lạnh đến xương, nàng mỗi lần còn phải đoái thượng nước gấm cũng có thể giặt quần áo, như thế nào có thể làm như vậy tiểu nhân hải tử giặt quần áo đâu? Thấy Lý Tuệ Bình nóng nảy, Đào Hưng Hoa lúc này mới giải thích nói, không có việc gì, ta thử hạ, nước giếng hiện tại vẫn là ấm áp, kia hài tử mỗi ngày ở trong phòng ngốc cũng nhàn hoảng, ta nhìn đâu, chờ thêm chút thiên liền không cho hắn giặt sạch. Ân. Lý Tuệ Bình treo điện thoại lúc sau liền một mình đi thương trường, lần trước Dương A Di nhắc nhở quá nàng lúc sau nàng liền vẫn luôn không có tìm được thời gian đi mua quần áo mùa đông, hiện tại vừa lúc có thời gian vừa lúc cũng mua quyển mao tuyến, dư lại nói không chừng còn có thể cấp An An đánh một đôi. Đồng chí, có thể đem kia kiện màu đỏ áo đông bắt lấy tới ta nhìn xem sao. hiện tại bố nhan sắc cũng ít, cái này miên hiên là cái loại này chính màu đỏ bố, mặt trên còn có chứa hoa văn, Lý Tuệ Bình cơ hồ nháy mắt liền nhìn chúng. Người bán hàng trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, đi lên trước, không mua nhưng đừng hạt xem a, mang theo tiền sao. Nàng nhìn Lý Tuệ Bình trên người tuy rằng không mang cái gì quý báu đồ vật, nhưng là cả người cũng coi như là sạch sẽ khéo léo mới tiến lên nói một câu. Nếu là nhìn không giống như là có thể mua nổi, nàng đã sớm xua tay làm nàng đi rồi, nói không chừng còn muốn mang thêm một câu, đừng nhìn, phản chính ngươi cũng mua không nổi. Thương trưởng người bán hàng đều là ăn nhà nước cơm, cơ hồ đều là thái độ này, ngươi nếu là cùng các nàng so đo kia đến tức chết, Lý Tuệ Bình cũng không sinh khí, trên mặt vẫn là cười tủm tỉm, mang theo, tưởng mua kiện áo đông không. Người bán hàng gật gật đầu, đem quần áo gỡ xuống tới, ngươi thân thể cân xứng, cái này hào vừa lúc. Lý Tuệ Bình hướng bên ngoài bộ bộ, gật gật đầu, này người bán hàng nhãn lực không tồi, không lớn không nhỏ, đỏ tươi nhan sắc sấn đến nàng khí sắc hảo không ít, vốn dĩ quanh có khúc hữu khuôn mặt liền càng đẹp mắt. Liền người bán hàng đều nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, Lý Tuệ Bình cũng rất vừa lòng, hỏi, bao nhiêu tiền? Bán 60, hiện tại còn sớm, 55 đi người bán hàng nói là ưu đãi, chính là ưu đãi, dư lại nửa phần tiền không làm. Lý Tuệ Bình gật gật đầu, này giá cũng ở nàng tiếp thu trong phạm vi, kêu bao đứng lên đi, còn có hay không len sợi. Người bán hàng thấy nàng sảng khoái, từ bên trong kéo ra một bao bọc len sợi, chọn đi, đều là ngày hôm qua đến hóa, quân màu xanh lục 8 bao, hồng sắc 5 bao, màu trắng 4 bao. Lý Tuệ Bình đôi mắt lượng, lần này quân màu xanh lục mậu huyện nhiễm đắc sắc chính, hơn nữa thiên ám, thoạt nhìn so lần trước hóa muốn tốt hơn không ít, trách không được một quyển muốn nhiều bán 1 bao tiền. Nàng nhất thời tâm động, nhiều mua 2 cuốn, cùng nhau bao lên, tổng cộng 57 khối 4. Lấy tiền lập tức liền ít đi một nửa. Cầm bao vây trở về phòng ngủ. Buổi chiều gió thổi lợi hại hơn, Lý Tuệ Bình liền nằm ở trên giường nhìn một lát thư, cũng không có đi phòng học. Lại nói Đào Hưng Hoa nơi này, treo điện thoại lúc sau hắn tiến lên ôm chặt Đào Hoàng Mậu, nhìn bị sát hồng hai tử, đi, trở về xuyên ấm điểm, này nếu là bị cảm liền khó chịu. Đào Hoàng Mậu nhận thấy được nước mũi chảy xuống tới, chạy nhanh rối tay đi cầm khăn tay, chỉ là Đào Hưng Hoa so Đào Hoàng An cao quá nhiều, hắn cho dù có nghĩ thầm muốn đệ cũng đệ không đi lên A, nhất thời sốt ruột hắn liền thổi cái hai nước mắt ao. Đào Hoàng An nhạc không được, chạy nhanh lôi kéo Đào Hưng Hoa góc áo, bằng không một lát liền muốn sát ở trên người hắn. Đào Hưng Hoa quay người lại, vừa lúc thấy nước mũi phao tan vỡ, cố nén cười cấp Đào Hoàng Mậu xoa xoa, thật lợi hại. Đào Hoàng Mậu không vui, xua mặt tỉnh tỉnh cái mũi, cầm khăn tay, cho hắn sát ép tờ nước mắt. Đào Hưng Hoa cười thủ đoạn run rẩy, kém điểm không đem nước mũi bôi trên Đào Hoàng Mậu trên mặt, một hàng ba người cười rời khỏi sau, góc tường đi ra một nữ nhân. Ánh mắt của nàng tối tăm, tay lại vớt bụng. Nhìn kỹ dưới là có thể phát hiện nàng bụng hơi đột, bất quá thời tiết tiệm lạnh, hiện tại mỗi cá nhân đều xuyên so với phía trước dày, không nhìn kỹ nhưng thật ra cũng nhìn không ra tới cái gì. Nàng đi đến trước cửa, ta muốn gọi điện thoại. Hồng tỷ rõ ràng nhận thức nữ nhân này, hơi hơi nhíu nhíu mày, ta như thế nào cảm thấy ngươi gầy. Nữ nhân mặt so với phía trước tới nói xác thật gầy ốm không ít, sau đó ánh mắt rời xuống, thấy nữ nhân vòng eo, nhưng là có đôi khi lại cảm thấy ngươi béo. Nữ nhân cười cười cũng không có nói cái gì, Hồng tỷ cảm thấy trên mặt không mặt, cũng không nói chuyện, chờ đến nữ nhân nói chuyện điện thoại xong sau mới nói, thay ta hướng cha mẹ ngươi vấn an. Nữ nhân gật gật đầu, không nói một lời đi rồi. Nhìn ngồi ở cùng nhau vui cười một đám nam nữ, Quan Kiến Vinh trên mặt càng thêm kém, Giang Văn Hạo tự biết đối lý, túi đầu đi lên trước, Quan ca, ngài nghe ta nói. Nói cái gì? Đây là ngươi cùng ta nói nhất định tới. Hiện tại người đâu? Quan Kiến Vinh nhìn về phía Giang Văn Hạo. Ánh mắt lạnh băng, ngươi nói cho ta, ngươi cái kia bạn gái có hay không đem tin tức đưa đến. Giang Văn Hạo trong lòng khổ a, hắn bạn gái trong nhà tuy rằng không như vậy có tiền, nhưng cũng không phải có thể mặc hắn phát hỏa tính tình, hơn nữa ngẫm lại phải đối một cái thôn cô cúi đầu, liền hắn đều cảm thấy thật mất mặt, chính là Quan Kiến Vinh cũng không phải có thể lừa gạt người, nếu là đắc tội hắn, chính mình mấy năm nay ra vẻ đáng thương ủy khuất không phải nhận không sao. Nghĩ đến đây Giang Văn Hạo vội vàng nói, Quan ca ngài nghe ta nói. Tiểu Tuyết tuy rằng không đem lời nói đưa tới, nhưng là Lý Tuệ Bình xác thật là biết đến, Tiểu Tuyết lúc ấy đang chuẩn bị mời, không nghĩ tới bị Lý Kiều trước một bước, cái kia Lý Tuệ Bình lúc ấy liền cự tuyệt nàng mới chưa nói lần thứ hai. Lời này ở một mức độ nào đó cũng là lời nói thật, Quan Kiến Vinh rõ ràng cũng lý giải tới rồi Giang Văn Hạo trọng điểm, ngươi là nói, nàng biết có tụ hội, nhưng là cự tuyệt. Giang Văn Hạo lập tức gật gật đầu. Quan Kiến Vinh vẫy vây tay ý bảo hắn lăn, ngồi ở trên sofa đổ ly rượu nho. Khóe môi không tự giác gợi lên, hảo chơi, thật tốt chơi, hắn còn trước nay không nghĩ tới Lý Tuệ Bình sẽ cự tuyệt. Giang Văn Tuấn bọn họ hiện tại thường xuyên tới Đào Gia làm khách, Lý Tú Lệ cùng Diệp Giao càng là thành bạn vong niên, hai người đều là có một tay hảo bếp nghệ người, thường xuyên ở bên nhau luận bàn, được lợi giả tự nhiên chính là Giang Văn Tuấn cùng Đào Hưng Hoa bọn họ. Có đôi khi Đào Hưng Hoa vội không thể phân thân, Diệp Giao cũng sẽ hỗ trợ giặt quần áo, trong lúc nhất thời hai nhà quan hệ càng tốt một ít. Hơn một tháng thực mau liền đi qua, Lý Tuệ Bình bị tiếp về nhà thời điểm Đào Hoàng An bọn họ còn không có nghỉ, bất quá cũng không sai biệt lắm, cách thiên liền phải khảo thí. Trong lúc này Chu Thụ tới một chuyến, Đào Hưng Hoa thấy cây ăn quả mọc khả quan, kết tiền kết phi thường nhanh nhẹn. Đào Hoàng An dưỡng gà mái từ bắt đầu sinh trứng về sau, liền vẫn luôn khanh khách đều, thập phần thường xuyên, bị Đào Hoàng Mậu gọi là khanh khách. Trải qua mấy tháng nỗ lực, Đào Hoàng An rốt cuộc được đến mười mấy chỉ tiểu kê, thời tiết tốt thời điểm khanh khách liền sẽ mang theo tiểu kê đến đồ ăn trong vườn bắt sâu ăn, bất quá quan trọng nhất mục đích là làm chúng nó hoạt động hoạt động. Nhật tử quá đến bay nhanh, thực mau liền tới rồi cuối năm. 11 giới tam trung toàn hội triệu khai, hội nghị xác định đối nội cải cách, đối ngoại mở ra chính sách, toàn đảng đem trọng tâm đặt ở kinh tế kiến thiết, nhìn đặt lên bàn báo chí, Đào Hưng Hoa nhịn không được cười khẽ ra tiếng, không nghĩ tới kết quả sẽ là như thế này. Thái Du Bình là cải cách phái người ủng hộ, nói vậy Ngu An Thành sẽ là cải cách người mở đường, bất quá liền tính Đào Hưng Hoa lại lớn mật, cũng đoán không đến sẽ có như vậy thật lớn biến hóa. Thái Du Bình ở Cự An Thành toàn diện bình phàm đoan án sai án, hơn nữa khôi phục đóng cửa mười mấy năm hòn đá tảng, xử nông dân có thể tự do mua bán có dư vật phẩm. Đào Hoàng An từ bên ngoài chạy vào đem tin đưa cho Đào Hưng Hoa, ba ba, Ngu An Thành tới tin. Đào Hưng Hoa xem qua lúc sau kích động mà ôm quá Đào Hoàng An hôn một cái, ba ba đoán quả nhiên không sai, tới, thân ba ba một ngụm. Đào Hoàng An biết hắn cao hứng, bẹp thò lại gần hôn một cái, từ trong tay hắn đem tin lấy lại đây, mặt trên nói cái gì. Đào Hưng Hoa liền như vậy đem lần cho hắn, một chút không lo lắng Đào Hoàng An sẽ xem không hiểu, có lẽ trong khoảng thời gian này Đào Hoàng An công tác thập phần thành công, Đào Hưng Hoa hiện tại đã không cảm thấy Đào Hoàng An có thể xem hiểu cái này có cái gì kỳ quái, nhưng là Đào Hoàng An cho hắn cảm giác như cũng là tiểu hài tử bộ dáng, thập phần không đáng tin cậy cảm giác. Nhìn vài phút Đào Hoàng An rốt cuộc biết Đào Hưng Hoa vì cái gì cao hứng như vậy, mặt trên cơ hồ đã xác định, An Thành phố vị nơi này sẽ hưởng ứng kêu gọi, phát ra cải cách, thực mau sẽ có cái thứ nhất ăn con cua người sinh ra, sau đó những người khác sẽ hưởng ứng. Hai người các ngươi làm sao vậy? Nhìn cái gì đâu? Chạy nhanh dọn dẹp một chút, hôm nay Giao Giao bọn họ muốn tới chúng ta nơi này ăn cơm. Lý Tuệ Bình từ phòng bếp ra tới hô. Lý Tú Lệ gần nhất thân thể hảo không ít, nói hôm nay nàng xuống bếp, muốn cho Diệp Giao hảo hảo nếm thử tay nghề của nàng. Lý Tuệ Bình cho nàng đánh hạ tay, xào vài cái đồ ăn. Đào Hoàng Huy vừa vặn từ trong phòng ra tới, bị Lý Tuệ Bình kéo trắng đinh. Tiểu Huy, ngươi đi xem ngươi Giang Thúc Thúc có hay không trở về, gọi bọn họ tới ăn cơm. Đào Hoàng Huy gần nhất cùng Giang Văn Tuấn đi rất gần, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, hắn vị này Giang Thúc Thúc có Lý Khoa Phương diện quả thực chính là kỳ tài. Kỳ thật Lý Tuệ Bình cũng không kém, nhưng là Giang Văn Tuấn giải đề ý nghĩ càng phức tạp chút, tương đối giải đề quá trình liền càng đơn giản chút, nam hài tử đều mộ cường, Đào Hoàng Huy tự nhiên cùng Giang Văn Tuấn chậm rãi đến gần rồi không ít. Được rồi. Nói xong liền ra nhà ở. Trên bàn cơm, Diệp Giao gấp một đống tử đồ ăn nhập khẩu, Lý Tú Lệ biểu tình nghiêm túc nhìn nàng, Diệp Giao cũng thực nghiêm túc, gật gật đầu, phi thường ăn ngon. Lý Tú Lệ lúc này mới vừa lòng ta nói sao, ta làm đồ ăn nào có không thể ăn. Nói cấp Diệp Giao lại ương một chiếc đũa đồ ăn, lại ăn chút. Diệp Giao cũng kẹp trở về, ngài cũng ăn. Đại gia lúc này mới đều động chiếc đũa, Giang Văn Tuấn ăn hai khẩu, đối Đào Hưng Hoa nói, mấy ngày trước tin tức ngươi nhìn sao. Ân. Muốn nói không thấy kia khẳng định là không có khả năng. Giang Văn Tuấn tức khắc cười, có cái gì cảm thụ. Đào Hưng Hoa ngẩng đầu đã quên nhìn trời, suy nghĩ một chút, là cái không tồi bắt đầu, bất quá cùng chúng ta liền không nhiều lắm quan hệ, tất thế nhưng chúng ta chỉ có thể mua. Không thể bán. Rốt cuộc bọn họ hiện tại là trong thành hộ khẩu. Giang Văn Tuấn điểm đến mới thôi, gật gật đầu, tuy nói quốc gia là cổ vũ địa phương khai triển tập hội, nhưng là Vu huyện cứu cạnh là cái tình huống như thế nào ai cũng không biết. Đào Hưng Hoa tự nhiên không nói với hắn chính mình nắm giữ tin tức, rốt cuộc Giang Văn Tuấn hiện tại chỉ là theo chân bọn họ giao hảo, không thích hợp cho hắn biết quá nhiều. Bất quá có thể đề điểm vẫn là đề điểm một chút, dù sao cũng là một cơ hội, cũng có thể nếm thử một chút không. Giang Văn Tuấn gật gật đầu, không tỏ ý kiến. Lý Tuệ Bình nhưng thật ra nghĩ tới cái gì, nếu có thể chính mình bán nói, ngươi có phải hay không liền có thể không cần như vậy xa vận đi qua. Nàng vẫn là có chút không yên tâm, trên đường nguy hiểm như vậy, hơn nữa là Tết nhất, cũng không thể ở nhà ăn Tết. Đào Hưng Hoa lắc lắc đầu, cùng nhân ra ước hảo, còn ký tên theo. Thấy Lý Tuệ Bình tính chất không cao, Đào Hưng Hoa an ủi nói không có việc gì, nắm chặt một chút thời gian kỳ thật cũng có thể ở nhà ăn Tết. Hơn nữa tự cấp bọn họ đưa đi phía trước, chính mình cố ý lưu lại kia 50 đầu heo cũng có thể giúp chính mình kiếm một bút. Phần 95. Ngày hôm sau Đào Hưng Hoa liền đi một chuyến lò sát sinh, hiện giờ chính trực cửa ải cuối năm, lò sát sinh sinh ý không tồi, Đào Hưng Hoa đi thời điểm quản sự người cạnh nhiên không có một tia ngoài ý muốn. Đào lão đệ vận khí cũng thật không kém, nói đi, muốn bao nhiêu người? 20. Đào Hưng Hoa xua xua tay, sao có thể muốn nhiều như vậy, ngươi nơi này có kinh nghiệm lão nhân mới nhiều ít. Ba cái là đủ rồi, trong khoảng thời gian này liền làm cho bọn họ đi theo ta, bảo đảm mệnh không được bọn họ. Bên kia cũng không ngượng ngùng, cho hắn ba người, cuối cùng chỉ tương đối gầy yếu một cái, bên kia chính là ta phương xa thân thích, ra làm cái này, ngươi nhiều đảm đương điểm, tay mới, mặt khác hai cái đều là lão nhân. Này không chỉ có riêng là lão nhân đơn giản như vậy, Đào Hưng Hoa đã từng cũng đã tới lò sát sinh, này hai người coi như là số một số hai, một ngày không biết phải bị tay nhiều ít gia súc, xem ra cái này tân nhân là thật sự đi ngang qua sân khấu, rốt cuộc ba người sống hai người là có thể làm, thừa tiếp theo cái tự nhiên chính là nhàn rỗi. Đào Hưng Hoa nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình kỳ thật cũng không dùng được mấy ngày, hơn nữa tuy rằng phó chính là ba người tiền, nhưng là được đến so trả giá nhiều. Cái kia gầy yếu nam tử là tới làm gì cũng không hắn chuyện gì, liền đáp ứng rồi. Vài ngày sau Đào Hưng Hoa trở về tranh Hoa Lê Thôn, quả nhiên ở Hoa Lê Thôn không xa liền khai chợ, Đào Hưng Hoa cũng không đổi, giết hai đầu. Heo trước bán. Đào Hưng đảng hai phu thê thật thành, nhìn liền thành thật, hơn nữa ăn tết sao, trong nhà không còn có tiền người đều sẽ xưng cái hai lượng, này thịt heo không cần phiếu, bán so cung tiêu xã còn muốn quý một ít, như cũ có rất nhiều người mua. Thịt heo ở cung tiêu xã có phiếu thịt bán 8 khối tam, trước kia không khai thông chợ thời điểm chợ đen bán 16 khối, hiện giờ nông thôn mua bán hàng hóa không hề bị đầu cơ làm bắt, bán 14 khối 5. Đào Hưng Hoa lần này liền ghi lại so với phía trước nhiều gấp đôi tiền, hơn nữa nghe nói Hoa Lê Thôn phụ cận chợ có không cần phiếu thịt heo, như cũng là có rất nhiều người mộ danh mà đến. Đào Hưng Hoa đem này đó toàn quyền giao cho Đào Hưng Đảng bọn họ, ngay từ đầu hắn còn cảm thấy Đào Hưng Đảng sẽ có hại. Sau lại mới cảm thấy lò sát sinh là cho hắn tặng một cái bảo, cái kia gầy yếu nam tử kêu cắt trí, cùng Đào Hưng Hoa tưởng giống nhau, hắn xác thật sẽ không giết heo, lấy hắn dáng người có khả năng còn bị heo gây thương tích, Đào Hưng Hoa sợ hắn bị thương quay đầu lại chính mình còn phải đưa hắn đi bệnh viện, nhưng là cầm tiền không thể làm hắn nhàn rồi à, liền làm hắn hướng. Chợ thượng đưa thịt. Đào Hưng đảng bọn họ ngày thường rất sợ cùng người khác tiếp xúc, bán đồ vật thời điểm bị người khác gác ý chọn tật xấu cũng sẽ không cãi lại, cắt trí liền không giống nhau. Hắn giống như chuyên môn vì cái này mà sinh giống nhau, hai ba câu nói hai bên trong lòng đều thoải mái, cam tâm tình nguyện lấy tiền mua thịt. Đào Hưng Hoa cho hắn bỏ thêm tiền lương, khiến cho hắn đi theo Đào Hưng đảng bọn họ ở chợ thượng bán thịt, bên kia liên hệ thượng Chu Thụ. Lần trước Chu Thụ tới thời điểm hắn trong lúc vô tình nhắc tới dưỡng gà sự tình, Chu Thụ không hiểu cái này, nhưng là nói hắn nhận thức một người, bất quá hắn cũng nói, người này xem như hắn bằng hữu, bất quá hiện tại giống như thiếu một tuyệt bút tiền, gần nhất muốn cùng người nào đó hợp tác nuôi dưỡng. Vừa nghe nói người khác coi trọng hắn tài hoa, tung ta tung tăng liền đáp ứng rồi, hình như là mượn lãi nặng hóa, hiện tại hẳn là ở quê quán. Đào Hưng Hoa hỏi địa chỉ, liền ngồi xe đi. Nơi này là thật sự phá, cùng Hoa Lê Thôn như vậy thôn trang so sánh với kém xa, Chu Thụ hiện tại kiếm lời, ở hắn ba mẹ trước mặt cũng có thể ngẩng đầu, bất quá hắn hiện tại cũng tìm được công việc, cũng coi như là lấy bát sát người, càng là cầm tương đương với hai người tiền lương, hắn cha mẹ nào có không cao hứng, nghe nói Đào Hưng Hoa muốn tới. Chạy nhanh đem Chu Thụ đuổi ra tới làm hắn dẫn đường, còn thỉnh Đào Hưng Hoa ăn cơm. Trên bàn cơm vẫn luôn nói cảm ơn Đào Hưng Hoa chịu thu con của hắn, Đào Hưng Hoa nhìn hai vợ chồng già kích động bộ dáng, nhịn không được cười, đại nương đại gia, ta cấp Chu Thụ cái này tiền tự nhiên là hắn đáng giá cái này tiền, chờ cây ăn quả loại hảo ta có thể được đến lợi nhuận so với hắn tiền lương nhưng cao nhiều, Chu Thụ là cái có bản lĩnh người, các ngươi nhị vị không cần hướng thiếu ta giống nhau. Chu Mẫu lau lau nước mắt, ngươi không biết. Chúng ta nằm mơ cũng không nghĩ tới Chu Thụ sẽ có cái này tạo hóa, hắn người này ngoan cố, chúng ta cùng hắn cũng nói không thông, lần trước hắn một câu không nói cầm tiền liền đi chúng ta hai vợ chồng già hồn đều phải ném, ngươi không có tới phía trước chúng ta còn lấy vì Chu Thụ là vì mặt mũi tìm cá nhân tới khung chúng ta, hiện tại hảo, không nghĩ tới hắn thật sự có cái này năng lực. Chu Phụ không nói chuyện, xoạch xoạch hút thuốc lá sợi, những lời này bọn họ trước nay không ở Chu Thụ trước mặt nói qua, Chu Thụ trong lúc nhất thời đều ngốc mẹ, ta. Đào Hưng Hoa vỗ vỗ Chu Thụ bả vai, Chu Phụ hướng Đào Hưng Hoa cười cười, được rồi, dùng bữa đi. Hai vợ chồng già nghe nói Đào Hưng Hoa muốn tới, chuyên môn thượng chợ thượng xưng mấy lượng thịt, phỏng chừng là này đó thời gian tới số lượng không nhiều lắm chiếm được thức ăn mặn. Đối với vị kia bằng hữu sự tình, Chu Thụ không muốn nhiều lời, chỉ nói đến thời điểm Đào Hưng Hoa vừa thấy sẽ biết, ăn cơm lúc sau Đào Hưng Hoa liền bị mang theo hướng trong thôn mặt đi, có thể là bởi vì sinh gương mặt nguyên nhân, những người đó đối mặt Đào Hưng Hoa tổng hội nhiều xem hai mắt, ở nhìn đến hắn bên người Chu Thụ lúc sau, bao lấy chân thành tươi cười. Đào Hưng Hoa lúc này mới phát hiện, nguyên lai Chu Thụ ở trong thôn danh vọng còn không nhỏ. Đào Hưng Hoa không biết chính là, Chu gia chính là số lượng không nhiều lắm chịu đem nhi tử đưa đến trong thành niệm thư người, nơi này tuy rằng Ly An thành phố vị không xa, nhưng là sinh viên nào dễ dàng như vậy liền thi đậu đâu, mấy năm nay nghèo khổ nhân gia cũng chỉ Chu gia gia như vậy một cái, còn có trong thôn đại đội trưởng gia gia một cái. Trước đó vài ngày nghe nói Chu gia cái này sinh viên chúng ta, không nghĩ tới hiện tại lại hảo, còn ở thành phố tìm sống làm, cái này làm cho một khai thủy chuẩn bị chế giễu một ít các thôn dân hoàn toàn đương người câm, cũng không dám nữa nói Chu Thụ một tiếng nói bậy. Không gặp Chu Thụ trở về lúc sau Chu gia nhật tử kia đều cùng thần tiên giống nhau sao? Chu Thụ là không cần bị người chê cười, nhưng là có người đã bị người đương chê cười nhìn mười mấy năm, người nọ so Chu Thụ đi học còn sớm, tốt nghiệp đại học không hảo hảo tìm cái công tác, một hai phải dưỡng cái gì gà vịt ngỗng, kia lúc ấy chính là đại đội mới có chỉ tiêu, có thể làm ngươi một cái tiểu nông dân lấy về nuôi trong nhà sao? Cố tình hắn một cây gân, không muốn tìm sống làm, này không hiện tại chính sách bung ra, lại muốn làm bậy. Bị người bán còn giúp nhân số tiền, trong thôn mặt đều đem hắn đương ngốc tử. Đào Hưng Hoa đi theo Chu Thụ rẽ trái rẽ phải, nơi này so Hoa Lê thôn còn muốn lớn hơn nữa một ít, nhưng là dân cư lại thiếu rất nhiều, lộ cũng thập phần phức tạp, nếu không có Chu Thụ cái này dân bản xứ ở, Đào Hưng Hoa cảm thấy chính mình khẳng định sẽ lạc đường, may mắn lúc ấy gọi điện thoại cấp Chu Thụ, bằng không liền tính hắn có thể tìm được Chu Chí, phòng trừng cũng đến phí thượng rất nhiều sức lực. Lại đi rồi trong chốc lát, Chu Thụ dừng bước chân. Dùng phương ngôn hỏi một ít lời nói, người nọ cũng đồng dạng dùng phương ngôn trả lời. Chu Chí bọn họ còn ở bên kia. Kia nhưng không, đều cùng điên rồi giống nhau, ta xem những người đó cũng là đen tâm địa, nếu là Chu Chí có cái cha mẹ, sao có thể bị người khi dễ thành như vậy. Bên cạnh có cái bác gái còn ở bưng chén ăn cơm, nghe được nói chuyện thanh âm hừ cười một tiếng, người này đầu óc xảy ra vấn đề ai tới đều không hảo xử, kiếm đồng tiền lớn bọn họ như thế nào không ký tên. Chúng ta đi lên nói câu công đạo lời nói hắn cũng không nghe, bạch bạch mệnh hắn ba mẹ cho hắn khởi tên này. Này đó phương ngôn thanh âm càng thấp, hơn nữa cùng tiếng phổ thông âm điệu bất đồng, nhưng là cẩn thận nghe vẫn là có thể nghe hiểu. Đào Hưng Hoa tiến lên vừa định hỏi cái gì, liền nghe được một trận huyên nháo thanh truyền đến. Đến lúc đó gà vịt đều trưởng thành, chúng ta liền liên hệ người tới thu, thay đổi tiền này lợi nhuận nhưng đều là chúng ta, Chu Chí ngươi nhưng lập công lớn, trước kia như thế nào không cảm thấy ngươi như vậy có bản lĩnh. Cái kia bị gọi Chu Chí nam nhân tóc lộn xộn, trên người xuyên miên hiên phá động cũng không ai bổ, người khác vốn dĩ liền lùn, nhưng có thể là bởi vì lãnh, đầu hướng, cổ áo xúc, cả người thẳng run, liền hiện tại lại gầy lại tiểu, một chút đều nhìn không ra tới là cái 30 tuổi nam nhân, đảo như là cái tiểu lão đầu. Nghe Chu Thụ nói Chu Chí đến bây giờ còn không có cưới vợ, theo lý thuyết hắn như vậy này mấy cái trong thôn cái nào trong nhà không nghĩ đem xinh đẹp cô nương gả cho hắn, phàm là hắn bình thường một chút. Sớm quá thượng so với người bình thường càng hạnh phúc nhật tử, nơi nào sẽ lưu lạc đến loại tình trạng này, hiện tại trong thôn người nhắc tới hắn cái thứ nhất chính là cảm thán, đệ nhị chính là nói hắn ốc. Không các ngươi nói như vậy lợi hại, ta và các ngươi nói, chúng ta nơi này, là nhất thích hợp dưỡng gà, phía sau kia phiến rửa con sông mà, kia phiến thích hợp dưỡng vịt ngỗng, chờ ta có rảnh nghiên cứu một chút dưỡng cái gì chủng loại vịt. Kia dư lại hai người đối cái này cũng không có tình thú, nhưng là lại sợ chọc giận Chu Chí sợ hắn sinh ra nghi ngờ. Đành phải ở một bên ứng hòa, đúng đúng đúng, nếu không nói như thế nào ngươi có bản lĩnh đâu, đến lúc đó chúng ta liền ra bên ngoài liên hệ người, ngươi liền ở nhà chờ đếm tiền đi. Bọn họ nơi nào có thể liên hệ người nào, dù sao gà vịt khẳng định là có thể bán đi ra ngoài, đến lúc đó liên hệ cái cung tiêu xã, giá cả thấp thấp, khẳng định có người tranh nhau thu. Đến nỗi Chu Chí, tâm tình tốt lời nói liền cho hắn cái tiền vốn, tâm tình không hảo bọn họ liền cầm tiền mua trương vé xe đi bên ngoài nghỉ ngơi mấy năm. Có tiền nói giới thiệu lần đó là một sấp, ở nơi nào không thể sống hảo hảo. Hai người không hề có suy xét trả giá nỗ lực Chu Chí, ai làm hắn ngốc đâu, bọn họ bất quá là ở nhà ăn uống rượu thời điểm ứng hòa vài cái, này ngốc tử liền đem bọn họ đương huynh đệ giống nhau lôi kéo bọn họ đại nói đặc nói, bọn họ hai cái lúc ấy cũng là uống say, Chu Chí đem chính mình thổi như vậy như thông, bọn họ như thế nào có thể lạc hậu, liền khoác lác nói chính mình ở bên ngoài nhận thức cái nào lãnh đạo, bọn họ khoác lác luôn luôn không chuẩn bị bản thảo. Không nghĩ tới Chu Chí lại đương thật. Vừa vặn lúc ấy quốc gia mới vừa thả lỏng chính sách, cổ vũ nông dân làm nuôi dưỡng, Chu Chí không có tiền, liền đem chính mình kia hai kiện nhà ở cùng mười mấy mẫu mà cấp thế trước, mượn mấy ngàn đồng tiền, ở cách đó không xa vòng khối địa dưỡng nổi lên gà, trong khoảng thời gian này thu trứng gà cũng bán không ít tiền. Trứng gà tự nhiên không phải hắn tới bán, khoảng thời gian trước mới vừa trùng kiến chợ, sớm chút thời gian hắn đều là làm Lâm gia một cái quả phụ mang theo hài tử đi chợ đen bán. Lâm gia hiện tại chỉ thẳng hạ quả phụ cùng hài tử, quá đến dị thường gian khổ, lấy Chu Chí tính cách là khẳng định sẽ không chủ động đi tìm đi. Lúc ấy hắn đang định tìm này hai cái huynh đệ đem trứng gà thông qua bọn họ quan hệ vận đi ra ngoài bán, không nghĩ tới Lâm Hồng lại mang theo hài tử lại đây, thiếu chút nữa cho hắn quỳ xuống, hắn một lòng mềm liền đáp ứng rồi. Lại nói tiếp nếu là không có Lâm Hồng lâm thời cắm một chân, Chu Chí hiện tại cũng không thể quá thượng loại này ngày lành, không nói có bao nhiêu giàu có, ít nhất ăn uống không lo. Đáng tiếc này Lâm ăn tết, này hai cái như là con đỉa giống nhau nam nhân vẫn là tìm tới môn tới, giam ba câu liền đem Chu Chí hồn đều cấp hống đi rồi. Ngươi nói này Chu Chí là như thế nào thi đậu đại học? Như vậy rõ ràng kẻ lừa đảo cố tình hắn đương bảo giống nhau. Chu Thụ nghe được Chu Chí thanh âm sau liền không nói chuyện nữa, kia hai người ngược lại bắt đầu liêu đi lên. Dù sao hiện tại mau ăn tết, cũng không có chuyện khác làm, tâm sự bắt quái cũng hảo. Ai biết lặc, nhân gia mệnh chung có cái này tạo hóa đi. Nữ nhân xua xua tay, tiếp theo như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, hướng một khác người chớp chớp mắt, ánh mắt liếc về phía Chu Chí ra bên cạnh, miệng cũng hướng bên kia phiết, không phải nói Lâm quả phụ vị hoan hắn sao. Nàng không ra quản quản. Quản cái gì à, nàng một ngoại nhân nào có nói chuyện quyền lợi, mấy ngày nay trong thôn nói xấu còn thiếu sao. Nay trứng gà đều làm Lâm quả phụ bán, ngươi nói được có bao nhiêu tiền. Không biết, dù sao nếu là thật sự bị hai người kia đem gà cấp lừa đi rồi, phỏng chừng Chu Chí ngày lành cũng liền đến đầu. Nghe nói hắn đem nhà ở cùng mà đều để cho nhân ra, như thế nào liền như vậy lớn mật. Ai biết nha, ta ngẫm lại đều sợ hãi, mà cũng chưa, này về sau nhưng như thế nào sống a? Dù sao nếu là nhà của chúng ta khẳng định sống không nổi, đời đời đều ở chỗ này, như thế nào có thể đem phòng ở đều cấp bán đâu. Đừng nói nữa, không nhìn thấy hướng bên này sao. Ta đi về trước a. Ta cũng về nhà. Ba người nói chuyện chậm rãi hướng bên này đi tới, toái miệng nữ nhân mắt sắc thoáng nhìn. Cuốn quýt dừng miệng, trở về nhà. Đào Hưng Hoa cùng Chu Chí gặp thoáng qua, theo bản năng nhìn nhiều hai mắt, Chu Chí cũng hồi xem hắn, nhíu nhíu mày, cảm thấy người này chính mình tựa hồ không ở trong thôn gặp qua, không biết là nhà ai thân thích, bất quá Chu Chí luôn luôn không đem này đó để ở trong lòng, thực mau liền phục hồi tinh thần lại, xoay người không hề xem Đào Hưng Hoa không. Kia hai cái nam nhân thấy Chu Chí cau mày, cho rằng hắn có cái gì bất mãn, càng là ra sức. Ta cùng ngươi nói, đến lúc đó trực tiếp có xe tới nơi này kéo. Sau đó bên kia chỉ cần một nhận được hóa, chúng ta liền đem tiền cho ngươi đưa tới, chúng ta ca hai làm việc, ngươi cứ yên tâm đi. Chu Chí lực chú ý tức khắc bị hấp dẫn qua đi, kích động gật gật đầu. Phần 96. Đào Hưng Hoa thiếu chút nữa không cười ra tới, cái gì bảo đảm đều không có khiến cho người khác trước đem đồ vật lôi đi, người này nếu là đi làm buôn bán, khẳng định quần lót đều phải bồi rớt. Có lẽ là trời cao nghe được Đào Hưng Hoa phun tào, bên cạnh cửa gỗ mở ra. Một cái đại khái 27-28 nữ nhân một chậu nước bát ra tới. May mắn Đào Hưng Hoa chạm đến xa, bằng không liền cùng kia hai người giống nhau ngày mùa đông bị rót cái lạnh thấu tim, ngay cả Chu Chí trên người cũng bắn thượng không ít thủy. Kia hai cái nam nhân cũng chưa phản ứng lại đây, đang muốn ngẩng đầu một câu tạo tác xin lỗi liền truyền đến. Ai nha, thật là thực xin lỗi, ngươi nói ta như thế nào liền lúc này mở cửa đổ nước đâu, không biết thời tiết này có đủ hay không lạnh. Có thể không thể đem các ngươi kia hai song hầu ngôn loạn ngữ miệng cấp đông lạnh thượng. Kia hai người bị như vậy mắng lúc ấy trên mặt cũng không nhịn được, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ một hai u, xú đàn bà nhi ngươi nói ai đâu, a thu. Ngươi cái này người đàn bà đánh đá, khó trách nghe nói đã chết trượng phu đâu, ngươi trượng phu có phải hay không chính là bị ngươi ngược đái chết. Quả phụ trước cửa thị phi nhiều, Lâm Hồng nhiều năm như vậy đều nhịn qua tới, cũng không có tìm tục huyền, như thế nào sẽ sợ cái này, một trương răng độc lợi. Ta trượng phu chết như thế nào ngươi không cần phải xen vào, chỉ là các ngươi như vậy miệng toàn nói phét thật đúng là khẩu khí đại, các ngươi nếu là nhận thức cái sao lãnh đạo còn có thể hôn thành cái dạng này. Chu Chí nhìn đến kia hai người đối Lâm Hồng hùng hùng hổ hổ theo bản năng muốn giữ gìn, chẳng qua Lâm Hồng lần này tử mắng trở về thậm chí so hắn nói chuyện còn phải có dùng, hắn cũng chỉ hảo cậy cậy nhắm lại miệng. Hắn này muốn nói lời nói bộ dáng dừng ở Lâm Hồng trong mắt chính là muốn giúp kia hai người nói chuyện, lập tức liền hắn cũng không buông tha. Nhìn cái gì mà nhìn, cũng liền ngốc tử tin bọn họ không. Chu Chí có chút ủy khuất, túi đầu xoa xoa cái mũi, Lâm Hồng thấy thế cũng không hề nói cái gì, dao cắn răng giữ cửa quang một chút đóng lại, là cá nhân đều biết nàng trong lòng tức giận. Kia hai người run run rẩy rẩy, nhìn dáng vẻ cũng là không thể nhiều ngây người, vội vàng nói chúng ta đây liền đi trước, ngươi nhưng đáp ứng chúng ta à, không thể đổi ý. Chu Chí mặt mang xin lỗi, gật gật đầu. Bên cạnh Chu Thủ cũng coi như là mở rộng tầm mắt, trước nay không gặp được như vậy. Vừa mở miệng liền định rồi toàn bộ, cái gì cũng chưa bảo đảm. Thiên Thiên Chu Chí còn gật đầu, cái này liền Chu Thụ đều tại hoài nghi Chu Chí năm đó thành tích có hay không tạo giả. Kia hai người đánh dùng mình đi rồi lúc sau, Chu Chí trực tiếp liền tưởng về nhà, hắn vừa rồi cũng bị bắn tới rồi, vẫn là trở về sinh đốt lửa nướng nướng đi, bằng không này cũng quá lạnh. Liền như vậy trong chốc lát hắn liền cảm giác dính lên thủy kia một bộ phận giống như đã kết băng. Chu Thụ bọn họ là tới tìm Chu Chí nói sự, tự nhiên không thể làm hắn vào nhà. Chu Thụ vừa định tiến lên ngăn lại Chu Chí, lại bị Đào Hưng Hoa trở dừng lại. Chu Thụ theo bản năng nhìn về phía Đào Hưng Hoa, Đào Hưng Hoa lại đối hắn lắc lắc đầu. Nhìn về phía lấy ra chìa khóa Chu Chí, Đào Hưng Hoa nhịn không được con con ngôi, không bảo đảm hảo A, không bảo đảm hắn liền có thể sấn hư mà nhập. Như vậy Chu Chí bị đả động tỷ lệ cũng muốn lớn hơn nữa một chút, bất quá tại đây phía trước, hắn còn muốn đi cách vách đi một chút. Cái này một mình mang theo hài tử quả phụ, tựa hồ cùng Chu Chí có giao tình. Chu Chí như vậy một cái trừ bỏ nuôi dưỡng cái gì đều không rảnh lo người, vừa rồi cạnh nhiên theo bản năng liền phải che chở cái kia quả phụ, Lâm Hồng hiểu lầm, hắn nhưng ở bên cạnh nhìn cái rõ ràng. Hai người tới một chuyến cùng Chu Chí cũng chưa nói thượng lời nói liền phải rời đi, Chu Thụ cảm thấy chính mình là thật sự không hiểu Đào Hưng Hoa tâm tư. Vừa mới ngươi làm gì ngăn đón ta, chẳng lẽ ngươi không nghĩ dùng hắn? Chu Thụ cảm thấy có chút nghi hoặc, kỳ thật hắn cùng Chu Chí cũng chỉ là nhận thức mà thôi. Gặp mặt đều không nhất định sẽ chào hỏi cái loại này, vừa mới Chu Chí cũng là thấy hắn không có gì biểu tình, liền cái tiếp đón đều không đánh. Bất quá đối với cái này cùng hắn giống nhau quái thai Chu Thụ vẫn là nhận thức, vốn dĩ hắn đều tưởng nếu Chu Chí thật sự không nhà để về, hắn này thật có thể ở chính mình tiếp thu trong phạm vi viện trợ hắn một chút, cho nên ở Đào Hưng Hoa hỏi hắn thời điểm hắn không hề nghĩ ngợi liền đem Chu Chí tồn tại nói cho Đào Hưng Hoa. Không nghĩ tới Đào Hưng Hoa lại là như vậy dễ dàng liền từ bỏ hắn. Bất quá ngẫm lại vừa rồi Chu Chí biểu hiện, kỳ thật cũng rất bình thường đi. Không phải, ta tính toán ở chỗ này ở vài ngày, mặt khác, ngươi có thể đem ta tiếp xúc đến vừa mới nữ nhân kia sao? Nghe các nàng nói, tựa hồ là Lâm Quả Phụ. Chu Thụ hai mắt trừng lớn, nghĩ đến vừa mới Lâm Quả Phụ tư thế vai hùng, không biết nên như thế nào bình luận Đào Hưng Hoa khẩu vị. Bất quá nghe nói tựa hồ chính là có nam nhân thích cái kia giọng, chẳng lẽ lao bản trong nhà cái kia xinh đẹp ôn nhu lao bà bất hòa hắn khẩu vị. Chu Thụ ánh mắt quá mức trực tiếp, Đào Hưng Hoa không cần suy nghĩ nhiều liền biết hắn khẳng định hiểu sai, một cái tắt chụp tới rồi hắn cái óc, tưởng cái gì đâu, chạy nhanh làm chính sự. Vài ngày sau Đào Hưng Hoa trở lại Vu huyện, thuận tiện cấp Đào Hoàng An bọn họ mang theo các loại hình thức pháo đốt, thượng đến yêu cầu đốt lửa, hạ đến quăng ngã pháo, cái gì cần có đều có. Trước khi đi Đào Hưng Hoa còn nhịn không được cảm thán nói, nếu không phải hiện tại chính sách bung ra, thứ này thật đúng là mua không tới. Ít nhất cung tiêu xã đều là chút đơn giản nhất pháo đốt. Còn luôn là cùng không đủ cầu, hắn mỗi lần hao hết tâm tư cũng chỉ là làm ra mấy hộp, nay năm nhưng thật ra có thể náo nhiệt náo nhiệt. Quả nhiên mang về tới sau mấy thứ này được đến nhất trí khen ngợi, ngay cả mấy ngày không thấy được ba ba cáo kỉnh Đào Hoàng Mậu cũng bị hống đến dễ bảo. Có thứ tốt liền phải cùng hưởng, lấy Đào Hoàng Huy vì dẫn đầu người, phạm vi 100 mét trong vòng tiểu hài tử ở đoạn thời gian đó tất cả đều tụ tập ở đào ra cửa, liền tính không bỏ ít nhất cũng có thể nghe cái tiếng vang a, bọn họ tuy rằng không hiểu gì sự. Nhưng là thứ này cùng tiêu xã đều mua không tới, cũng liền không có năn nỉ trong nhà cấp mua. Nhưng thật ra mấy nhà tương đối giàu có, tương đối sủng hài tử, đi theo Đào ra mặt sau cũng mua chút, bất quá khẳng định không có Đào Hưng Hoa mang về tới đa dạng nhiều, cho nên cho dù có mấy cái hài tử trong nhà mua, vẫn như cũ đi theo Đào Hoàng Huy bọn họ cùng nhau chơi. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 143. Chơi nào ra? Câu đề cử. Đào Hoàng Huy đương một hồi hài tử đầu, cơ hồ mỗi lần đi ra ngoài thời điểm đều có một đám hài tử vây quanh, cuối năm Lý Tuệ Bình cho hắn thả mấy thiên giả, chính hắn cũng làm không biết mệt. Nếu nói Đào Hoàng An cuối năm nhất chờ mong chính là cái gì, hắn cần thiết chính là pháo đốt. Hắn người này là không biết sợ hãi, có thể là bởi vì phản ứng mau nguyên nhân, chơi cái này đặc biệt yêu, bất quá đời trước hắn đảo không có bao nhiêu cơ hội chính mình phóng, liền xem pháo hoa thời gian cũng ít, rốt cuộc muốn bưng. Không thể để cho người khác biết chính mình còn có như vậy cái ấu trĩ lạc thú. Khi đó tuyết đã rơi xuống một tầng, tuy rằng không thể chơi ném tuyết đôi người tuyết, nhưng cũng rất có phân trí, tiểu hài tử đều tương đối bướng bỉnh, bất quá mấy ngày liền có người nghiên cứu ra tân chơi pháp, đem pháo đốt ném tới nóc nhà thượng, vừa lúc bị tuyết chôn trụ, sau đó nổ tung thời điểm liền sẽ liền tuyết cùng nhau nổ tung. Bất quá loại này chơi pháp cũng có hạn chế, đó chính là trừ bỏ Đào Hoàng Huy không ai có thể phóng đi lên. Đào Hoàng Huy ở trường học thường xuyên cùng người đánh rổ cầu, trên tay đặc biệt chuẩn, bảo đảm pháo đốt ở nóc nhà thượng vẫn là không thành vấn đề, chỉ là có một vấn đề, đó chính là cũng không phải mỗi một cái pháo đốt đều có thể nổ tung tuyết, đến là những cái đó hướng tuyết cắm một chút mới có thể nổ tung. Cho nên mỗi một lần nổ tung tuyết đều làm bọn nhỏ hoan hô nhảy nhót, bởi vì chỉ có Đào Hoàng Huy một người chơi, hắn trong lòng lại hiểu rõ, đại mọi người cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt, ăn tết sao, đồ chính là vui vẻ. Sau lại có hình nhân gia nhập liền càng tốt chơi, hắn hướng lên trên nhảy dựng, đem pháo đốt cắm xuống, đại gia đem lô thai nhỏ đều đổ lên, nhiên sau phơi một tiếng, tuyết liền nổ tung. Trải qua mấy tháng trị liệu, hình gia gia uống lên không ít dược, cũng chậm rãi thức tỉnh lại đây. Hôm nay có thể đem hình nhân lừa ra tới cũng là có hình gia gia trợ giúp, bởi vì Đào Hoàng An lần đầu tiên đưa ra làm hình nhân theo chân bọn họ cùng nhau chơi thời điểm, hình nhân đầy mặt khinh bỉ, cuối cùng dùng chiếu cô gia gia cự tuyệt bọn họ, làm Đào Hoàng An bọn họ sát vũ mà về. Bọn nhỏ có bọn nhỏ sự tình, các đại nhân tự nhiên cũng có đại nhân nên làm sự tình. Đào Hưng Hoa sau khi trở về cùng Đào Hưng đảng bọn họ tính một chút chướng, 50 đầu heo đã qua nửa, bọn họ quang tính lãi dòng liền so với phía trước nhiều vài lần. Chu Thúy Lệ mỗi ngày nhìn chính mình lấy về tới tiền đều nhịn không được véo một chút chính mình có hay không nằm mơ, sự thật là, không có, hôm nay tân khổ một năm, quang hiện tại chia làm bọn họ đều có thể chiếm sắp 1 vạn đồng tiền, thật sự không thể tin được. Đào Hưng Hoa hướng bọn họ cười cười, cũng không đánh gãy bọn họ vui sướng. Trả giá có hồi báo tổng hội làm người đặc biệt cao hứng, chờ bọn họ rốt cuộc bình phục tâm tình của mình lúc sau. Đào Hưng Hoa lúc này mới nói, về sau nếu ổn định xuống dưới liền không có năm nay như vậy cố sức, lấy sau ngày lành còn nhiều lắm đâu. Kỳ thật nói đúng ra là Đào Hưng Hoa không cần như vậy cố sức, này đó hàng hóa có thể lấy đi chính quy con đường từ cung tiêu xạ bán đi, cũng có thể chính bọn họ phát triển họ phơ lỉn, trên đời này trước nay liền không thiếu có đầu óc người. Kỳ thật lần này trở về ta còn có một chuyện tưởng cùng các ngươi nói, muốn nghe xem các ngươi ý kiến. Đào Hưng Hoa nói, ta trước mấy thiên gia tranh xa nhà, nhưng thật ra tiếp xúc một cái có năng lực nhân tài, nghĩ đem phía trước các ngươi nói địa phương cấp lợi dụng lên dùng để dưỡng gà. Không. Dưỡng gà. Có thể được không? Ta cùng ngươi ca lúc ấy cũng nghĩ tới, tất cảnh dưỡng gà có trứng gà cùng thành gà đều có thể bán, còn không cần lo lắng ấu nhãi con, nhưng là ngươi lại không phải không biết, thứ này dễ dàng sinh bệnh, vừa chết một tảng lớn, căn bản dưỡng không sống. Ngươi nói người kia mới có thể có cái kia bản lĩnh. Chu Thúy Lệ vội vàng nói, bọn họ là giữ khuôn phép nông dân, nhiều ít năm kinh nghiệm nói cho bọn họ con đường này căn bản không thể hành, mặc kệ nhiều có kinh nghiệm sư phụ già kia cũng không có biện pháp một lần dưỡng như vậy nhiều chỉ gà a. Trên núi cây ăn quả chỗ tốt còn không có ra tới, Chu Thúy Lệ nhìn không tới tiền tự nhiên không cảm thấy những cái đó mời đến sư phó hữu dụng, thậm chí có chút khi chờ còn cảm thấy Đào Hưng Hoa lãng phí tiền, nàng chính là nghe nói, một chút cho 300. Tuy rằng hiện tại bọn họ cũng miễn miễn cưỡng cưỡng thành vạn nguyên hộ, chính là 300 đồng tiền kia cũng không phải là số lượng nhỏ, ngẫm lại Chu Thúy Lệ còn cảm thấy thì đau. Nay tiền nếu là hoa ở lưới giao thượng còn hảo thuyết, hoa ở chỗ này như thế nào có thể làm người không đau lòng, Chu Thúy Lệ có đôi khi đều muốn tìm Lý Tuệ Bình nói chuyện, làm hắn hảo hảo khuyên nhủ Đào Hưng Hoa, đừng lăn lộn nhiều như vậy, có tiền cũng không phải như vậy hoa. Nếu không phải sau lại Đào Hưng Hoa kia khẳng định sẽ không mệt thái độ, còn có phía trước hắn cấp Chu Thúy Lệ đáng tin cậy ấn tượng, Chu Thúy Lệ khả năng thật sự cùng Lý Tuệ Bình thương lượng muốn nàng quản ra tiền. Đương nhiên là có, trên thực tế hắn đã dưỡng ra tới một đám, ta đi nhìn, kết quả cũng không tệ lắm, hơn nữa hắn bên kia địa chỉ cùng ta lúc ấy liên hệ kia mấy cái thành thị cách đến không xa, ta lần này hồi trình liền đem hắn những cái đó thành gà mang về tới chúng ta nơi này bán, còn có hắn tay lưu sang 5 tiểu kê, ta đều cùng nhau mang đến. Đào Hưng Hoa đã sớm nghĩ kỹ rồi, chỉ là không nghĩ tới sẽ thuận lợi vậy mà thôi, cái kia Lâm Hồng sắc thật là cái có chủ kiến, hắn chỉ là đẩy một phen không nghĩ tới liền thành, trước sau bất quá 4 ngày thời gian. Hắn lời này nói được đơn giản, lại đem Đào Hưng đảng bọn họ hoảng sợ, tới chúng ta nơi này bán là không thành vấn đề, chính là chúng ta cũng không kia sao nhiều nhân thủ a, có thể sử dụng xe tải trang gà, nghĩ như thế nào cũng không có khả năng là cái số lượng nhỏ. Đào Hưng Hoa lắc đầu, chính chúng ta bán quá chậm, hơn nữa cũng không nhất định có thể bán rớt. Ta tính toán lưu một bộ phận nhỏ, dư lại toàn bộ cấp cung tiêu xã, dù sao bọn họ hiện tại cũng yêu cầu. Đào Hưng Hoa trong tay thịt heo không cần phiếu thịt, sinh ý hỏa bạo vốn dĩ liền dẫn đi rồi cung tiêu xã một bộ phận người, Trần Cường muốn đem thịt heo ép giá sự tình đã truyền đi ra ngoài, liền tính trả giá sức người sức của, này heo cũng không hảo thu, năm nay công trạng không qua được, cuối cùng xui xẻo cũng không phải là Đào Hưng Hoa có 8 phần 5 chắc bên kia sẽ đáp ứng. Chính là chúng ta không phải cùng Trần Cường nháo chỉ sao. Cái kia đại lão bản tên Đào Hưng đảng vẫn là biết đến, lúc trước lo lắng để phòng hắn sao có thể không mỗi ngày niệm, Đào Hưng Hoa không muốn giá thấp bán hắn thậm chí còn đem heo vận đến địa phương khác, hai bên vốn dĩ không phải đàm phán thất bại sao. Hiện tại tưởng một lần nữa nói sinh ý, phỏng chừng sẽ không quá dễ dàng. Ngay cả Chu Thúy Lệ trong mắt cũng hiện lên một tia lo lắng, liền tính bên kia đáp ứng rồi, kia khẳng định cũng đến cấp Đào Hưng Hoa sắc mặt xem. Đào Hưng Hoa lại không như vậy cảm thấy, ngay từ đầu hắn cũng là suy nghĩ muốn hay không tìm Trần Cường, tất cạnh ở ích lợi trước mặt, phía trước quan hệ như thế nào dạng như vậy vấn đề đều không tính cái gì, chính là Đào Hưng Hoa cuối cùng vẫn là từ bỏ, không phải bởi vì hắn sợ Trần Cường sẽ cho hắn sắc mặt xem, mà là hắn cảm thấy căn bản không cần thiết, tương phản, Trần Cường còn phải cầu hợp tác. Tất cạnh, Trần Cường tuy rằng là người tổng phụ trách, nhưng là chủ sự lại không ngừng hắn một cái, không phải nghe nói cung tiêu xã phó lãnh đạo vẫn luôn cùng. Trần Cường bất hòa sao? Người tổng phụ trách thiếu chút nữa không đạt được công trạng tiêu chuẩn, phó lãnh đạo lại ngăn cơn sóng dữ, cuối năm khảo hạch qua đi, cuối cùng tổng phụ trách người vị trí là ai cũng không biết. Bất quá Đào Hưng Hoa mới sẽ không cảm thấy xin lỗi, tất cạnh lúc ấy Trần Cường đổi ý, buộc hắn cần thiết đem đồ vật vận đi ra ngoài sự tình hắn còn ở nhớ thù, hiện giờ có như vậy kết quả cũng coi như là trừng phạt đúng tội. Phần 97. Ta tính toán đi tiếp xúc một chút Triệu Ca, hắn cũng ở cung tiêu xã công tác. Đào Hưng Hoa cũng không có nói quá rõ ràng, Đào Hưng đảng bọn họ cũng không có cái kia tâm tư đi hỏi, dù sao bọn họ cũng nghe không hiểu, bọn họ chỉ cần dưỡng hảo heo là được, hiện tại còn đột nhiên có bán heo nhiệm vụ, cùng cái kia gầy yếu Tiểu Ca nhưng thật ra học một chút, hiện tại đối mặt người cũng không quá sợ hãi, còn có thể cùng người biên nói giỡn liền xương thịt, so với trước khá hơn nhiều. Năm rồi lúc này đều ở nhà nhàn rỗi, bằng không liền uy uy gà, hảo nhàm chán, hiện tại mỗi ngày cầm tiền về nhà, trong túi mãn mãn, cả người đều có lực. Thấy Đào Hưng Hoa phi thường có tự tin, Đào Hưng đảng bọn họ cũng lựa chọn tin tưởng Đào Hưng Hoa, gật gật đầu, ngươi tới quyết định. Nếu là không được nói ngày mai cùng lắm thì liền không dưỡng, cũng mệt không bao nhiêu, bọn họ năm nay ghi lại nhiều như vậy tiền đâu. Đào Hưng Hoa hiện ở thông chi bọn họ, đối bọn họ ảnh hưởng chính là làm cho bọn họ có chuẩn bị tâm lý, hơn nữa tính toán đem những cái đó khu vực cấp đằng ra tới. Đào Hưng Hoa không có ở lâu, lúc ấy ra tới thời điểm nói phải về nhà ăn cơm. Lý Tuệ Bình các nàng nên làm chính mình cơm, nhìn xem thời gian, chính mình cũng nên đi trở về, vừa lúc có thể ngồi xe trở về. Hắn còn không có ra cửa liền nhìn đến có đầu hướng trong thăm, nhìn dáng vẻ hẳn là Đào Hoàn Toàn, thấy hắn chạy nhanh lùi về đi, chỉ chốc lát sau Triệu Tú Quyên liền xách theo một sọt trứng gà lại đây. Biên hướng Đào Hưng đảng trong viện đi biên nói, một bên nói còn không quên nhìn xem Đào Hưng Hoa sắc mặt, Triệu Tú Quyên đi đến Chu Thúy Lệ trước mặt, cùng cảm tình cỡ nào hảo giống nhau, ai hôn. Thời gian dài như vậy cũng chưa tới nhìn một cái, các ngươi cùng đại ca ngươi à, chính là quá xa lạ, người một nhà nơi nào có thể nói hai nhà lời nói. Đào Hưng Hoa bị làm cho không hiểu ra sao, nói thật, hắn thật đúng là không nghĩ tới có một ngày sẽ từ Triệu Tú Quyên trong miệng nói ra người một nhà không nói hai nhà lời nói như vậy tới, trước kia đảo cũng nói qua cùng loại nói, bất quá kia đều là ở Lão Thái Thái trước mặt làm mặt mũi, muốn cho Lão Thái Thái cấp bọn họ đại phòng trợ cấp tiền thời điểm mới nói như vậy, hiện tại ra đều phân. Chơi này vừa ra là muốn làm sao? Triệu Tú Quyên đôi mắt không rời Đào Hưng Hoa, nàng này vừa ra chính là diễn cấp Đào Hưng Hoa xem, đừng tưởng rằng nàng không biết, trại nuôi heo tuy rằng xem lên là Đào Hưng đảng cùng Đào Hưng Hoa hai người cùng nhau khai, nhưng là trước kia khởi công thời điểm tiêu tiền nhưng đều là Đào Hưng Hoa, Đào Hưng đảng nhiều lắm chính là cho người ta làm công. Này không phải mấy ngày hôm trước sao? Nàng nghe nói Đào Hưng đảng vợ chồng mỗi ngày thượng chợ bán thịt heo, riêng liền nhìn một chút, kia đội ngũ đều bài đến thị đôi. Nhìn Chu Thúy Lệ đôi mắt chớp đều không nháy mắt hướng trong bao tắc tiền, nàng hâm mộ đôi mắt đều phải tái rồi. Ngày này đến kiếm bao nhiêu tiền à, quang nàng ở chỗ này đứng một lát liền không ngừng 100 nhiều khối, này bán thịt heo như thế nào có thể như vậy ngại tiền, bọn họ nơi này cũng thu phiếu gạo, cách vách trong bao tràn đầy một bao màu xanh lục phiếu gạo, ngẫu nhiên còn có màu đỏ phiếu thịt. Triệu Tú Quyên mắt thèm không được, lập tức liền động nổi lên chủ ý, này bán thịt heo ai sẽ không bán à. Nàng có thể so Chu Thúy Lệ cái kia ăn nói vụng về mạnh hơn nhiều, nếu là nàng lời nói còn kia hỗ trợ kiếm khách người, tuy rằng cái dạng này giống như căn bản là không cần kéo. Đây đều là một nhà, Đào Hưng Hoa hiện tại đã phát như thế nào có thể quang nghĩ nhị phòng đem bọn họ đại phòng cấp bỏ xuống đâu, nàng đến về nhà hảo hảo cùng Đào Hưng dân thương trí một chút, bằng không này lại quá đoạn chi gian, đại phòng liền thành mấy nhà bên trong hỗn kem cỏi nhất một nhà, thời trẻ đem nhị phòng ép tới gắt gao. Thậm chí còn có điểm chướng mắt nhị phòng Triệu Tú Quyên như thế nào có thể cam tâm. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 144, chiếm tiện nghi cầu đề cử. Triệu Tú Quyên vốn dĩ cho rằng việc này vạn vô nhất thất, nàng nói như thế nào cũng là vì đại phòng hảo. Hơn nữa nàng cũng không quấy rối à, này đến giúp Đào Hưng Hoa bọn họ nhiều ít vội, nàng đều nghĩ kỹ rồi, nếu là ấn chịu thành đưa tiền còn chưa tính. Nếu là ấn đầu người cấp tiền lương nói, nàng nhưng đến đem mấy cái hài tử mang theo, nàng mấy cái hài tử nhiều có bản lĩnh a, ít nhất cùng Chu Thúy Lệ giống nhau sẽ lấy tiền đi. Triệu Tú Quyên một chút đều không cảm thấy chiếm tiện nghi, liền tính chiếm tiện nghi Chu Thúy Lệ hai vợ chồng chiếm được còn thiếu sao. Phân bọn họ đại phòng một chút sao sao. Chỉ là không nghĩ tới lời này vừa ra, Đào Hưng Dân lập tức liền tỏ vẻ phản đối. Nhân gia bán nhân gia thịt heo, ngươi đi xem náo nhiệt gì, nhị phòng nhiều năm như vậy không hảo quá, hiện giờ thật vất vả có thể quá tốt nhất giang tử, ngươi còn muốn đi bá một chân. Đào Hưng Dân bản hạ mặt. Quá thượng hảo nhật tử, dựa vào cái gì Chu Thúy Lệ có thể quá thượng hảo nhật tử a? Nàng từng ngày vội lại đây vội qua đi, còn cấp Đào gia sinh ba cái tôn tử, không có công lao còn có khổ lao a? Dựa vào cái gì Chu Thúy Lệ có thể quá thượng hảo nhật tử, nàng phải cực cực khổ khổ hầu hạ cả gia đình, nữ nhi gả đi ra ngoài cũng không biết hồi môn, nàng mệnh như thế nào liền như vậy khổ a? Không nghe nói sao? Từ Chu Thúy Lệ bọn họ bắt đầu bán thịt heo lúc sau, liền ba ngày hai đầu lên phố, ngày nào đó không mang theo chút sữa mạch nha cái gì, kia trong viện bay ra thịt vị làm bao nhiêu người chảy nước miếng. Nàng xem Chu Thúy Lệ trong nhà cái kia tiểu nhân mỗi ngày phỏng trừng đều không ăn cơm, mỗi ngày liền quang uống sữa mạch nha, kia đến nhiều ít ta, như thế nào nhà bọn họ toàn toàn liền không có cái kia mệnh a. Nói đến đầu tới Triệu Tú Quyên chính là hâm mộ ghen ghét, xem không được Chu Thúy Lệ quá đến so nàng hảo, nàng như thế nào không nghĩ Chu Thúy Lệ mỗi ngày lên phố đó là vì bán thịt heo a, đến nỗi trong viện thịt vị kia nhưng càng là hoan uổng, nào chỉ heo không được ra điểm xuống nước, heo xuống nước bán liền nghi, còn không cần phiếu thịt. Mấy ngày này Đào Hưng đảng trong viện người đến người đi cái nào không phải tới mua heo xuống nước, tay nghề tốt làm ra tới so heo thịt còn ăn ngon đâu. Ngay cả Triệu Tú Quyên đều đi qua, bất quá người khác đi đó là mua, nàng là trực tiếp lấy, da mặt dày có thể so với tường thành, heo xuống nước lại bán không được mấy cái tiền. Hơn nữa Chu Thúy Lệ bọn họ còn phải mỗi ngày đi chợ thượng bán thịt, dư lại cũng không ít, tự nhiên là muốn ăn luôn. Bởi vì chuyện này Chu Thúy Lệ tay nghề còn tốt hơn không ít đâu, liên quan Đào Hoàng gia đều lăn một vòng. Khuôn mặt tròn tròn đặc biệt đáng yêu. Hơn nữa Triệu Tú Quyên chỉ lo ghen ghét, nàng như thế nào không nghĩ Chu Thúy Lệ mỗi ngày thức khuya dậy sớm đi bán thịt heo, thiên không lượng liền phải khởi giường. Lúc này Triệu Tú Quyên còn trong ổ chăn mị mị đi ngủ đâu, quang muốn chỗ tốt không nghĩ trả giá nỗ lực. Nếu là thuê nàng à, Đào Hưng đảng vợ chồng kia không phải cho chính mình tìm giúp đỡ, đó là cho bọn hắn chính mình tìm phiền thoái, thỉnh tòa đại thần trở về. Triệu Tú Quyên tuy rằng trong lòng nghĩ chính mình khẳng định không thể so Chu Thúy Lệ quá đến còn nếu không hảo. Nhưng là khẩu thượng không thể như vậy nói a, ít nhất không thể ở Đào Hưng Dân trước mặt như vậy nói. Lúc này Triệu Tú Quyên liền nhịn không được oán giận, Đào Hưng Dân đối này hai cái đệ đệ như vậy hảo có cái sao dùng, mỗi ngày vì người ta nhọc lòng cái này nhọc lòng cái kia có ích lợi gì, sắp đến đầu tới ai cũng không nghĩ tới trong nhà còn có như vậy một cái đại ca, nhân ra hai cái phát tài đi, đem ngươi ném xuống. Triệu Tú Quyên cùng Đào Hưng Dân qua lâu như vậy, sao có thể không biết hắn tính tình. Chuyện này nếu thật sự muốn làm vậy đến trước gạt Đào Hưng Dân, sự tình xong xuôi thông chi hắn một chút ta, đến lúc đó Đào Hưng Dân nhiều lắm cũng chính là phát cái hỏa, dù sao cũng sẽ không động thủ. Hành hành hành, ta không thẳng cùng. Triệu Tú Quyên mắt trợn trắng. Đào Hưng Dân có chút hồ nghi, Triệu Tú Quyên có thể như vậy nghe lời. Bất quá mau cuối năm hắn cũng nội, cũng không thể mỗi ngày nhìn Triệu Tú Quyên, chỉ có thể tạm thời trước tin tưởng nàng một chút, bất quá miệng thượng cảnh cáo vẫn phải có, ngươi nói à. Ta nếu là biết ngươi lén lại đi chỗ lẫn, xem ta như thế nào trị ngươi. Lời này nói được nghiêm trọng, Triệu Tú Quyên lại một chút không lo đại sự xem, có lệ gật gật đầu, đã biết, nhanh ăn cơm đi, không phải nói hư hao nông cụ còn phải đổi tân sao. Sớm một chút xong xuôi sớm một chút trở về. Lời này nhắc nhở Đào Hưng Dân, hắn vội vàng hai ba ngụm uống xong cơm ra cửa, ta đây liền đi trước. Hai người sự là ở trên bàn cơm thương lượng, tự nhiên không có tránh Đào Hoàng Văn, Đào Hoàng Văn túi đầu bá chậm đang ăn cơm. Không biết nói suy nghĩ cái gì. Mấy ngày qua hắn vẫn luôn ở nhà ôn tập, chính là trong nhà nào có lúc trước ở huyện thành thoải mái, chẳng những không có ăn ngon, mỗi ngày môn ngoại ồn ào thanh đều làm hắn vô pháp tính hạ tâm tới học tập. Đào Hoàng Văn cảm thấy chính mình hiện tại liền phía trước một nửa thực lực đều không có, loại này khả năng làm hắn sợ run rẩy, chính là lại không thể không nhìn thẳng vào lên, nếu hắn thật sự thi không đậu đại học làm sao bây giờ. Ý thức được điểm này, Đào Hoàng Văn lập tức hành động lên, nắm chặt hết thể thời gian học tập. Chính là càng học tập hắn liền càng khẩn trương, càng cảm thấy chính mình cái gì đều sẽ không. Dân ra, chính hắn liền từ bỏ chính mình, đương nhiên, người khác tự nhiên là nhìn không ra tới, hắn mỗi ngày vẫn là ăn một lần xong cơm liền ngồi ở cái bàn trước, mở ra thư bắt đầu xem, chính là chút nào xem không tiến trong lòng. Đặc biệt đến sau lại Đào Hưng đảng bọn họ nhật tử quá đến càng ngày càng tốt, Đào Hoàng Văn liền càng là cảm thấy chính mình mệnh quá không hảo, hắn hiện ở phụ lục, trong nhà mỗi ngày chỉ có thể bảo đảm hắn ăn một cái trứng gà uống một chén sữa mạch nha. Đào Hoàng gia bất quá là cái 3 tuổi hài tử, mỗi ngày ăn so với hắn còn hảo, cố tình này đó đối với Đào Hưng đảng bọn họ còn không tính cái gì, này như thế nào có thể không cho nhân đố kỵ. Nhìn đến Đào Hoàng Văn túi đầu, Triệu Tú Quyên khỏe miệng ý cười cũng thiệt chút, Đào Thúy Hàm xuất giá về sau Triệu Tú Quyên liền càng thêm mẫn cảm, hiện tại càng là cảm thấy mấy cái nhi tử một cái chi kỷ đều không có, ngay cả luôn luôn dẫn cho rằng Vinh Đại nhi tử hiện tại thoạt nhìn cũng thấy thế nào sao sao Minh Úc, cảm thấy nhi tử đặc biệt không săn sóc nàng. Nàng vì mấy cái hài tử trả giá nhiều như vậy, như thế nào liền không có một cái cảm kích nàng, Triệu Tú Quyên cảm thấy chính mình trong lòng liền cùng kia ngoài phòng đông lạnh thượng nước sông giống nhau lạnh băng, có đôi khi trong lòng nhịn không được hắc ám thầm nghĩ, Hoàng Văn như thế nào liền như vậy vô dụng, không thấy Lý Tuệ Bình kia cái không phúc khí đồ đê tiện đều thi đậu số 1 số 2 đại học sao. Lý Tuệ Bình kia mấy năm ở Đào gia nhưng không thiếu làm việc nhà nông, như thế nào liền nàng đều so vẫn luôn ra sức học tập Đào Hoàng Văn khảo còn hảo, nếu là Hoàng Văn thi vào đại học, nàng hiện tại liền không cần hâm mộ Chu Thúy Lệ, nhân vì mặc kệ Chu Thúy Lệ lại có tiền kia vẫn như cũ là chấn đất, các nàng Hoàng Văn chính là ăn thuế lương. Làm hộ cá thể cùng sinh viên căn bản vô pháp so hảo sao. Chính là Đào Hoàng Văn không thi đậu A, Triệu Tú Quyên cơ hồ vô cùng đau đớn, bất quá nàng lập tức lắc lắc đầu, việc này không thể trách hài tử, không xem cả nước như vậy nhiều người khảo thí, có thể thi đậu cũng bất quá như vậy ít ỏi mấy cái, Hoàng Văn cũng nỗ lực A, không gặp đều qua khoa chính quy tuyến. Sao? Lần này đến hảo hảo cùng hắn tâm sự, người A, không thể đua đòi, có thể thi đậu đại học là được, khảo như vậy hảo có ích lợi gì, cuối cùng ra tới không phải cũng là khoa chính quy bằng cấp sao? Chờ tốt nghiệp xong A, bọn họ Hoàng Văn cùng Lý Tuệ Bình cũng không kém bao nhiêu, làm Đào Hương Hoa còn đút sát, bất quá liền một cái làm hộ cá thể, kia chính là phải bị quê nhà hương thân khinh thường, nói không chừng Lý Tuệ Bình đến lúc đó ngại mất mặt liền chạy theo người khác đâu, không đều nói đại học có bản lĩnh nam nhân nhiều sao. Lý Tuệ Bình bị hấp dẫn kia không phải thực bình thường sao. Đào Hương Hoa lại nhìn không thấy sợ không được, đến lúc đó lao bà cùng người chạy cũng không biết, muốn như vậy nhiều tiền làm gì. Triệu Tú Quyên dùng lớn nhất ác ý đi phân tích, vui sướng đang ăn cơm. Mẹ một Đào Hoàng Văn đột nhiên ngẩng đầu kêu lên. Triệu Tú Quyên nhìn hắn, thu hồi trong đầu miên man suy nghĩ, nhìn nhìn mắt túi hơi thanh Đào Hoàng Văn, trong lòng nhẫn không trụ mắng chính mình một câu, như thế nào có thể cảm thấy hài tử không nỗ lực đâu, ngươi nhìn xem đôi mắt này ngao đến, khẳng định là bởi vì học tập quá vất vả, không được, nàng giữa chưa đến cấp Hoàng Văn xào hai cái trứng gà, muốn nhiều phóng điểm du. Như vậy tính toán này Triệu Tú Quyên tay xoa Đào Hoàng Văn mặt lại, nhìn xem, ngươi không cần quá nỗ lực, ngươi như vậy mẹ đều đau lòng. Chúng ta có thể thi đậu đại học là được, không cầu điểm quá cao. Ngươi xem, kia Tri Âm Giang Ngữ, nghe nói đều nhất thời luẩn quẩn trong lòng thượng điếu, mẹ liền trông cậy vào ngươi, ngươi cũng không nên cùng nàng giống nhau, mặc kệ ngươi khảo mấy năm mẹ đều cùng ngươi. Đào Hoàng Kiệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, lúc này hắn đã so với phía trước không biết hảo nhiều ít, đến thiếu sẽ không đem bị thương cảm xúc bại ở trên mặt, chỉ là vẫn luôn trầm mặc thôi. Đào Hoàng toàn không có rời giường. Hắn cái này không đi học tuổi tác tự nhiên ái ngủ nướng, đặc biệt là mùa đông, Triệu Tú Quyên sủng hắn, không dậy nổi giường liền không dậy nổi, chờ bên này đều cơm nước xong, nàng đem thẳng hạ hướng đại nồi sắt một phóng, nồi sắt có hay không tiêu xong than hỏa, vẫn luôn chờ đến giữa trưa đồ ăn đều là ấm áp. Đào Hoàng Kiệt đi kẹp dưa muối, lại bị thình lình xẻ ra chiếc đua đánh tay, ăn cái gì ăn, không gặp ngươi đệ đệ còn ngủ đầu sao. Ngươi ăn xong rồi làm hắn làm gặm bánh bột bắp không thành. Tiếp theo đem dư lại một khối xào trứng gà ương cấp Đào Hoàng Văn, ngươi nhanh lên ăn, ăn xong mẹ đi rửa chén. Sau đó mày nhăn lại, mắt trung hiện lên lánh quang, cũng có điều chỉ, ta đi rửa chén thời điểm nếu là còn không có ăn xong liền chính mình đi tẩy. Đào Hoàng Kiệt đem dư lại một ngụm bánh bột bắp nhét vào trong miệng, khò khè tam khẩu uống xong cơm, buông chén, ta uống xong rồi, đi trước đọc sách. Triệu Tú Quyên nhìn mắt sạch sẽ chén đế, bĩu môi, ăn so đói chết quỷ còn nhanh, sợ cho ta rửa chén mệt chết. Đọc sách, ngươi lại đọc sách cũng không có nhân ra an an khảo nhiều, nghe nói lại là song trăm, cũng không biết là ai chuyển tới ta bên hai, song trăm liền song trăm bái, có cái gì nhưng khoe khoang, với ai không biết Đào Hoàng An thành tích dường như. Triệu Tú Quyên chua lòng nói, hoàn toàn đã quên chính mình là trăm phương nghìn kế mới từ người trong thôn trong miệng hỏi ra Đào Hoàng An thành tích. Phần 98. Đào Hoàng Kiệt năm nay khảo cũng không tồi, nhưng là một cái 80 thêm một cái 90 nhiều như thế nào có thể cùng song trăm so. Thật là vô dụng, một chút mặt tử đều không thể cho nàng tránh, mất hết nàng mặt. Nàng chính mình cũng không nghĩ, nàng luôn là đem Đào Hoàng Kiệt thành tích cùng Đào Hoàng An thành tích so sánh với, ghét bỏ Đào Hoàng Kiệt không có bản lĩnh, so không thượng Đào Hoàng An, nàng như thế nào không đem chính mình cùng Lý Tuệ Bình nhiều lần, nhân ra thi vào đại học, đem Đào Hoàng An đặt ở đầu quả tim, nàng làm cái gì? Thật là có chút người chưa bao giờ sẽ từ chính mình trên người tìm nguyên nhân. Đào Hoàng Văn tự động xem nhẹ những lời này, tất cạnh Triệu Tú Quyên một ngày nói toan lời nói có thể có một cái soạn, liền cách vách trong đất so nhà mình nhiều thu 2 cân lương thực nàng đều có thể nói nửa ngày, loại này để một câu liền quá khứ hắn tự nhiên không có quá nhiều chú ý. Có lẽ cũng là Triệu Tú Quyên từ tiểu thuyết quán, chút nào không rõ ràng lắm những lời này đối một cái 10 tuổi hài đồng tới nói, có bao nhiêu đả thương người tâm. Này đó Đào Hoàng Văn tự nhiên là sẽ không để ý, hắn chỉ là đối Triệu Tú Quyên nói chiếm tiện nghi cảm thấy hứng thú. Mẹ, ngươi vừa mới nói ta cũng nghe nói, bất quá người khác đều nói kia trại chăn nuôi là tam thúc, ngươi đi tìm nhị thúc hẳn là không có gì dùng đi. Đào Hoàng Văn cầm chén ra bên ngoài đẩy đẩy, chán ghét nhìn thoáng qua, đây đều là chút cái gì, khó ăn đã chết, nếu là không cho Triệu Tú Quyên kiếm được tiền, chẳng lẽ hắn này nửa năm qua đều phải quá loại này nhật từ sao? Có ý tứ gì? Triệu Tú Quyên chính là một cái nông thôn phụ nữ, tự nhiên nghe không hiểu bên trong thâm ý. Ta cảm thấy ngươi hẳn là đi tìm tam thúc, nhị thúc hẳn là lưỡng lự. Đào Hoàng Văn nói. Triệu Tú Quyên như suy tư gì gật gật đầu, nhìn mắt không uống xong cháo, đem nó đẩy đến Đào Hoàng Văn trước mặt. Ngươi nhanh lên ăn, ăn xong mau đi học tập, cái này không cần ngươi quản, chờ mẹ kiếm lời cho ngươi mua ăn. Đào Hoàng Văn rơi vào đường cùng chỉ có thể một lần nữa bưng lên chén, uống lên mấy khẩu, nhìn mắt ánh mắt không ngừng hướng cách vách ngó Triệu Tú Quyên, trong lòng biết Triệu Tú Quyên nghe được trong lòng, dư lại mấy khẩu liền đều uống xong rồi cháo, gật gật đầu, kêu mẹ, ta đi học tập đi. Triệu Tú Quyên gật gật đầu, cầm chén thu thu, cho dù Đào Hoàng Văn nói như vậy nàng cũng vẫn như cũ không từ bỏ đi Đào Hưng Đảng nơi đó thử xem. Nàng mới không tin đâu, Đào Hưng Đảng nếu là trên tay không về điểm này quyền lực, nếu trại chăn nuôi tất cả đều là Đào Hưng Hoa định đoạt, Đào Hưng Hoa sao có thể làm Đào Hưng Đảng toàn quyền phụ trách? Không phải nghe nói kia trại chăn nuôi là Đào Hưng Hoa cùng Đào Hưng Đảng hai người hợp khai sao? Bất quá nàng đồng dạng cũng đem lời nói nghe được trong lòng, rốt cuộc nàng nhi tử chính là có thể thi đậu đại học người, sinh viên nói được lời nói kia khẳng định có đạo lý. Nàng vốn dĩ tính toán mang một sọt trứng gà đi nhị phong ra, hiện tại xem ra không cần thiết mang nhiều như vậy, bằng không ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đào Hưng Hoa đợi chút nên ngồi không lên xe, cũng không nghĩ ở chỗ này cùng Triệu Tú Quyên dây dưa cái gì, chính là Triệu Tú Quyên này hành vi có chút quỷ dị a. Đào Hưng Đảng không phản ứng, Chu Thúy Lệ lại đối Đào Hưng Đảng chớp chớp mắt, ý bảo hắn chạy nhanh đi, Chu Thúy Lệ túm sọt biên, Triệu Tú Quyên muốn đuổi theo Đào Hưng Hoa, lại luyến tiếc một sọt trứng gà, túm vài cái sau vẫn là làm Đào Hưng Hoa nhìn cơ hội trốn thoát. Triệu Tú Quyên cả người đều phải khí bạo, Chu Thúy Lệ ý gì à, ngăn đón nàng không cho nàng thấy Đào Hưng Hoa là có ý tứ gì. Là sợ Đào Hưng Hoa đến lúc đó thuê chính mình liền không có tiền kiếm lời đúng không, nàng liền biết. Dù sao Đào Hưng Hoa đã đi rồi, Chu Thúy Lệ liền buông lòng tay, Triệu Tú Quyên đem sọt phóng tới trên bàn, đôi mắt trừng lớn, đối Chu Thúy Lệ trợn mắt giận nhìn, ai cho ngươi là gan ngăn lại ta, không cùng nhau sinh hoạt lần này bao lâu, ngươi sợ không phải đã quên lúc trước ngươi là như thế nào lấy lòng ta đi. Ngươi liền tính là lại có tiền kia cũng là mỗi người thể hộ, thấy ai ngươi đều thẳng không đứng dậy eo. Chu Thúy Lệ cũng mở to hai mắt nhìn, chút nào không sợ Triệu Tú Quyên, này trong túi có tiền cả người tinh khí thần đều không giống nhau. Trước kia nàng thấy Triệu Tú Quyên trước nay đều là chịu khi dễ, bị nàng khi dễ liền hố cũng không dám cổ họng. Nàng trước kia như vậy sợ Triệu Tú Quyên còn không phải là trong túi không có tiền, đối mặt Triệu Tú Quyên luôn là lùn một đầu, hiện tại trong túi có tiền, về sau ai cầu ai còn không nhất định đâu. Đừng động này tiền là như thế nào kiếm, liền tính là hộ cá thể có tiền giống nhau có thể mua tới đồ vật, ai xem thường ai à. Ngươi nhìn xem ngươi làm chính là nhân sự sao. Tới cửa tới cầu người làm việc mang theo 2 cái trứng gà, ta là thiếu ngươi kia 2 mao tiền à. Bọn họ còn không có nói 2 câu đâu, bên kia nhưng thật ra đem thái độ bãi rất cao, một ngụm một câu hộ cá thể, như thế nào tích, hộ cá thể kiếm ít tiền e ngại ngươi sự. Ngươi như vậy khinh thường hộ cá thể ngươi hiện tại tới làm gì? Không phải vì song xuôi hộ cá thể sao? Cái dạng này quỷ tài sẽ cho ngươi tạo thuận lợi hảo sao? Không ở lén cho ngươi mặc giày nhỏ kia đều là rộng lượng, lại thành thật người cũng không thể làm người khác như vậy khi dễ à, ở không bị người khác chiếm tiện nghi thời điểm, mỗi người đều có thật lớn tiềm lực. Chu Thúy Lệ trong mắt vừa chuyển, đem sự tình tất cả đều đẩy cho Đào Hưng Hoa, liền nói sự tình bọn họ bắt không được chủ ý, phải hỏi Đào Hưng Hoa. Dù sao Đào Hưng Hoa 3 ngày 2 đầu đi công tác, bọn họ nếu không phải trước tiên vấn an bọn họ cũng không biết Đào Hưng Hoa rốt cuộc ở đâu, Triệu Tú Quyên muốn tìm liền đi tìm đi. Ai biết Triệu Tú Quyên như là trước tiên đã biết giống nhau, hừ khanh một tiếng liền đi rồi, rời đi thời điểm còn đem mang đến 2 cái trứng gà đều mang đi, ha ha, thật là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, trông cậy vào từ Triệu Tú Quyên nơi đó chiếm tiện nghi, kia thật đúng là đời này đều khó a. Triệu Tú Quyên cũng rất tức giận, Chu Thúy Lệ đời này đều đừng nghĩ từ nàng nơi này chiếm tiện nghi, đừng tưởng rằng nàng không biết Chu Thúy Lệ lôi kéo Sọt làm gì, còn không phải là muốn thừa dịp nàng đuổi theo Đào Hưng Hoa thời điểm đem Sọt giấu đi sao. Đều không phải cái gì thứ tốt, nàng này Sọt gà trứng chính là cấp Đào Hưng Hoa lấy, Đào Hưng Hoa nhận lấy phải làm nàng làm việc, sau đó cho nàng phát tiền lương. Nghĩ đến đây Triệu Tú Quyên liền ghen ghét sắp điên rồi, còn mấy người, ta xem chính là phát sinh tư bản chủ nghĩa tà phong, đều nên đem bọn họ bắt đi, đều là thân thích, Đào Hưng Hoa như vậy nhiều tiền, vốn dĩ nên chiếu cố bọn họ, còn cần nàng tới đi cửa sau muốn vị trí, còn bạch bồi đi vào một Sọt trứng gà, như thế nào liền như vậy không công bằng đâu. Hãy chờ xem, bọn họ ngày lành cũng không nhiều lắm, nên nắm lấy cơ hội đem bọn họ đều bắt đi, hộ cá thể, đều là đàn cái gì ngoạn ý nhi. Châm rãi, thấy Chu Thúy Lệ không sợ nàng, Triệu Tú Quyên liền nhịn không được trột dạ lên, ngoài miệng cũng ấp úng, ngươi làm gì, làm sao bắt ta Sọt. Tiếp theo đem Sọt sách lên tới, ngươi chính là sợ Hưng Hoa tìm ta liền đem ngươi cấp tử, ta cùng ngươi nói, ngươi này sao làm là vô dụng, lần sau ta còn là sẽ đến. Nói xong liền hoảng không chọn lộ chạy ra sân, viện ngoại đứng đào hoàn toàn, hắn mụ mụ nói, chính mình ở chỗ này nhìn, tam thúc chỉ muốn vừa ra tới, hắn liền đi kêu mụ mụ, đến lúc đó sự thành sẽ cho hắn một mao tiền. Một mao tiền ai, có thể mua nhiều ít kẹo, nhiều ít hạt dưa, lần sau có người lại xuống nông thôn tới phóng điện ảnh, hắn liền có thể phủng một phen hạt dưa sau đó ở đại gia hâm mộ hạ xem điện ảnh, làm mặt khác hải tử đều không cùng hắn chơi, đến lúc đó thèm chết bọn họ. Một phùng hạt dưa một phân tiền, có thể hưởng thụ 10 lần, ngẫm lại liền cảm thấy vui vẻ. Đang suy nghĩ Triệu Tú Quyên đoàn Sọt từ trong viện ra tới, đào hoàn toàn hoan hô một tiếng, phát tới, mụ mụ, mụ mụ cho ta tiền, cho ta tiền. Triệu Tú Quyên vốn dĩ trong lòng liền hoảng, căn bản không chú ý đào hoàn toàn nhào lên tới, vừa vặn nàng Sọt sách cũng không phải thực ổn, như vậy một chạm vào hàm, một tiếng, một Sọt trứng gà liền rơi xuống đất. Triệu Tú Quyên chính mình cũng quăng ngã, đào hoàng văn thảm hại hơn, Triệu Tú Quyên quăng ngã phương hướng không phải thực hảo, trực tiếp đem hắn đè ở dưới thân, hắn cảm thấy chính mình đều phải bị đè dẹp lép. Trứng gà, trứng gà. Triệu Tú Quyên cuống quýt lên, kéo qua Sọt vừa thấy, một Sọt trứng gà tất cả đều đánh nát, một cái cũng chưa thẳng. Quan trọng nhất chính là trước kia khiếp tử động đều đại, biên không phải thực mật, trứng dịch đều theo lưu lại tích trên mặt đất, Triệu Tú Quyên tâm như lao rảo, trứng gà a, ta trứng gà. Này đó trứng gà không biết muốn tồn bao lâu, nàng vì cho thấy chính mình thành ý, còn nhiều thả ba cái, tất cả đều quăng ngã nát, tổng cộng 18 a, tất cả đều nát, vốn dĩ nghĩ nếu Đào Hưng Hoa không thu nàng liền lấy về đi vừa lúc cấp Đào Hoàng Văn bổ bổ, hiện tại tất cả đều không diễn. Bên kia Đào Hoàng toàn cũng ủy khuất ta, hắn tiền không muốn tới. Còn bị đè ép một chút, nhưng đau đầu, Triệu Tú Quyên so tầm thường phụ nữ ăn ngon, cũng trọng, đè ở trên người càng đau, đào hoàn toàn đau tức khắc khóc lên tiếng, thấy Triệu Tú Quyên chỉ quan tâm trứng gà một chút đều không quan tâm hắn gào lợi hại hơn. Triệu Tú Quyên vốn dĩ liền đau lòng muốn chết, bị đào hoàn toàn tiếng khóc một kích, tức khắc trong lòng càng bực bội, đầu góc một hôn, xách lên đào hoàn toàn chính là một trận đòn hiểm, ngươi nói ngươi chạy ra làm gì, ngươi nhìn xem trứng gà đều làm ngươi chạm vào nát, ngươi còn khóc, khóc hữu dụng sao? Khóc hữu dụng nói ta cũng tưởng ngồi ở chỗ này khóc, chỉ cần có thể đem trứng gà khôi phục hảo. Nàng một tá đào hoàn toàn khóc lợi hại hơn, đào hoàn toàn càng là gào lợi hại, nàng càng là đánh lợi hại, một chút dùng đều không có, buổi sáng ngủ đến bây giờ mới tỉnh, làm ngươi làm sự tình ngươi còn hỏi ta đòi tiền, làm ngươi đòi tiền, làm ngươi đòi tiền, một chút đều không xem người, hiện tại trứng gà chạm vào nát đi, ngươi lại muốn, lại muốn. Mùa đông quần áo hậu, Triệu Tú Quyên đánh nhìn lợi hại, kỳ thật cũng chính là đau một chút. Ít nhất không có đào hoàng toàn khóc như vậy lợi hại, chỉ là đào hoàng đều bị Triệu Tú Quyên quán như vậy nhiều năm, đừng nói bị đánh, mắng một tiếng đều thiếu, như vậy đòn hiểm vẫn là lần đầu tiên, đào hoàng toàn tiền không muốn tới còn ăn đánh, tự nhiên ủy khuất muốn chết, gào càng hăng say. Dần dần, đào hoàng toàn phát hiện chính mình lại gào lại khóc Triệu Tú Quyên cũng sẽ không buông ra hắn, hơn nữa đánh càng dùng sức thời điểm, hắn liền tiệm tiệm ngừng tiếng khóc, làm nhỏ nhất hài tử, từ nhỏ hắn nhất sẽ xem mặt đoán ý, nhất hiểu như thế nào hống Triệu Tú Quyên vui vẻ. Bằng không cũng không sẽ ở Triệu Tú Quyên trong lòng cùng Đào Hoàng Văn ganh đua cao thấp. Hắn một ngừng thanh âm, Triệu Tú Quyên liền lập tức phát hiện không ổn, chạy nhanh đem Đào Hoàng Toàn kéo tới, đánh đau không, mụ mụ nhất thời quá khí, trở về cho ngươi sát dược. Vừa mới hành vi là vì làm Triệu Tú Quyên dừng tay, hiện giờ Triệu Tú Quyên ngừng tay, Đào Hoàng Toàn tâm ủy khuất tự nhiên đều lên đây, hắn cắn Triệu Tú Quyên tay, lập tức liền giao ra huyết. Ai u, Triệu Tú Quyên theo bản năng buông tay đem Đào Hoàng Toàn đẩy ra. Đào Hoàng Toàn đoán hận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chạy ra. Triệu Tú Quyên có tâm đuổi theo, chính là trên mặt đất đổ vật không thể không thu thập a, nhặt lộng nói không chừng giữa trưa còn có thể xào bàn đồ ăn, nông thôn người đều tiết kiệm, sao có thể liền như vậy ném, này trứng gà chính là thứ tốt, đều là thai phụ ở cữ trong đất mới có thể ăn đến thứ tốt. Như vậy một hồi quá thần tới, Triệu Tú Quyên mới phát hiện chung quanh vây quanh thật nhiều người, đều vây không gần, đứng xa xa nhìn bên này, đối với nàng này cái phương hướng chỉ trỏ trỏ. Ai u, sao có thể như vậy đánh hải tử A, cùng kết thủ giống nhau. Đánh cái hải tử làm sao vậy? Quan trọng nhất chính là Triệu Tú Quyên đánh hải tử, hắn kia mấy cái hải tử trừ bỏ Hoàng Kiệt đều bị nàng hộ cùng mắt hạt châu giống nhau, sao có thể bỏ được động thủ, đây là làm sao vậy? Vừa mới đó là hoàn toàn đi. Cũng không phải là sao. Cũng không biết là đã phát cái gì điên. Nói đem bên cạnh hài tử hướng phía chính mình ôm ôm, ngươi nhưng đừng qua bên kia, vạn nhất phát điên đem ngươi bắt qua đi đánh một đốn, mẹ ngươi ta đều đuổi bất quá đi cứu ngươi. Triệu Tú Quyên ánh mắt vừa lúc đảo qua một cái hài tử, kia hài tử tựa hồ phát hiện chính mình đang xem hắn, thập phần sợ hai hướng bên cạnh phụ nữ thân sau né tránh. Có cái gì hảo trốn, ngày thường cũng không gặp mẹ ngươi thiếu đánh ngươi hai hạ, ngươi ba chịu ngươi mỗi ngày đều lấy đế giày chịu, còn không phải là đánh hài tử sao? Như thế nào một đám như vậy kích động cùng nàng giết người giống nhau, kia hài tử xem ánh mắt của nàng cùng nàng là cái gì quái vật giống nhau. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 146, chờ xem thêm càng. Người khác đánh hài tử không kỳ quái, này nông thôn đánh hài tử kia không phải phi thường bình thường một sự kiện sao. Nữ hài tử còn chưa tính, nam hài tử 7-8 tuổi tuổi tác đúng là bướng bỉnh thời điểm. Bọn họ lại không có thời gian bồi hài tử, ngày thường công tác vội muốn chết, kiếm như vậy một chút chết tiền lương, xào bàn đồ ăn đều phải tính toán chi ly, đứa nhỏ này nếu là phạm vào cái gì sai a, đều hận không thể đánh gần chết mới thôi. Lao tổ tông không phải có một câu sao? Gọi là côn bổng phía dưới ra hiếu tử, báng súng ra chính quyền, khi đó còn thờ phụng một câu, gọi là không đánh không thành tài, nhà ai không đánh hài tử. Nhưng bọn họ liền chưa thấy qua đảo hoàn toàn ai quá đánh. Lần trước Đào Hoàng Toàn đem Đào Hoàng An cấp thọc, cỡ nào đại sự tình, lăng là liền cắn tay đầu ngón tay cũng chưa động, Đào Hưng Dân nhìn không được đánh hai hạ bọn họ còn thấy Triệu Tú Quyên kêu bao che cho con bộ dáng, đó là thật sự đường trong mắt ở che chở. Phần 99. Lần này sao liền bởi vì một sọt trứng gà cấp đánh thành cái dạng này. Kỳ thật sự tình cũng không lớn, đại gia cũng đều là xem cái náo nhiệt, Triệu Tú Quyên trước kia cũng trải qua loại chuyện này, năm đó hàng xóm đánh lao bà thời điểm, người khác đều khuyên. Thiên nàng như là không đánh chết người không sảng khoái giống nhau điên cuồng hô, đánh à, đánh gần chết mới thôi, không đánh liền không phải hắn tử. Liên ở Triệu Tú Quyên co rúm, đỉnh đại gia hỏa chỉ trỏ trỏ đem trứng gà thu thập hào lúc sau, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình hẳn là đỉnh trở về, dựa vào cái gì làm cho bọn họ bạch bạch nhìn chê cười, không tự giác có chút ảo não, ở một bên xem náo nhiệt hàng xóm còn đang suy nghĩ, hôm nay Triệu Tú Quyên có phải hay không chúng ta, đầu tiên là đánh hài tử. Sau lại thế nhưng không có đuổi người, thật là kỳ quặc. Lại nói Đào Hoàng Toàn, ăn một đốn đánh chạy ra tới trong lòng tràn đầy oán hận, chờ hắn phục hồi tinh thần lại lúc này mới phát hiện chạy tới cách vách thôn, Lê Hoa thôn cách vách là Chu Gia thôn, Chu Thúy Lệ trước kia chính là Chu Gia thôn người, kinh bà mối giới thiệu mới nhận thức Đào Hưng Đảng, sau lại gả cho Đào Hưng Đảng lúc sau kỳ thật có thể không cần câu nệ kia mỗi năm một lần hồi môn, cơ hồ chính là tưởng hồi môn liền có thể tùy thời trở về, tất cảnh gả như vậy gần. Nhưng là nông gia người có chú ý, này gả đi ra ngoài nữ nhi ai chính là nhà chồng người, sao có thể tùy thời về nhà, kia cùng không gả chồng có cái sao khác nhau, cho nên nhiều năm như vậy, ở Lý Tú Lệ ước thúc hạ, Chu Thúy Lệ tuy rằng về nhà so bình thường tức phụ nhiều, nhưng một năm cũng liền mấy thứ, cùng nhà mẹ đẻ quan hệ cũng chính là giống nhau. Nay ly đến gần A, vẫn là có một chút không tốt, đó chính là tổng sợ nhà mẹ đẻ tới cửa tới tống tiền, đào ra ở phụ cận đều là có thanh danh. Mấy cái nhi tử lớn lên hảo lại có bản lĩnh, Đào Hưng Đảng tuy rằng kém một chút, nhưng đào ra đấy ở nơi đó, có rất nhiều nhân gia chịu đem cô nương gả qua đi không. Chu Thúy Lệ nếu không phải cùng Đào Hưng Đảng thật sự tương hợp, Đào Hưng Đảng liếc mắt một cái liền nhìn chúng, kỳ thật dựa theo gia đình điều kiện kia cũng bài không đến nàng, kết hôn trước Lý Tú Lệ liền đem hết thể hỏi thăm hảo hảo, Chu Thúy Lệ phía dưới còn có cái không biết cố gắng đệ đệ, luôn là nghĩ tức lột lão nhân, nàng cũng là thấy Đào Hưng Đảng tương như vậy đa tài gặp được cái thích. Bằng không cũng không thể đồng ý. Nhiều năm như vậy vẫn luôn câu Chu Thúy Lệ cũng có nguyên nhân này ở, liền sợ nàng cùng nhà mẹ đẻ đi qua cần, đã quên chính mình là đào gia người, đem nhà mình đồ vật hướng nhà mẹ đẻ dọn, thứ này nếu là thật muốn là hiếu kính thông gia nương còn chưa tính, chỉ sợ đều phải bị kia quỷ hút máu cấp lửa đi rồi. Này hai vợ chồng chính là thiếu căn gân, Lý Tú Lệ nghĩ, về sau nhất định phải xem trọng hai người bọn họ, không thể để cho người khác cấp lửa. Này không... Đào Hưng Đảng bọn họ đi bán thịt heo tin tức mới vừa chuyển tới Chu Gia Thôn, kia đại cứu tử liền nhịn không được, ba ngày hai đầu hướng lão người bên kia chạy, cùng sợ người khác không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì giống nhau, ngày thường đem lão nương đặt ở phá trong phòng, hiện giờ nhưng thật ra hảo, có yêu cầu trực tiếp tới cửa, liền cái lết đều không lấy, liền như vậy còn đem lão nhân cấp cảm động muốn chết, nếu không phải trong lòng đối nữ nhi còn có như vậy một chút thua thiệt. Cảm thấy nữ nhi mỗi lần tới tiền đồ vật cũng chưa thiếu lấy, đã sớm bị nhi tử Chu Lực thuyết phục. Phòng trưng cũng kiên trì không được bao lâu, rốt cuộc người sáng suốt đều có thể thấy, kia tiền là một bao hướng trong nhà lấy, ai nhìn không mắt hồng, lão nhân cũng cảm thấy nữ nhi hiện tại hẳn là nhiều hiếu kính điểm. Đương nhiên, Đào hoàn toàn sẽ chạy đến nơi đây tự nhiên cùng Chu Thúy Lệ nhà mẹ đẻ là không có quan hệ, từ lần trước các gia mụ mụ đều ân cần dạy bảo lúc sau, Đào hoàn toàn liền hoàn toàn thành đại gia phỉ nhổ đối tượng, ngày thường làm gì đều tránh, tất cạnh hắn mụ mụ Triệu Tú Quyên không phải cái dễ chọc. Bình thường người chờ thật đúng là không dám chọc Đào hoàn toàn. Nhưng là không thể trêu vào trốn đến khỏi A, lớn như vậy hài tử đều là kéo bè kéo cánh thời điểm. Đào hoàn toàn thực hưởng đã bị các đại đoàn thể bài xích, không vài người nguyện ý cùng hắn chơi. Khi đó còn hảo một chút, Đào gia dù sao cũng là nổi danh nhà giàu, Triệu Tú Quyên cũng sủng hắn. Khi đó hắn ra cửa lấy đồ ăn vặt đều là bạch diện màn thầu, như thế nào không cho những cái đó gia đình điều kiện không tốt thèm ăn. Có chút tiểu thông minh đi học sẽ thấu nóng hổi. Đào hoàn toàn tâm tình tốt thời điểm còn có thể cho bọn hắn xé cái tiểu giác, này liền không dễ dàng, rốt cuộc Đào hoàn toàn ra tới cũng chỉ có thể lấy cái tiểu nhân bạch diện màn đầu. Cứ như vậy Đào hoàn toàn chung quanh vẫn là quay chung quanh không ít người, chính là nghỉ hè thời điểm, Đào Hoàng An vừa trở về liền hoàn toàn rối loạn bộ, Đào Hoàng An giáo tiểu hài tử học tập sự tình làm hắn ở hài tử trước mặt phá lệ có uy tín, chỉ cần là hắn nói cơ hồ không ai sẽ phản đối. Không cần xem thường kia một chút uy tín, khi đó tiểu hài tử thực đơn thuần. Ta đi theo đại ca hốn, ngươi cùng ta đại ca quan hệ không tốt, cũng cùng ta quan hệ không tốt, ta mới không cần cùng ngươi chơi. Hơn nữa Đào hoàn toàn vẫn luôn cảm thấy mấy cái bạn chơi cùng đều ăn hắn bạch diện màn đầu, ở bọn họ trước mặt vênh váo tự đắc, cứ như vậy, Đào hoàn toàn liền kia cuối cùng mấy cái bạn chơi cùng cũng không có giữ được. Phòng trưng liền Đào Hoàng An chính mình cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là nhàn rỗi nhàm chán muốn làm chính mình vội lên, vô tình bên trong làm sự tình thế nhưng còn làm chính mình ra một hơi. Đương nhiên này đó Đào Hoàng An là sẽ không biết, liền tính đã biết hắn cũng sẽ cười chi, nếu không phải Đào Hoàng toàn chính mình ngày thường hoành hành bá đạo, như thế nào sẽ rơi xuống hiện tại kết cục này, kia một đau thật sự rất đau, hắn là thật sự có chút mang thủ. Chính là hắn cũng không nghĩ quá mức để ý này đó việc nhỏ, rốt cuộc báo ứng tới ngươi là trốn cũng trốn không xong, Đào Hoàng An tin tưởng, kia một đau Đào Hưng Hoa cũng sẽ không quên, bằng không lúc ấy Đào Hoàng An bị ngoài phòng Đào Hoàng toàn cùng người khác khắc khẩu thanh hấp dẫn muốn ra cửa nhìn xem thời điểm. Hắn cũng sẽ không cười ngăn đón chính mình, sau đó cười tủm tìm hỏi, đêm nay muốn ăn cái gì, giữa trưa hạt rẻ gà ăn ngon không a? Nói liền đem Đào Hoàng An cấp ôm vào nhà. Đào Hoàng An rất rõ ràng nhớ rõ, ngoài phòng có Đào Hoàng toàn anh tiếng khóc, ở Triệu Tú Quyên tiếng giống giận vang lên lúc sau, hắn cũng cười. Xoay người, trả lời, buổi tối ăn chút thanh đạm đi, ta tưởng uống canh tàu hủ đầu cá. Đào Hoàng toàn nhận thấy được chính mình chạy quá xa lúc sau ảo nào đá hạ đường nhỏ bên đá, liền phải trở về đi. Lại bị ở cửa thôn chơi hai cái tiểu hài tử thấy. Hai cái tiểu hài tử đôi mắt nháy mắt tỏa sáng, vội vàng tiến lên vây quanh hắn. Hoàn toàn, ngươi không phải muốn hỏi mụ mụ ngươi đòi tiền mời chúng ta ăn hạt dưa sao? Như thế nào? Hiện tại tiền lấy tới sao? Vóc dáng cao. Hỏi. Bên cạnh còn có cái thấp một chút, vội vàng ứng hòa nói chính là, ngươi cũng không nên đổi ý à, ta nghe nói các ngươi trong thôn hài tử liền là bởi vì ngươi không nói tín dụng mới không bằng ngươi chơi. Chu gia thôn chỉ có chúng ta hai anh em cùng ngươi chơi, ngươi lại không lấy tiền chúng ta liền không cùng ngươi chơi à. Hai cái huynh đệ phân biệt kêu Chu Đại Cường, Chu Tiểu Cường, nhà bọn họ người không có văn hóa, lúc ấy Lao Đại sinh ra thời điểm lấy cái tên kêu Chu Cường, sau lại lại được đứa con trai, chết sống nghĩ không ra tiểu nhi tử gọi là gì, sau lại vẫn là trong nhà lão nhân suy nghĩ chiêu, dù sao đều là hai anh em, không bằng liền một cái kêu Đại Cường một cái kêu Tiểu Cường. Ngày thường hai đứa nhỏ liền cùng nhau chơi. Ai biết cách vách thôn thế nhưng tới cái coi tiền như rác, muốn theo chân bọn họ làm bằng hữu, trả lại cho đại bạch thỏ kẹo sữa, huynh đệ hai cái đúng rồi đôi mắt, dù sao ngày thường liền hai người bọn họ, hiện tại mang cái tiểu hài tử cùng nhau cũng không có gì, còn có thể ăn đường, nhiều hảo. Sau lại bọn họ mới biết được Đào Hoàng Toàn thanh danh không tốt, Hoa Lê thôn cũng chưa hài tử chịu cùng hắn chơi, liền thường thường làm Đào Hoàng Toàn lấy đồ vật cùng bọn họ ăn, bằng không liền không cùng hắn chơi, lần trước Đào Hoàng Toàn nói trong nhà có thể cho hắn một khối tiền. Nói muốn thỉnh bọn họ ăn hạt dưa, bọn họ còn tưởng rằng Đào Hoàng tất cả tại khoác lác, tất cạnh nói xong lúc sau nhiều như vậy thiên Đào Hoàng tất cả đều không có tới Chu gia thôn, không nghĩ tới thật đúng là. Chính là thật sự. Đào Hoàng toàn chân cầm một khối tiền tới A. Đào Hoàng toàn đáng sợ này hai anh em, theo bản năng liền phải hướng phía sau trốn, muốn chạy, chính là hai người một trước một sau, làm hắn không chỗ nhưng trốn, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể cười làm lành, tiền còn không có muốn tới, bất quá liền nhanh, ngày mai ta khẳng định thỉnh các ngươi ăn. Đào Hoàng toàn một chút đều không vị hoan này hai anh em, lúc trước hắn ở Hoa Lê thôn tìm không thấy bạn chơi cùng cũng chỉ là khóc một hồi, sau lại suy nghĩ một tưởng, thiên hạ hài tử nhiều như vậy, lại không ngừng Hoa Lê thôn mấy cái hài tử, hắn có bạch diện bánh bao, ở nơi nào tìm không thấy bạn chơi cùng. Hắn hiện tại cũng không dám tìm Đào Hoàng An phiền toái, hắn tổng cảm thấy Đào Hoàng An người này có điểm tà, hắn vốn dĩ cho rằng Đào Hoàng An sẽ đến đánh hắn một đốn, không nghĩ tới Đào Hoàng An căn bản không tính toán động thủ, đang lúc hắn đắc ý rào rạt thời điểm, chỉ trước mắt, toàn bộ trong thôn hải tử đều không muốn cùng hắn chơi, nguyên bản hắn ở hải tử trong đàn chơi cái quá mọi nhà đều là có thể đương tiểu vương tử, có thể cùng trong thôn xinh đẹp nhất tiểu hoa dắt tay, hiện tại những người đó vừa thấy hắn liền trốn đến rất xa, làm gì đều không mang theo hắn. Vì thế trong lòng nghẹn một cổ tử khí, Đào Hoàng toàn tin tưởng vững chắc chính mình khẳng định có thể tìm được bằng hữu, vì thế hắn mang theo chính mình gieo xuống đại bạch thỏ gần đây chạy tới Chu gia thôn, vừa lúc liền thấy ở cửa thôn ngồi xổm chơi Chu Đại Cường cùng Chu Tiểu Cường, lập hợi y phủng đại bạch thỏ liền lên rồi. Ta cho các ngươi đường ăn, các ngươi cùng ta chơi. Đào Hoàng toàn ngửa đầu, ngạo khí nói, không có gì bất ngờ xảy ra được đến gật đầu này cái đáp án. Chính là thực mau hắn liền phát hiện căn bản cùng hắn tưởng không giống nhau, hai người kia là huynh đệ, ngày thường chơi cái gì đều là bọn họ định đoạt, sau lại đã biết Hoa Lê thôn đồn đãi sau liền vẫn luôn uy hiếp hắn, nói không cho bọn họ ăn ngon liền không mang theo hắn chơi. Đào Hoàng toàn chỉ có thể thỏa hiệp, cuối cùng một lần hai người đem hắn bạch diện bánh bao đều cấp đoạt đi rồi, liền cho hắn để lại một cái rác, Đào Hoàng toàn khí muốn khóc, chính là hắn lại đánh không lại hai người kia, trước khi đi thời điểm hai người hỏi hắn, lần sau tới cấp bọn họ mang cái gì ăn ngon à. Đào Hoàng toàn tràn đầy muốn chạy ý niệm, liền khoác lác nói Triệu Tú Quyên sẽ cho hắn một khối tiền, quay đầu lại thỉnh bọn họ ăn hạt dưa, trong lòng nghĩ phản chính hắn không bao giờ sẽ đến nơi này, khiến cho này hai người chờ xem. Lúc ấy khoác lác thời điểm cũng không nghĩ tới Triệu Tú Quyên tương lai thật sự sẽ cho hắn một khối tiền a, Đào Hoàng toàn ảo não, chính là quan trọng nhất là, hắn căn bản là không có muốn tới tiền, còn như thế nào thỉnh Chu Đại Cường Chu Tiểu Cường ăn hạt dưa. Chu Tiểu Cường tuổi tiểu một chút, cũng không thể so Đào Hoàng toàn lớn nhiều ít, sắc mặt tức khắc liền không hảo, nhìn thấy Đào Hoàng toàn lúc sau, hắn chính là một lần nữa bốc cháy lên hy vọng, hiện tại không có tiền nhưng làm sao bây giờ, híp híp mắt, loát nổi lên tay áo. Ngày thường có hắn ca ở, người khác đều sẽ lấy bọn họ ca hai vì trung tâm, chính là bởi vì Chu Đại Cường hai anh em quyền đầu cứng, bằng không vì cái gì toàn bộ thôn hải tử đều không theo chân bọn họ chơi. Chính là bởi vì này hai anh em tính tình quá liệt, động bất động liền phải đánh người, quỷ tài theo chân bọn họ làm bằng hữu đâu, cũng là Đào Hoàng toàn xui xẻo, gần nhất liền đụng phải ngạnh cha, còn lo chính mình giao nổi lên bằng hữu, không biết này hai người kỳ thật cùng hắn chính là một cái mặt hàng. Không, này hai người so với hắn còn cường một chút, rốt cuộc luận đánh nhau. Này phụ cận còn không có thể đánh thắng được bọn họ hai anh em. Chu Đại Cường so Chu Tiểu Cường hảo một chút, nhưng là cũng trầm hạ mặt, nhìn Đào Hoàng toàn vâng vâng dạ dạ bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia ngại ác, cứ như vậy túng hóa còn tới theo chân bọn họ giao bằng hữu, sợ không phải tới khôi hài. Chu Đại Cường cường hành áp xuống muốn đánh người nắm tay, cánh tay đáp ở Đào Hoàng toàn trên vai, hỏi, ngươi sẽ không muốn chạy trốn đi. Chu Đại Cường vốn dĩ liền so Đào Hoàng cả năm linh lớn một chút, lại cao lại tráng, thể trọng toàn bộ đè ở Đào Hoàng toàn thân thượng làm Đào Hoàng toàn có một loại xuyến bất quá tới khí cảm giác, nghe được Chu Đại Cường một lời nói ra mục đích của hắn, mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới, vẻ mặt đau khổ nói, như thế nào sẽ, ta ngày mai tuyệt đối tới. Chu Đại Cường gật gật đầu, cũng không có nói cái gì, cánh tay cũng đồng dạng không có bông, hắn đem Đào Hoàng toàn hướng trong lòng ngực hắn ôm ôm, ngươi cùng ta tới. Nói xong không đợi Đào Hoàng toàn đồng ý liền kéo hắn đi phía trước đi, Chu Tiểu Cường lập tức minh bạch Chu Đại Cường ý tứ. Trong mắt hiện lên một tia hương vị, vội vàng theo sau, ca, ngươi thật sự muốn cho hắn gia nhập chúng ta à? Không được đi, ngươi xem hắn như vậy gầy. Câm miệng. Chu Đại Cường dừng lại bước chân, nhìn Đào Hoàng toàn sắp khóc ra tới bộ dáng, vô vô hắn mặt, không có việc gì, cùng ta tới, ta còn có thể hại ngươi không thành. Nói xong không màng Đào Hoàng toàn phản kháng, kéo hắn tiếp tục đi phía trước đi. Ba người đi qua một gian nhà tranh, bên trong lão nhân ra tới thu giữa chưa đặt ở nơi này rau khô. Nhìn mắt càng lúc càng xa Chu Đại Cường ba người, lẩm bẩm nói, làm bậy Nga, như vậy tiểu nhân hải tử liền hỏng rồi căn tử. Nói xong run run rẩy rẩy bưng sọt trở về nhà ở. Đào Hoàng toàn cơ hồ không có đã tới Chu gia thôn, cùng hai người chơi thời điểm phạm vi cũng không vượt qua cửa thôn. Hiện giờ Chu Đại Cường kéo hắn liều mạng đi, hắn bắt lấy hướng bên cạnh nhìn nhìn, chung quanh cảnh tượng thập phần xa lạ, hắn căn bản không quen biết lộ, này hai người là muốn dẫn hắn đi nơi nào. Phần 100. Đào Hoàng toàn phản kháng vài cái, bị Chu Đại Cường một cái tát vỗ vào trên vai, thành thật, liền ở Đào Hoàng toàn càng ngày càng sợ, liền phải không màng tất cả muốn tránh thoát Chu Đại Cường không chế, muốn trở về thời điểm, Chu Đại Cường dừng bước chân. Được rồi, đừng run, xem ngươi kia khủng dạng, mang ngươi tới chính là lãng phí thời gian. Chu Đại Cường hứng thú thiếu thiếu, vốn đang cảm thấy hảo chơi, hiện tại xem Đào Hoàng toàn nước mắt đều phải ra tới, đừng nói làm hắn hỏi người khác đòi tiền, chỉ sợ người khác thanh âm lớn một chút đều có thể dọa đến hắn, thật là vô dụng, lãng phí hắn thời gian dài như vậy. Thiên dần dần đen, kỳ thật mùa đông thiên đều hắt sớm, bằng không Đào Hưng Hoa cũng không đến mức cứ thế vội vàng hoảng trở về đuổi, lại chờ một lát hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này qua đêm, có thể không đội sao. Hôm nay đen dễ làm sự à? Chu Đại Cường không có hứng thú nhưng Chu Tiểu Cường muốn nhìn náo nhiệt ta, Đào Hoàng toàn không lấy tới tiền, làm hắn sinh khí, hắn không được tìm xem việc vui, liền tính chỉ xem Đào Hoàng toàn bị đánh cũng rất có ý tư a, vì thế hắn lôi kéo Chu Đại Cường tay áo, ý bảo hắn thò qua tới. Chu Đại Cường tâm tình đang khó chịu đâu, sú mặt hỏi, làm gì? Hai người là thân huynh đệ, Chu Tiểu Cường có thể không hiểu biết Chu Đại Cường sao? Vội vàng nói, ca, ngươi khiến cho kia tiểu tử đi thử thử, phản chính chúng ta không ra mặt. Nhiều nhất hắn bị đánh đến chết khiếp thời điểm chúng ta đem hắn kéo trở về, ngươi cảm thấy thế nào? Đến lúc đó muốn tới tiền bọn họ chia đều, liền tính không có muốn tới cũng chỉ là hao chút sức lực thôi, chỉ liêm không lỗ, dù sao đều đem người kéo tới, nói không chừng nhân ra xem Đào Hoàng toàn thân tử gầy yếu còn có thể thiếu đánh hai hạ. Chu Đại Cường tà Đào Hoàng toàn liếc mắt một cái, vẫn là có chút không vui, bất quá cũng bị Chu Tiểu Cường đề nghị thuyết phục, gật gật đầu, đối Đào Hoàng toàn ngoắc ngón tay đầu. Đào Hoàng tất cả đều là thật sự sợ. Này đều trời tối, mẹ nó nên gọi hắn ăn cơm, nhưng là hắn lại không quen biết lộ, thấy Chu Đại Cường kêu hắn, sợ Chu Đại Cường tấu hắn, cũng không dám bất quá đi, chỉ có thể từng bước một chậm rãi hướng bên kia dịch, biên dịch biên nói Đại Cường ca, nơi này là nơi nào a? Ta tưởng về nhà, các ngươi làm ta về nhà được không? Đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Chu Đại Cường đột nhiên làm khó dễ, đem Đào Hoàng toàn tún qua đi, sự tình xong xuôi tự nhiên liền đem ngươi đưa đi trở về. Đào Hoàng toàn sợ hãi cùng Chu Đại Cường bọn họ cùng nhau tránh ở góc tường ra bên ngoài xem, nhược được hỏi, các ngươi đây là muốn làm gì a? Trên đường người đến người đi, thực mau Chu Đại Cường liền tìm tới rồi bọn họ con ngồi, ánh mắt sáng lên, hướng Đào Hoàng toàn chỉ, ngươi xem một. Nhìn cái gì a? Đào Hoàng toàn hướng bên kia xem, một cái đại khái 3-4 tuổi hài tử đang ở hướng bên này đi, vừa muốn quá bọn họ nơi này hổ cùng. Mau mau mau, cùng ta tới. Chu Đại Cường nói lôi kéo Đào Hoàng toàn liền sau này chạy. Không chạy hai bước lại tránh ở một cái góc tường, Đào Hoàng toàn nhìn phụ cận, nhịn không được rụt rụt đầu, hắn có chút sợ hãi, Chu Đại Cường vô hắn, cưỡng bách hắn ngẩng đầu, mau xem cái kia hổ cùng khẩu. Đào Hoàng toàn sợ bị đánh, chỉ có thể làm bộ thập phần nghiêm túc nghe. Trong chốc lát cái kia tiểu hài nhi sẽ từ bên này trải qua, sau đó ngươi đi hỏi hắn đòi tiền, nhà hắn man có tiền, vừa mới trên tay cầm đồ ăn vặt, trên người hẳn là có 2 mao, ngươi đi muốn lại đây. Chu Đại Cường chỉ huy nói, dự tiên A. Đào Hoàng toàn nhịn nửa ngày nước mắt rốt cuộc ra tới ta sẽ không Đào Hoàng toàn tuy rằng ở nhà hoành hành ngang ngược, nhưng là ra cửa chính là tôm chân mềm, sao có thể có rực tiền trải qua. Chu Đại Cường nhưng không hỏi cái này, một cái tát vỗ lên Đào Hoàng toàn đỉnh đầu, hiện tại liền biết, mau đi, trong chốc lát người liền ra tới. Thật vất vả tìm cái so ngươi còn yếu, ngươi nếu không lại đây ta đã có thể tấu ngươi. Nói hướng lên trên loát loát tay háo, Chu Tiểu Cường cũng đi theo loát loát tay háo, đánh người hảo a. Nhìn không tới Đào Hoàng toàn bị đánh, bọn họ hai cái tấu hắn cũng rất có ý tư à, Đào Hoàng toàn tức khắc che chở đầu, hô, đừng đánh, ta đi là được. Kia tiểu hài tử nhìn so với hắn còn nhỏ, liền tính nếu không tới cũng so ai một đốn đánh hảo, Đào Hoàng toàn nuốt khẩu thoá muội, đi phía trước đi rồi một bước. Bước ra kia một bước hắn liền hối hận, hắn vẫn là sợ, đây chính là rực tiền A, Chu Đại Cường nơi nào sẽ cho hắn đổi ý cơ hội, duỗi tay đem hắn đẩy đi ra ngoài, còn hướng hắn vây vây nắm tay. Ý bảo hắn lại không đi hỏng việc tình liền tấu hắn. Đào Hoàng toàn chỉ có thể từng bước một đi phía trước đi. Cái kia ngõ nhỏ không thường hơn người, bằng không Chu Đại Cường cũng sẽ không đem địa điểm chọn nơi nào. Đào Hoàng toàn đi vào liền cảm thấy so với phía trước còn muốn đen, mới vừa đứng yên, quả nhiên nhìn đến cái kia tiểu hài tử đi tới. Ngươi làm gì? Hắn nghi hoặc nói. Đem ngươi trong túi 2 mao tiền móc ra tới. Đào Hoàng toàn thô thanh âm nói, muốn cho chính mình biểu hiện càng đáng sợ. Đều đến này phân thượng kia tiểu hài tử cũng biết chính mình gặp dự tiền, phỏng chừng cũng là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, lập tức nước mắt đều dọa ra tới, ngươi muốn cướp tiền. Hắn vừa khóc Đào Hoàng toàn lập tức liền sửng sốt, nhân sinh tới đều có khinh thiện sợ ác, đồng thời cũng có lấy kẻ yếu tìm niềm vui tật xấu, Đào Hoàng Toàn cũng không ngoại lệ, hắn cơ hồ nháy mắt liền tìm tới rồi chính mình định vị, hung tợn nói đối, dự tiền, đem ngươi trong túi tiền cho ta. Đây chính là hắn tiền tiêu vặt, kia tiểu hài tử che lại túi không nghĩ cấp, Đào Hoàng Toàn tiến lên đẩy ra hắn tay, đem tiền đều đào ra tới, Chu Đại Cường bọn họ nói sai rồi, nơi này không ngừng 2 mao tiền, mà là 2 mao 5 phần. Đào Hoàng Toàn trong mắt xoay chuyển, đem một cái 1 mao nhét vào giày, mặc kệ khóc tê tâm liệt phế tiểu hài nhi, cầm dư lại 1 mao 5 phần đi ra ngoài. Chu Đại Cường hai người đã sớm chờ ở đầu hẻm, thấy hắn ra tới chạy nhanh đem hắn kéo đến một cái xa lạ địa phương, hẳn là bình thường bọn họ tảng tiền cùng chia của địa phương. Vừa đến nơi đó Chu Tiểu Cường liền nhịn không được dối tay nói, tiền đâu, mau lấy ra tới. Đào Hoàng Toàn chạy nhanh đem trong tay tiền đưa cho bọn họ, 1 mao 5 phần chỉ có này đó. Có thể muốn tới liền không tồi, Chu Tiểu Cường lập tức đem tiền đoạt lấy tới, bên cạnh vẫn luôn nhìn Chu Đại Cường khụ hai hạ, Chu Tiểu Cường lập tức phản ứng lại đây. Đem cái kia 1 mao đưa cho Chu Đại Cường, hai người đem được đến tiền giấu đi, tươi cười đầy mặt. Hai người đều là tay già đời, này tiền không thể lập tức hoa, bằng không không phải hô to nói cho người khác bọn họ này tiền lai lịch bất chính sao. Đến lúc đó trở lại đi trong nhà vừa hỏi, hoàn toàn bại lộ, này tiền đến chờ tiếng gió qua, ngắn nhất 1 tháng sau mới có thể hoa. Tiểu Kim khố lại nhiều 1 mao tiền, Chu Đại Cường tâm tình không tồi, vô Đào Hoàn Toàn bả vai, nói, làm không tồi. Người Vĩnh Sa đều là hai chúng ta huynh đệ. Bọn họ cũng không nghĩ tới kia tiểu hài tử như vậy hảo đoạn, bất quá làm Đào Hoàng Toàn đi là tốt nhất, kia tiểu hài tử là Chu gia thôn người, cơ hồ nhận thức Chu gia thôn mọi người, đem hai người bọn họ nhận ra tới bọn họ liền ăn không hết gói đem đi, Đào Hoàng Toàn không thường tới, kia tiểu hài tử phỏng trừng không nhận thức, bằng không cũng sẽ không như vậy thành thật, nhìn vẻ mặt mờ mịt Đào Hoàng Toàn, Chu Đại Cường hiện tại là càng xem càng thuẫn mắt, sợ Đào Hoàng Toàn nhớ đến lần này sự. Tình không muốn lại đến. Nhịn đau từ chính mình tiểu kim khố lấy ra một cái 1 phân tiền tiền xu, làm bộ hào phóng hướng Đào Hoàng Toàn mặt trước một đệ, nột, ngươi chỗ tốt. Đào Hoàng Toàn nhìn trong lòng bàn tay 1 phân tiền, ngơ ngẩn nói, ta chỗ tốt. Đứa nhỏ này sợ không phải nhạc điên rồi đi, Chu Đại Cường gật gật đầu, đúng vậy, chính là ngươi chỗ tốt. Sợ Đào Hoàng Toàn không có kinh nghiệm hắn còn riêng công đạo nói ưu ngươi nhưng đừng ngốc đến về nhà liền cấp hoa, bằng không đại nhân sẽ phát hiện, ngươi đem nó giấu đi, tàng đến một cái ngươi tự mình mới biết được địa phương. 1 tháng sau không tiếng gió lại hoa. Đây cũng là Chu Đại Cường tâm tình hảo, bằng không mới sẽ không lãng phí miệng lưỡi nói nhiều như vậy. Này tiểu hài tử bị phát hiện lại không liên quan bọn họ sự, không đối, hiện tại quan bọn họ sự. Này tiểu hài tử nếu như bị người trong nhà đánh sợ từ nay về sau cũng không dám tới làm sao bây giờ. Kỳ thật nếu là thường lui tới, Chu Đại Cường khẳng định sẽ không như vậy bỏ được liền cấp Đào Hoàng Toàn 1 phân tiền. 1 phân tiền ở trước kia đều có thể mua 1 bọc nhỏ muối. Chính là Đào Hoàng Toàn này vừa ra tay liền cho hắn mang đến 1 mao tiền. Đừng tưởng rằng 1 mao tiền hảo tới, bọn họ trước kia đoạt tới nhiều nhất cũng bất quá 1 khối tiền, những cái đó tiểu hài tử nhiều nhất cũng chỉ có vài phần tiền, hắn còn phải cấp Chu Tiểu Cường phân điểm, được đến liền càng thiếu, Chu Đại Cường cũng không biết bao lâu phía trước chính mình một lần tồn 1 mao tiền. Thấy Đào Hoàng Toàn vẫn là ngơ ngác, hắn cho rằng Đào Hoàng Toàn lần đầu tiên làm loại sự tình này bị dọa tới rồi, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là làm Đào Hoàng Toàn đem tiền tàng đến trong túi. Ngươi không phải về nhà sao? Đi thôi, hai chúng ta đưa ngươi. Chu Tiểu Cường tức khắc cũng không nghĩ xem Đào Hoàng Toàn chê cười, ứng hòa nói, đúng, hai chúng ta đưa ngươi, ngươi phải hảo hảo nhớ kỹ bên này lộ, chúng ta giống nhau đều là ở chỗ này phân tiền, đừng nhìn hôm nay cho ngươi phân thiếu, về sau ngươi theo chúng ta cùng nhau, chúng ta tam cái chia đều. Chia đều cái gì chia đều? Chu Đại Cường tức khắc đen mặt, dùng sức chụp tuần sau Tiểu Cường cái hót, đừng nói nữa, đi mau, một hồi nhi trời tối. Về nhà miếng đất kia chính là có mồ. Trước kia nông gia người chú ý xuống mồ vì an, nấm mồ đều tu trên mặt đất đuôi, ngày thường nhìn không có gì, tới rồi thời gian này, con đường kia lại không có người trải qua, âm trầm làm người sợ hãi. Chu Tiểu Cường tự nhiên cũng nghĩ đến, run lập cập lúc sau theo ở phía sau, không hề nói cái gì. Đào Hoàng Toàn đi theo bọn họ đi, thực mau liền đi tới Chu gia thôn cửa thôn, chào hỏi lúc sau Đào Hoàng Toàn liền hướng Hoa Lê thôn bên kia đuổi. Triệu Tú Quyên đều phải điên rồi. Đầy trời khắp nơi tìm hài tử, như thế nào thời gian này Đào Hoàng Toàn còn không trở lại đâu. Triệu Tú Quyên đều mau cấp khóc, trong lòng oán trách một chút chính mình vì cái gì như vậy tay thiếu muốn đánh hài tử. Hiện tại Đào Hoàng Toàn này vừa đi liền tìm không đến người, này trên núi nơi trốn đều có nguy hiểm, liền tính là quăng ngã một chút cũng có thể quăng ngã ra cái tốt xấu. Nếu là Đào Hoàng Toàn phát sinh chuyện gì, nhưng làm hắn như thế nào sống a? Ngay cả Đào Hoàng Văn đều bị kêu ra tới tìm Đào Hoàng Toàn, bất quá hắn nhưng thật ra chậm gì. Tựa hồ chút nào không nóng nảy, thiên tuy rằng mênh mông hắc, nhưng ít ra còn không có hắc hoàn toàn. Đào Hoàng Văn đứng ở cửa thôn ra bên ngoài nhìn, liền nhìn đến một cái bóng đen chậm rãi hướng bên này đi, không tự giác phiết bĩu môi. Hắn liền nói sao, có cái gì hảo sốt ruột, này không phải đã trở lại sao? Đào hoàn toàn như vậy thèm ăn, sao có thể không trở lại ăn cơm, nói đến hôm nay còn xào trứng gà, bất quá Triệu Tú Quyên lên tiếng, người không đồng đều không thể ăn. Đào Hoàng Văn thật là cảm thấy cái này đệ đệ phi thường mà phiền, này không phải chậm trễ chính mình học tập sao. Hắn xem A chính là hắn cái này đệ đệ ngại sự tình còn chưa đủ nhiều, muốn cho Triệu Tú Quyên nhiều đem lực chú ý đặt ở trên người hắn điểm, thật là người tiểu chú ý lại không ít, mỗi ngày đem đầu góc đều đặt ở tranh sủng mặt trên, thật là, liền tính hắn làm lại nhiều có thể có khảo cái đại học quan trọng sao. Bất quá mẹ nó cũng là thật sự đau đầu hoàn toàn, này đều nhiều chậm, lại chờ đợi liền phải đốt đèn ăn cơm, kia điện phí không cần tiền A. Cả nhà đều phải chờ hắn, hắn như thế nào như vậy có mặt mũi đâu, không nhìn thấy hiện tại là cái tiểu hài tử đều không muốn cùng hắn chơi sao. Còn nói muốn đi chu vây nhân ra tìm xem, sao có thể tìm đến. Đào hoàn toàn vẫn luôn là như đi vào coi thần tiên thiên ngoại bộ dáng, phảng phất đi ra ngoài một chuyến bị người câu đi rồi một hồn một phách. Đào Hoàng Văn không nghĩ tới hắn còn dám bỏ qua chính mình, lớn tiếng hô một tiếng, Đào Hoàng Toàn, ngươi sao lại thế này. Đào Hoàng Toàn như là đột nhiên bị bừng tỉnh, vội vàng sau này lui lui. Trên tay liều mạng xua tay, không có gì không có gì. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại mới phát hiện trước mặt là Đào Hoàng Văn, tức khắc bắt tay bông, chừng hắn một cái, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì. Hắc, gan phỉ, Đào Hoàng Văn tức khắc khí tạc, muốn tiến lên giao hơn hắn, không nghĩ tới Triệu Tú Quyên lại đột nhiên tới rồi, nàng như là được đến cái gì phía trước vứt bỏ bảo bối giống nhau, vội vàng đi Đào Hoàng Toàn ôm vào trong ngực, ngoan ngoãn, mụ mụ bé ngoan, ngươi chạy đi nơi đâu, ngươi như thế nào có thể cùng ta sinh khí đâu. Ta là mẹ ngươi à, ngươi nếu là chạy ném ngươi làm mụ mụ như thế nào sống a? Đào Hoàng Toàn đứng ở tại chỗ, không có bất luận cái gì đáp lại động tác, thân thể thập phần cứng đờ, Đào Hoàng Văn tức khắc cảm thấy thập phần kỳ quái, hắn sao cảm thấy chính mình cái này đệ thay đổi không ít. Triệu Tú Quyên lại một chút không có bất luận cái gì cảm giác, chạy nhanh lôi kéo Đào Hoàng Toàn tay, ngươi cũng không thể cùng mụ mụ sinh khí, mụ mụ hôm nay làm xào trứng gà, ngươi không phải thích nhất ăn xào trứng gà sao? Đi mau, chúng ta về nhà ăn cơm. Đào Hoàng Toàn gật gật đầu, thập phần trầm mặc, Đào Hoàng Văn hổ nghi nhìn hắn một cái, hắn rốt cuộc cảm giác được có cái gì không đúng rồi, như vậy vãn trở về Đào Hoàng Toàn không nên bị dọa đến bổ nhào vào Triệu Tú Quyên trong lòng ngực khóc thút thít sao. Như thế nào sẽ như vậy chấn định, hơn nữa vừa mới Đào Hoàng Toàn hành vi cũng có dị thường, ngày thường hắn cảm thấy không dám cho chính mình xem thường xem. Đây là làm sao vậy? Tới rồi ra lúc sau, vội một ngày không thể ăn cơm mới vừa tìm hài tử trở về Đào Hưng Dân nhìn đến Đào Hoàng Toàn liền một bụng khí. Đứa nhỏ này thật là bị quán càng ngày càng không thành bộ dáng, từ lần trước Đào Thúy Hàm phát sinh ngoại ý muốn lúc sau, Đào Hưng Dân liền đối trong nhà mấy cái hài tử nhiều mấy phân chú ý, thật là không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Phần 101. Ở hắn xem ra đã thập phần ưu tú Đào Hoàng Kiệt thế nhưng vẫn luôn đều bị Đào Hoàng Toàn khi dễ, Triệu Tú Quyên cạnh nhiên ngày thường đều như vậy giáo dục hài tử, bởi vì hắn thái độ thay đổi, Đào Hoàng Kiệt nhật tử hảo quá không ít. Tuy rằng không có mụ mụ yêu thích, nhưng là ba ba thường xuyên sẽ sờ đầu của hắn A, Đào Hoàng Kiệt thập phần thỏa mãn, bất quá cũng không có quá nhiều thay đổi, tất cạnh Đào Hưng Dân công làm bận rộn, thật sự phân thân thiếu phương pháp. Hiện giờ Đào Hưng Dân đối Đào Hoàng Kiệt có bao nhiêu vừa lòng liền đối Đào Hoàng Toàn có bao nhiêu trước mắt, nhìn xem này đều sủng thành bộ dáng gì, nửa điểm không như ý liền ồn ào nhôn nháo, hiện tại thế nhưng bởi vì Triệu Tú Quyên đánh hắn mấy bàn tay hắn liền phải rời nhà trốn đi, còn như vậy chậm không trở về tới, lại không quản về sau làm sao bây giờ. Thấy Đào Hưng Dân sắc mặt trầm xuống dưới, liền Đào Hoàng Văn cũng không dám lô mãng, Đào Hưng Dân là trong thôn đại đội trưởng, vốn dĩ xây dựng ảnh hưởng liền trọng, không giận tự uy, hiện tại mặt trầm xuống tới càng là doa người, nếu là tầm thường 7-8 tuổi hài tử đứng ở trước mặt phòng trừng đều phải bị doa khóc. Đào Hoàng Toàn tự nhiên cũng là sợ, hắn đứng ở cửa không muốn đi vào, Triệu Tú Quyên nhận thấy được hắn dị thường, lúc này mới phát hiện Đào Hưng Dân sắc mặt không đúng, hắn cùng Đào Hưng Dân một cái giường ngủ như vậy nhiều năm. Hơn nữa Đào Hưng Dân đối nàng thậm chí có thể nói là dung túng, cho nên nàng đối Đào Hưng Dân mặt đen nhẫn mại vẫn là không nhỏ, thấy Đào Hoàng đều bị sợ tới mức cả người cứng đờ, không dám vào cửa, vội vàng che chở Đào Hoàng Toàn, ngươi làm gì à, hài tử thật vất vả trở về, ngươi lại cấp dọa đi rồi. Đào Hưng Dân sắc mặt càng kém, cuối cùng vẫn là Đào Thiết Trụ nói một câu, ăn cơm trước đi, ăn cơm lại nói. Đây là đánh viên tràng, ăn cơm trở về phòng vậy ngủ, Đào Hoàng Toàn việc này cũng liền như vậy đi qua. Triệu Tú Quyên trên mặt vui vẻ, tiếp theo nhịn cười ý, đối với Đào Hưng Dân nói, nghe được không, cha đều nói, ngươi liền không cần bãi mặt sắc cấp hải tử nhìn. Tiếp theo đem Đào Hoàng Toàn hướng trong đẩy đẩy mau đi ngồi, mẹ đi đoán cơm. Sắp đi thời điểm ngó Đào Hoàng Kiệt liếc mắt một cái, trong miệng bĩu môi lải nhải một câu, liền biết ngồi ở cái bàn trước chờ ăn cơm, cũng không biết nói quan tâm ngươi đệ đệ, ngồi ở trên bàn rất thoải mái. Nói xong trắng Đào Hoàng Kiệt liếc mắt một cái, đi phòng bếp thịnh cơm đi. Đào Hưng Dân bàn tay nắm thành nắm tay, nữ nhân này cũng không biết tâm thiên đi nơi nào, Đào Hoàng Kiệt đi theo bọn họ ra hai lên núi đi tìm, vốn dĩ liền càng vất vả, hiện giờ trở về còn không thể ngồi ngồi nghỉ một chút, nàng là có ý tứ gì, ngại hắn đôi chính mình nhi tử không đủ tận tâm tận lực sao. Vẫn là cảm thấy Đào Thiết Trụ Đào Hoàng Kiệt này một già một trẻ lên núi không đủ nguy hiểm. Còn dám cấp hải tử bãi sắc mặt. Có lẽ là Triệu Tú Quyên cảm giác được nghĩ mà sợ, nàng lúc sau mấy ngày đối Đào Hoàng Toàn cơ hồ xem như ngoan ngoan phục tùng, thật đúng là cấp Đào Hoàng Toàn đào một khối tiền, bất quá như vậy đại tiền Đào Hoàng Toàn nếu là đi mua đồ vật nói sẽ khiến cho hoành động, khẳng định sẽ có người tới nói cho chính mình, Triệu Tú Quyên nghĩ đến đây cũng không sợ Đào Hoàng Toàn loạn tiêu tiền. Chính như Triệu Tú Quyên suy nghĩ, kia trương một khối bị Đào Hoàng Toàn giấu đi, cũng không có hoa, cùng kia một khối tiền cùng nhau giấu đi còn có từ Chu gia thôn mang về tới một mao một phân tiền, đều bao kín mít giấu ở giường đế. Đào Hoàng Toàn mỗi ngày buổi tối ngủ trước đều phải xem một cái hắn mới có thể đi ngủ. Hắn đột nhiên cảm thấy kích động, đối, chính là kích động, hiện tại ngẫm lại ngày đó buổi tối phát sinh sự tình hắn vẫn là cảm thấy sợ hãi, nhưng là tùy chim mà đến chính là kia sự kiện mang đến kích thích, chỉ giật giật khẩu phải tới rồi một mao một phân tiền, nay tiền cũng quá hảo ngại. Hắn vâng theo Chu Đại Cường chúc thác, đem tiền giấu đi, kế tiếp mấy ngày hắn tránh ở trong nhà sợ có người tìm tới môn, nhưng may mắn chính là, mãi cho đến đêm 30 cũng không có người tìm tới môn tới, chuyện này tựa hồ trước nay liền không phát sinh quá, Đào Hoàng Toàn trước kia quá cái gì giảng tử, hiện tại quá đến chính là ngày mấy. Như vậy sinh hoạt làm hắn cảm thấy có chút không hiện thực, hắn có đôi khi đều suy nghĩ ngày đó phát sinh sự tình rốt cuộc có phải hay không thật sự, cuối cùng chỉ có trong bọc kia một mao một phân tiền ở yên lặng nói cho hắn, này hết thảy đều là thật sự, ngươi là thật sự đoạt tiền, hơn nữa tựa hồ thượng nghiện, bởi vì không có người tìm tới môn tới. Cái loại này phảng phất chơi trốn tìm khoái cảm làm mỗi một cái từng có như vậy thể nghiệm người nghiện. Chuyện này ở Hoa Lê thôn xác thật không có xuất hiện bất luận cái gì dấu hiệu, chỉ có Chu Thúy Lệ ngày đó từ chợ lần trước tới, trên bàn cơm cấp lai ngoan ăn cơm Đào Hoàng gia gấp chiếc đua gan heo, cùng Đào Hưng đảng liêu khởi lần này về nhà mẹ đẻ sự tình. Mẹ tựa hồ là đứng ở ta đệ đệ bên kia, may mắn còn có tỷ của ta vì ta nói hai câu lời nói, ta cũng tưởng khai, làm gì một hai phải quán bọn họ, Chu Lực cùng hắn tức phụ ham ăn miếng làm. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta dưỡng bọn họ cả đời? Chúng ta mỗi ngày thức khuya dậy sớm kiếm tiền về sau nhưng đều là cho ra ra. Đào Hoàng gia thấy nhắc tới tên của hắn, mờ mịt ngẩng đầu, thấy Chu Thúy Lệ đối hắn cười, hắn cũng cho Chu Thúy Lệ một cái tươi cười, nhiên sau túi đầu ăn cơm. Chu Thúy Lệ tâm đều phải hóa, lại lần nữa kiên định chính mình lập trường, chính mình ăn một ngụm bánh bao. Chu Thúy Lệ đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, nghe nói tỷ của ta trong nhà đứa bé kia mấy ngày hôm trước bị người đoạt tiền. Cũng là cái 4-5 tuổi hải tử, bất quá ta cái kia tiểu cháu ngoại trai thế nhưng không quen biết đứa bé kia, hắn chính là từ nhỏ ở Chu gia thôn trường đại, như thế nào sẽ không quen biết, thật là tà môn. Đào Hưng đảng ngực ngực đem cháo uống lên nửa chén, nói tiếp nói, là bên cạnh thôn hải tử đi. Có lẽ đi, cũng không miệt mài theo đuổi, rốt cuộc chỉ là thuận miệng để ra một câu. Đại niên sơ nhị, Đào Hoàng Toàn mới vừa đi ra cửa, ngoài cửa đứng hai cái tiểu hải tử hướng hắn chào hỏi không phải nói muốn tìm chúng ta chơi sao. Chúng ta đợi ngươi đã lâu. Triệu Tú Quyên không quen biết này đột nhiên xuất hiện hai cái nam hài, hắn hỏi Đào Hoàng Toàn, đây là ngươi bạn mới bằng hữu. Đào Hoàng Toàn nhìn chằm chằm Chu Đại Cường hai người nhìn đã lâu mới trả lời, đúng vậy, bọn họ là bằng hữu của ta. Thịt khô đông thời tiết, Trần Cường cấp ra một miệng vết bỏng rộp lên, mấy ngày trước thủ hạ mới nói cho hắn, bởi vì phía trước hắn cùng Đào Hưng Hoa đánh rằng có chiến sự tình, mua sắm bộ bởi vì lấy không rõ hắn chủ ý, bỏ lỡ mua sắm cơ hội. Không có trước tiên cùng bên kia liên hệ hảo. Vốn đang ra không được chuyện gì, rốt cuộc mỗi năm đi các đại đội thu hoạch heo kia đều là lệ thường, nhiều nhất tới đó nói một tiếng liền thôi, tiền lại kém không được bọn họ, này thịt heo bọn họ cũng không thể nện ở trong tay, cho nên mỗi lần đều là đại đội bên kia cầu ra ra cáo mãi mãi chờ bọn họ tới thu heo. Nhiều năm như vậy vẫn luôn là như vậy, nhưng đem mua sắm bộ tôn nghĩa cấp chiều hư, mua sắm bộ vẫn luôn là công việc béo bở, có đôi khi còn có thể từ giữa ăn chút chiết khấu. Còn sẽ có người tặng lễ, hắn ngồi ở vị trí này có đôi khi lấy so Trần Cường còn muốn nhiều. Bất quá hắn tất cạnh là ở Trần Cường thủ hạ công tác, ngày thường quán sẽ bán thảm, sợ Trần Cường bực nhớ hắn, hiện giờ là dối đầu là một đao, xúc đầu cũng là một đao, hắn cũng chỉ có thể sớm tới nhận sai. Ngươi nói cái gì? Mua sắm sự tình không phải vẫn luôn là ngươi phụ trách sao? Ngày thường xem ngươi còn tính có chừng mực, mặt khác lung tung rối loạn sự tình ta cũng chưa cùng ngươi so đo. ngươi nhưng thật ra nói năm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trần Cương đều mau khí điên rồi, hắn đã sớm thu được tiêu tức, Đào Hưng Hoa suốt đêm đi cách vách huyện thành một chuyến, đây là tình nguyện cùng hắn sẽ rách mặt cũng không muốn phong kia vài phần lợi cho chính mình a. Trần Cương từ ngồi trên vị trí này, cũng liền gia đình điều kiện không tồi, nghiệp vụ năng lực tương đối cường giả toàn dám cùng hắn đối nghịch, cực đến ở cung tiêu xã quét rác đều là bọn họ xã trưởng cùng phó xã trưởng bất hòa. Nếu nói Trần Cương là ngày thường chính mình nhạc phụ mới ngồi ổn vị trí này nói, như vậy giả toàn chính là dựa vào chính mình kinh người nghiệp vụ có thể lực, hắn so Trần Cương còn muốn nhỏ 2 tuổi, ngày thường thấy ai đều là cười tủm tỉm bộ dáng, bởi vậy còn bị cùng hắn giao thiệp người nổi lên cái ngoại hiệu gọi là tiếu diện hổ. Bất quá cho dù giả toàn là cái tiếu diện hổ, so với Trần Cương tới nói, vẫn là có không ít người thích cùng hắn nói sinh ý, không nói mặt khác, chỉ cần là hắn đáp ứng xuống dưới, liền không cần ngươi nhọc lòng, khẳng định làm thỏa đáng. Quan trọng nhất chính là, bởi vì hắn luôn là cười mị mị nguyên nhân, giả toàn ở tầng dưới chốt phong bình tựa hồ đặc biệt hảo, mà Trần Cường có đôi khi vì chơi chính mình xã trưởng uy phong, luôn là vững vàng một khuôn mặt, cho người ta một loại đặc biệt trang. Cảm giác, cho nên giả toàn tuy rằng là phó xã trưởng, nhưng ở tầng dưới chốt chung, hắn hy vọng so Trần Cường còn muốn ly điểm. Điểm này làm Trần Cường rất là kiêng kỵ, bằng không cũng sẽ không đem chán ghét giả toàn biểu hiện như vậy rõ ràng, tất cạnh khác không nói. Trần Cương ở biểu trên mặt cũng là làm người không tìm được gì để bắt bẻ, giống như vậy liền kém bên ngoài thượng nói ta chán ghét tình huống của ngươi thật đúng là lần đầu. Hiện tại trừ bỏ giả toàn ở ngoài lại nhiều cái Đào Hưng Hoa, Trần Cương khí nổi điên, giận cực phản cười, thức hảo, phi thường hảo, một cái mới vừa lấy đến Vu huyện hộ khẩu chân đất cũng dám cùng hắn đối nghịch, hiện tại cũng dám khiêu chiến hắn quyền uy. Càng nghĩ càng giận, Trần Cương một cái tắt chụp thượng bàn làm việc, đem một bên chờ hắn lên tiếng Tôn Nghĩa cấp sợ tới mức run lên. Trần Cương đem hỏa tất cả đều phát ở hắn trên người, trợn mắt giận nhìn, ngươi còn đứng làm gì? Mua sắm nhiệm vụ không hoàn thành ngươi liền cút xéo cho ta, điểm này việc nhỏ đều xong không thành, thật là phế vật. Tôn Nghĩa không dám cãi lại, tay chân nhẹ nhàng lui đi ra ngoài, mới ra môn liền khổ mặt. Trần Cương nói dễ dàng, hiện giờ nơi nào sẽ có người đem thịt bán cho bọn họ, mấy ngày hôm trước mới ra đài chính sách, hiện giờ này chợ đều mở ra, không cần phiếu gạo thịt heo bán so với bọn hắn còn muốn tiện nghi. Hơn nữa đồng dạng giá nhân gia cũng càng nguyện ý đi chợ thượng mua à, tất cảnh kia xương thịt nông dân mỗi người gặp người đều là cười tủm tỉm, cũng sẽ không bởi vì người khác chỉ xương một hai. Thịt liên cười nhạo người khác, có đôi khi còn đắp căn heo đại tràng gì đó. Lui một vạn bước giảng, liên tính hắn hiện tại đem mua sắm nhiệm vụ hoàn thành, kia tiêu thụ bộ cũng bán không xong à, tình huống như vậy còn có ai ra cung tiêu xã mua đồ vật à, nếu không phải người thành phố đi chợ quá phiền thoái, bọn họ sinh ý chỉ biết càng kém. Sớm biết rằng hắn liền lúc trước hạ hương, những người đó khẳng định cũng là cầu hắn thu mua, thủ tục một làm lượng bọn họ cũng không dám đổi ý, hiện giờ xuống nông thôn kia đều là cho chính mình tìm tội chịu, phụ trách cùng hắn giao. Thiệp kia đều là cáo giả, khuyên can mãi chính là không chịu nhả ra. Hiện giờ Đào Hưng Hoa đi đầu ở chợ thượng mua thịt heo, mọi người đều nhìn đâu, ai đều không phải ngốc tử, như vậy nhiều kiếm bao nhiêu tiền lại không phải nhìn không tới, ai sẽ ngốc đến bây giờ đem heo bán cho cung tiêu xã. Hiện tại nông thôn lớn lớn bé bé khai gần mấy chục cái chợ, ở nơi nào bán không là bán. Còn không cần cầu ra cáo mãi mãi ở Tôn Nghĩa nơi này bị khinh bỉ. Tôn Nghĩa ở trong lòng mắng câu Đào Hưng Hoa, tuy rằng hắn cũng cùng Đào Hưng Hoa không có gì tiếp xúc, nhưng là hai bên tương đối cũng đã kết thù. Tôn Nghĩa cũng là hận chết Đào Hưng Hoa, muốn hắn nói nhiều năm như vậy Trần Cường ngoài sáng trong tối chen ép quá bao nhiêu người, không đều là tạp toái hàm răng hướng bụng nuốt sao. Như thế nào đến Đào Hưng Hoa nơi này liền không được. Đào Hưng Hoa nếu là sớm thỏa hiệp, hắn mua sắm nhiệm vụ không còn sớm liền hoàn thành sao? Nơi nào sẽ kéo dài tới hiện tại còn làm Trần Cường cấp mắng một đốn? Nếu không phải Đào Hưng Hoa đi đầu ở chợ thượng bán thịt heo, hắn hiện tại xuống nông thôn làm theo giống cái đại gia giống nhau, đến nơi nào phải cung phụng hắn, Đào Hưng Hoa chính là cái hỗn đản, Tôn Nghĩa giao giao nhà, tạm thời áp xuống chính mình một bụng hỏa khí, hiện giờ quan trọng nhất không phải mắng chửi người, hắn đến trước đem chính mình nhiệm vụ cấp hoàn thành, bằng không ném bắt sát. Cuộc sống này còn như thế nào quá, trong nhà còn có cái cọp mẹ chờ tiền sử dụng đâu. Đào Hưng Hoa còn không biết chính mình lại trong lúc vô tình đắc tội người đâu, bất quá cũng không đáng ngại, Tôn Nghĩa bất quá là Trần Cường nanh bước, từ hắn đắc tội Trần Cường bắt đầu, cũng đã cùng Tôn Nghĩa kết thượng thủ, việc nhiều không áp thân, hắn hiện tại nhưng không có thời gian cùng Tôn Nghĩa dây dưa cái gì, hắn này thứ tới cung tiêu xã tìm chính là giả toàn. Đào Hưng Hoa cùng giả toàn tiếp xúc không nhiều lắm, bằng không lúc trước cũng sẽ không tìm Trần Cường mà xuống ý thức xem nhẹ giả toàn, hắn đi phía trước còn hỏi thăm một chút, cái này phó xã trưởng phong bình tựa hồ cực kỳ hảo, xuất thân hảo, tính tình hảo, năng lực cường, cơ hồ là cái song người. Đào Hưng Hoa nhưng không tin trên đời này có chân chính hoàn mỹ người, so với người này xu với song người, kỳ thật hắn càng có khuynh hướng, người này đem chính mình che giấu quá sâu, bất quá này cũng không liên quan chuyện của hắn, hắn lần này tới là tưởng tìm kiếm hợp tác, song Luy sự tình, giả toàn chỉ cần không nốc, đều sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, hai người trò chuyện với nhau thật vui, Đào Hưng Hoa trong lòng đang ở cảm thán trách không được ai nhắc tới giả toàn đều là một bộ người này toàn thân đều là ưu điểm bộ dáng, liền nói chính hắn đi, hắn vừa mới tới thời điểm tâm phòng còn rất trọng, hiện giờ hàn huyên không đến nửa giờ, thậm chí sinh ra, loại quen biết hận vãn cảm xúc, thật là kỳ quái. Vốn dĩ chính là song Luy sự tình, đại khái nói chuyện một chút liền định ra tới, Đào Hưng Hoa đang muốn cáo từ lại bị giả toàn ngăn cản. Phần 102. Đúng rồi, hàn huyên lâu như vậy ta đều đã quên hỏi, ta vị kia ngoại tần ở ngươi nơi đó làm thế nào? Có hay không gặp rắc rối? Ta tức phụ nhất vị hoan đứa bé kia, lúc ấy nghe nói ta đem hắn đưa đến lò sát sinh thiếu chút nữa không đem ta đánh một đốn. Giả toàn vẫn là cười tủm tỉm, hắn muốn so Đào Hưng Hoa lớn hơn 2 tuổi, hiện giờ bất quá 34 liền bắt đầu mập ra, xứng với hắn tươi cười, làm nhân tâm chúng tái sinh không ra để phòng chi tâm. Ngươi là nói. Đào Hưng Hoa cơ hồ nháy mắt liền nhớ tới đứa bé kia, Đào Hưng đảng đối hắn khen không dứt miệng, cho hắn tiền lương nhắc tới nhắc lại, cố ý này ăn tết một tháng hắn đều phải ngại thượng 180 khối. Cắt trí là ngươi cháu ngoại trai. Đúng vậy, lão bà của ta nàng tỷ tỷ hài tử, hắn ba ba là cái đồ tể, kia hài tử từ nhỏ gầy yếu, chính là hắn cái kia cha chính là tính tình quật, thế nào cũng phải làm hắn tiến lò sát sinh, ta nghe được tin tức liền đem hắn đưa vào đi, công đạo một chút. Không nghĩ tới thật đúng là ở ngươi bên kia tìm được rồi sống. Giả toàn chút nào không che giấu mục đích của chính mình, hắn vốn dĩ chính là đoán được chợ mở ra Đào Hưng Hoa khẳng định sẽ có động tác, này mới đem Cắt Trí đưa đến lò sát sinh, còn cùng lò sát sinh người công đạo một chút. Kỳ thật Cắt Trí cũng bất quá là ở Đào Hưng Hoa đi phòng tể tràng trước một ngày mới bị đưa vào đi, kia một ngày còn cái gì cũng chưa làm, ngày hôm sau mới bị lãnh đi. Đào Hưng Hoa chịu chịu khoe môi, nói thật, hắn không nên bởi vì chuyện này đoán trách giả toàn cái gì, rốt cuộc Cắt Trí đúng là lúc ấy giúp bọn họ đại ân, hắn ở tiêu thụ phương diện xác thật rất có thiên phú, cho dù không có giả toàn hộp tối thao tác, hắn thầy ý chỉ tới Cắt Trí năng lực cũng sẽ tưởng mời. Bất quá hiện tại giả toàn đem nói sáng tỏ, Đào Hưng Hoa trong lòng lại âm thầm chột dạ, giả toàn hiện tại nói ra muốn nói không có gì mục đích, quỷ tài tin. Đào Hưng Hoa làm bộ cái gì nghe không hiểu bộ dáng, bất động thanh sắp nói, Cắt Trí năng lực rất mạnh, ta ca còn cho hắn chướng tiền lương. Ngươi nói đùa, Mặc Trí như thế nào sẽ gặp rắc rối đâu. Đào Hưng Hoa tưởng cùng giả toàn đánh thái cực, giả toàn lại không có cái kia kiên nhẫn, trực tiếp xong xuôi nói, vốn dĩ ta nên tới cửa một tự, bất quá hiện tại nếu ngươi đã đến rồi, kia bằng không liền trực tiếp xong xuôi đều nói đi. Nói thật, vốn dĩ ta là tưởng đem Cắt Trí đặt ở cung tiêu xã tiêu thụ bộ, nhưng là cung tiêu xã tình huống nơi này ngươi cũng biết, Trần Cường trăm phương nghìn kế tưởng lấy ta nhược điểm, ta cũng không yên tâm đem Cắt Trí một người phóng tới cung tiêu xã, tay của. Ta cũng rồi không đến như vậy trường. Ta biết Hưng Hoa ngươi khẳng định sẽ không ở Vu huyện đãi bao lâu, kia hải tử trên người vẫn là có chút năng lực, ngươi đem hắn mang lên đối chúng ta hai tới nói đều là song thắng, ngươi muốn đem sinh ý làm đại, kia khẳng định đến yêu cầu giúp đỡ, kia hải tử có thể giúp ngươi rất nhiều. Thấy Đào Hưng Hoa mặt vô biểu tình, giả toàn dâng ra hắn thành ý, ngươi cũng biết ngươi ở chỗ này đắc tội Trần Cường, tục ngữ nói cường lòng không áp địa đầu xà, ta biết ngươi là cảm thấy lúc sau đem trọng tâm đặt ở nơi khác liền sẽ không chịu ảnh hưởng. Nhưng ở đâu cái địa bàn làm buôn bán đều phải liên lụy không ít người tới, nhưng ngoại tất trước cán nội, ngươi sẽ không sợ hắn cho ngươi ngáng chân. Ta có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng rồi, về sau Trần Cường sẽ không lại trở thành ngươi chướng ngại, ngươi cảm thấy thế nào? Đào Hưng Hoa lại lần nữa đánh đặt trước mắt cái này cười cùng Phật Di Lặc giống nhau người, nhẹ nhàng hít hà một hơi, giả toàn nói không sai, hắn xác thật đánh như vậy chủ ý, hiện giờ hắn đắc tội Trần Cường, nếu cảm thấy Trần Cường có thể như vậy quên phía trước ân oán kia cũng thật xem như hắn tâm đại. Hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi, chờ ở An thành phố vị mua phòng ở, hắn liền đem trọng tâm đặt ở An thành phố vị, đến lúc đó liền tính là Trần Cường có thông thiên bản lĩnh, tay cũng rôi không đến nơi. Đó đi. Bất quá hắn hiện tại không thể không thừa nhận, giả toàn nói có đạo lý, Trần Cường ở Vu huyện coi như là có tiền có thế, Đào Hưng Hoa mặc kệ ở bên ngoài như thế nào phát triển, căn tử còn ở nơi này, Trần Cường nếu là thật sự tưởng cho hắn ngáng chân, tuy rằng làm không suy sụp hắn, nhưng là dần già sẽ làm hắn không chê phiền lụy. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 150, Sơn Tra Tương Canh 2. Có thể đem Trần Cường đấu suy sụp sắc thật là cái nhất lao vĩnh giật phương pháp, bất quá được đến chỗ tốt nhưng không ngừng hắn một người. Lời này nói thật đúng là đường hoàng, ngươi muốn chèn ép Trần Cường thay thế, cạnh nhiên nói là vì ta. Đào Hưng Hoa tuy rằng nói như vậy, nhưng là trong lòng sớm đã có đáp án, chuyện này với hắn mà nói trăm lợi mà không một hại, tuy nói Giả Toàn làm như vậy là vì làm hắn thu đồ đệ, nhưng Giả Toàn có một chút nói không sai, hắn thủ hạ xác thật không có gì nhưng dùng người, Cát Chí nếu có thể hảo hảo giáo nói, về sau khẳng định có thể giúp đỡ đại ân. Nói ngắn lại, đây là cái cho dù Đào Hưng Hoa biết đối phương ý có điều đồ, vẫn như cũ muốn làm giao dịch. Giả Toàn cười cười, không tỏ ý kiến, hắn nói lời này cũng không phải vì làm Đào Hưng Hoa xem ở tình cảm thượng đem người cấp mang theo trên người, hắn có 8 phần 5 chắc chỉ cần chính mình đề, Đào Hưng Hoa liền sẽ đáp ứng, nói đến đầu tới nếu không phải chính mình kia cháu ngoại trai thật sự thảo người vị hoan, hắn cũng không sẽ như vậy lo lắng thế hắn mưu hoa, đi theo Đào Hưng Hoa trước mắt trước xem ra, đã là hắn có thể cung cấp tốt nhất đừng ra. Hành đi, lần sau ta đem nàng đưa tới trong nhà nhận nhận môn, nhận thức hắn sư nương. Đào Hưng Hoa nhả ra nói, hắn có thể nói như vậy đã kinh xem như đáp ứng rồi. Giả Toàn phảng phất giải quyết một cái đại phiền toái giống nhau nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tươi cười rõ ràng chút, đem Đào Hưng Hoa đưa ra môn, hành, đến lúc đó ta làm hắn mang lên lễ. Đào Hưng Hoa xua xua tay, hắn nhưng thật ra không thế nào để ý cái này, chỉ cần kia tiểu tử kiên định làm, hắn cũng không phải keo kiệt như vậy người, mà thả phía trước hắn cũng cùng Cát Chí tiếp xúc quá, khác không nói, nhìn dáng vẻ là cái trung hậu thành thật tướng mạo, dạy dỗ hẳn là có thể sử dụng. Giả Toàn động tác thực mau, như là sợ Đào Hưng Hoa đổi ý giống nhau, ngày hôm sau liền kém Di Cát Chí cầm lễ vào cửa. Lý Tuệ Bình còn không có gặp qua Cát Chí, cũng là đầu một chuyến gặp được chuyện như vậy, có chút không biết làm sao, mờ mịt nhìn Đào Hưng Hoa. Đào Hưng Hoa cười cười, tiến lên nhìn hạ trên bàn lễ, đảo thật sự cầm không ít, gật gật đầu, đối Lý Tuệ Bình nói, đừng như vậy câu nệ, ngươi coi như là ta phía trước thủ hạ tiểu vương, cùng ta học sửa xe tay nghề cái loại này là được. Lý Tuệ Bình gật gật đầu, đi cấp Cát Chí đổ ly trà, trước đó vài ngày cùng Diệp giao học mấy tay, hai người làm chút điểm tâm, cũng bưng đi ra ngoài một mâm, tuy rằng Đào Hưng Hoa là như vậy nói, nhưng Lý Tuệ Bình biết cái này tiểu tử cùng phía trước những cái đó học sửa xe đồ đệ nhưng không giống nhau. Nào có người học xe mang như vậy nhiều đồ vật, hơn nữa Đào Hưng Hoa bộ dáng này rõ ràng là rất vừa lòng, so với phía trước những cái đó đồ đệ cũng thân hậu chút. Đào Hưng Hoa xác thật rất vừa lòng, hắn xác thật không thế nào để ý lễ không lễ, nhưng mang không mang theo lễ chính là một chuyện khác, đó là loại thái độ, cũng không phải đồ như vậy điểm đồ vật. Cát Chí tuy rằng trong lòng thấp thỏm, nhưng trên mặt vẫn là quả nhiên trụ, dù sao chính mình cứu cứu sẽ không hại tự mình, hắn nói đi theo Đào Hưng Hoa kia hắn liền đi theo Đào Hưng Hoa. Hiện giờ hắn cầm tháng thứ nhất tiền lương, nhưng ở cha mẹ trước mặt dài quá mặt, hắn ba cũng không nói hắn những. Cái đó ngoài miệng công phu vô dụng, Đào gia làm chủ nhân đã xem như phi thường tốt, phỏng chừng về sau đối hắn cũng kém không chạy đi đâu. Thấy Lý Tuệ Bình bưng điểm tâm lại đây, hắn còn tiến lên tiếp một chút sư mẫu hảo. Lý Tuệ Bình đối hắn ấn tượng khá tốt, làm hắn ngồi xuống uống trà, sau đó đứng dậy nói ngươi cùng sư phụ ngươi trước trò chuyện, ta đi nấu cơm, hôm nay liền ở nhà ăn, à. Nói xong không thể Cát Chí đáp ứng liền đi phòng bếp, từ mang về tới pháo đốt chơi xong lúc sau, Đào Hoàng An liền không thế nào ra cửa, Đào Hoàng Huy nhưng thật ra chơi thượng nghiện, tiếp tục mang theo một đám hải tử điên chơi, thời tiết lạnh, viết chữ gì đó thật sự đông lạnh tay, ổ chăn mị lực càng tới càng lớn, vì thế hôm nay mau đến giữa trưa Đào Hoàng An còn ở trên giường ăn vạ. Hắn chính là ngẫu nhiên lại một lần, nông thôn không có sống làm thời điểm cũng là ở trên giường oa nói chuyện phiếm, vì thế sủng hải tử Lý Tuệ Bình liền không có cưỡng bách Đào Hoàng An rời giường. Lúc này phòng trong, hai anh em một đầu ngủ, Đào Hoàng An đột nhiên mở mắt ra, lỗ tai giật giật, sau đó hướng bên ngoài thấu thấu. Ca, ngươi làm sao vậy? Đào Hoàng Mậu hỏi, trong ổ chăn toàn lâu rồi mặt buồn đến đỏ lên, chui ra tới thời điểm tóc lộn xộn. Còn có căn ngốc mau kiểu. Đào Hoàng An hướng hắn so cái bê hư, tư thế, nín thở cẩn thận nghe nghe, nói trong nhà giống như người tới, còn muốn ở nhà ăn cơm, nhanh lên, rời giường nhìn xem là ai. Đào Hoàng Mậu xoa xoa đôi mắt. Có thể hay không là Diệp A Di A? Không phải, ta nghe như là nam nhân thanh âm, thời gian cũng không còn sớm, trong chốc lát nên ăn cơm. Đào Hoàng An vừa nói một biên bay nhanh chính mình tròng lên quần, xoay người hỏi, ngươi khởi không dậy nổi. Khởi, Đào Hoàng Mậu cũng ngủ đủ rồi, vậy ngươi trước xuyên, trong chốc lát lại cho ta xuyên. Mùa đông quần áo khó xuyên muốn chết, hơn nữa nơi nào lộng không hảo liền phải khó chịu cả ngày, Đào Hưng Hoa đều bất lực, cũng liền Lý Tuệ Bình cùng Đào Hoàng An xuyên thoải mái điểm. Hành, Đào Hoàng An đáp ứng nói, mặc vào Lý Tuệ Bình riêng cho hắn đánh len sợi y, lại tròng lên áo khoác, thực mau liền đem chính mình thu thập hảo. Đào Hoàng Mậu quần đông cùng hắn không giống nhau, hắn là cái loại này hợp với áo trên hình thức, xuyên thời điểm còn phải đem len sợi y cấp tắc bên trong. Đào Hoàng Mậu thập phần thành thật, muốn giơ tay liền giơ tay, muốn đứng dậy liền đứng dậy, thực mau hai người liền mặc xong rồi. Đào Hoàng An cấp Đào Hoàng Mậu mặc vào giày hắn hứng thú vội vàng chạy ra đi, muốn đi xem ra trong nhà làm khách nam nhân là ai. Trong viện hai người tương ngồi không nói gì, Đào Hưng Hoa đó là bưng cái giá, không biết nên nói cái gì, mà Cát Chí phảng phất quên mất chính mình còn có thể nói, làm gì đều xua tay, chỉ biết dùng tứ chi ngôn ngữ giao lưu, hoàn toàn nhìn không ra hắn ở tiêu thụ hàng hóa khi đĩnh đạc mà nói bộ dáng. Đào Hoàng Mậu xuất hiện gì gì đánh vỡ như vậy màng giới. Đào Hưng Hoa vừa nhìn thấy Đào Hoàng Mậu trong ánh mắt liền nhiều chút mềm mại, vẫy tay ý bảo hắn tiến lên đây, hôm nay ai cho ngươi mặc quần áo a? Ca ca một Đào Hoàng Mậu thành thật trả lời nói, bị Đào Hưng Hoa ôm vào trong ngực. Đào Hoàng Mậu ngồi ở Đào Hưng Hoa trên đùi, ánh mắt lại không được hướng Cát Chí bên kia ngó, cái này đại ca ca hắn giống như trước nay cũng chưa gặp qua. Cát Chí thấy Đào Hoàng Mậu vẻ mặt tò mò nhìn hắn, lộ ra thiện ý tươi cười. Đào Hoàng An không giống Đào Hoàng Mậu chỉ dám nhìn xem. Hắn thấy Đào Hưng Hoa tựa hồ đối người này rất là thân hậu, cũng thân cận chút, còn hướng hắn làm cái mặt quỷ, chỉ tiếc hắn tinh xảo gương mặt khiến cho hắn chẳng những không đáng sợ, còn nhiều vài phần cơ linh, Cát Chí bị hắn đậu đến cười không ngừng, thả lỏng rất nhiều, cũng không giống phía trước cương thân mình. Lý Tú Lệ chân càng thêm nghiêm trọng, tháng này đã là lần thứ hai đi bệnh viện, đại phu cho nàng cầm chút thuốc giảm đau, chỉ nói làm hảo hảo dưỡng, loại này thời tiết nàng là không thể xuống đất, Lý Tuệ Bình mỗi ngày cho nàng lưu một phần. Có đôi khi còn bồi nàng cùng nhau ăn, ngẫu nhiên còn vì nàng ngao một ít dược thiện, phương thuốc là Bạch Học Thông từ kinh đô gửi lại đây, hắn còn nhớ rõ Lao Thái Thái bệnh tình, nói này đó có thể dưỡng khớp xương, ít nhất cũng có thể giảm bớt chút khổ sở. Lý Tú Lệ ăn qua vài lần, xác thật cảm thấy ăn qua lúc sau khớp xương chỗ nhiệt nhiệt, thoải mái không ít. Đào Hoàng An tự nhiên không giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh, chính là hắn muốn nói như thế nào đời trước hắn cũng gặp qua Cát Chí, bất quá nhìn thấy thời điểm này người đã là công thành danh thoại. Còn nắm chắc được rất nhiều lúc ấy Đào Hưng Hoa bỏ lỡ cơ hội, có một lần hợp tác thời điểm Đào Hoàng An nhớ rõ Cát Chí còn nói quá bọn họ hai cái là đồng hương, bất quá đời trước ở hợp tác phía trước hắn nhưng không có gặp qua Cát Chí, cũng liền không đem chuyện này thật sự, không nghĩ tới Cát Chí. Thật đúng là chính là vu huyện người. Bất quá hiện tại Cát Chí tới nhà hắn làm cái gì? Đào Hoàng An cũng rất là tò mò, thẳng đến ở trên bàn cơm Cát Chí lại một lần khách khí xưng hô Lý Tuệ Bình một câu sư nương, hắn mới hoàn toàn phản ứng lại đây. Này chẳng lẽ là tới bái sư? Ngắm lại trên bàn vài thứ kia, nhưng còn không phải là bái sư lễ sao? Đào Hoàng An túi đầu lùa cơm, bọn họ trên bàn cơm đồ ăn đã hảo không ít, Lý Tuệ Bình tay nghề càng là có chất phi thăng, nhưng hiện tại Đào Hoàng An lại không có vui vẻ bộ dáng. Không biết vì cái gì hắn đột nhiên cảm thấy thực hoảng, không biết vì cái gì, chính là cảm thấy có cái gì ở yên lặng biến hóa, thực mau đem sẽ có một số việc chạy thoát hắn khống chế. Đời trước bọn họ cùng Cát Chí nhiều lắm là hợp tác quan hệ, nhưng không có hiện tại như vậy thân mật, cùng chi tương phản chính là hình nhân, hắn mới là nửa đường bái sư, thành Đào Hưng Hoa thủ hạ một tay người, hiện giờ bởi vì hắn trọng sinh, hình nhân ra ra bệnh tình đã ổn định ở, tự nhiên sẽ không vì vay tiền ở Đào Hưng Hoa thủ hạ công tác, con bướm cánh một kích động, đưa tới Cát Chí. Đó có phải hay không chính là nói sẽ có nhiều hơn sự tình cùng đời trước không giống nhau, Đào Hoàng An cảm thấy trong lòng dầu dĩ, có loại không tốt dự cảm. Người làm sao vậy? Không có ăn uống, là bị cảm sao? Lý Tuệ Bình thỉnh thoảng cấp Đào Hoàng An hai anh em gấp đồ ăn, cái thứ nhất phát hiện Đào Hoàng An dị thường, quan tâm hỏi một câu. Mấy ngày trước Đào Hoàng Mậu bị cảm, Đào Hoàng An Đào Hoàng Mậu hai người một gian phòng ngủ, nàng tổng cảm thấy Đào Hoàng An sẽ bị lây bệnh thượng, làm rất nhiều chuẩn bị công tác, không nghĩ tới Đào Hoàng An thân thể lần đồng, thẳng đến Đào Hoàng Mậu cảm mạo hảo cũng không có ho khan dấu hiệu. Phần 103. Hiện giờ hắn tinh thần không chừng, Lý Tuệ Bình tự nhiên nghĩ đến có thể hay không là bị cảm khó chịu, cho nên mới không có ăn uống. Đào Hoàng An sắc mặt phi thường khó coi, đối Lý Tuệ Bình cười cười, không có, có thể là mới vừa rời giường không có gì ăn uống đi. Lời này tuy rằng gượng ép, nhưng cũng có thể nói đến qua đi, Lý Tuệ Bình gật gật đầu, cho hắn thịnh chén canh, vậy ngươi uống nhiều điểm canh. Đào Hưng Hoa vui sướng khi người gặp họa, hừ cười nói, cùng ngươi nói lên giường cùng ta cùng nhau đi ra ngoài đi một chút ngươi không đi, hiện tại hối hận đi. Lời tuy nhiên nói như vậy, bất quá tiếp theo Đào Hưng Hoa liền quay đầu hướng trong phòng xem, ta nhớ rõ mấy ngày trước tựa hồ có người tặng sơn tra phiến còn ở trong phòng phóng đâu đi, nếu không ăn chút khai khai vị. Đang ăn cơm đâu, nào có như vậy sủng hài tử, Lý Tuệ Bình phiết Đào Hưng Hoa liếc mắt một cái, này còn có người ở đâu. Cát Chí lại không phải người ngoài, về sau Cát Chí tới cửa ăn cơm cơ hội còn nhiều đâu, nếu là mỗi lần đều khách khí như vậy, kia thật đúng là muốn chịu tội. Cát Chí vội vàng đứng dậy, ở chính mình mang đồ vật bên trong phiên tới phiên đi. Cuối cùng lấy ra tới một cái tiểu bình, thập phần mini, một xem chính là cấp hải tử ăn. Đây là trước chút thời gian ta đi nơi khác mang về tới, cái kia xưởng đã đóng, ta còn là tìm sư phụ ra làm, loại này sơn tra tương liền tính làm đồ ăn vặt cũng là phi thường được hoan nghênh, muốn hay không nếm thử. Nói đem sơn tra tương đưa cho Đào Hoàng An. Sơn tra tương? Là hắn tưởng cái kia sao? Đào Hoàng An ngơ ngẩn tiếp nhận, quả nhiên ở đồ hộp mặt trên thấy được quen thuộc tiêu chí. Năm đó Cát Chí chính là dựa vào một khoản sơn tra tương kiếm lời xô vàng đầu tiên, thẳng đến đời sau. Loại này sơn tra tương cũng thập phần được hoan nghênh, rất nhiều người trưởng thành vẫn như cũ thích ăn, nói là có hài đồng thời điểm hương vị. Này sơn tra tương làm mười mấy năm, hương vị vẫn như cũ không thay đổi, Đào Hoàng An vốn dĩ nghĩ sẽ ở vài năm sau mới có thể ăn đến, không nghĩ tới hiện tại Cát Chí liền tìm đến sư phụ ra sao. Này sơn tra tương làm mười mấy năm, hương vị vẫn như cũ không thay đổi, Đào Hoàng An vốn dĩ nghĩ sẽ ở vài năm sau mới có thể ăn đến, không nghĩ tới hiện tại Cát Chí liền tìm đến sư phụ ra sao. Cát Chí có chút thẹn thùng cúi đầu, vốn dĩ ta là chính mình ăn, nhưng là nghe nói sư phó sư nương trong nhà còn có tiểu hải tử, liền mang theo tới, thật sự phi thường ăn ngon. Hắn có chút thẹn thùng, rốt cuộc ở hắn cái này tuổi vị hoan ăn đồ ngọt sắc thật làm người cảm thấy là phi thường không có nam tử hán khí chất một sự kiện. Đào Hoàng An đem hùng đầu mở ra, dùng chiếc đũa dính một chút bỏ vào trong miệng, toan nhắm mắt lại, này sơn tra tương kỳ thật là chua ngọt khẩu, nhưng Đào Hoàng An không thế nào có thể an toàn, cho nên phản ứng lớn điểm. Ân, vẫn là trong trí nhớ hương vị, bất quá hiện giờ hắn đều cùng Cát Chí như vậy chín, có thể hay không cùng sư phụ già thấy cái mặt, làm hắn làm một phần đường nhiều sơn tra tương, cái này thật là tiếp thu không nổi a. Bất quá nói đến đời trước Cát Chí còn đã từng thượng quá mà tạp chí kinh tế tài chính, nhắc tới chính mình kiếm xô vàng đầu tiên còn thập phần thẹn thùng nói lúc ấy kỳ thật không có kiếm tiền ý tứ, là chính mình thích ăn, Đào Hoàng An lúc trước cho rằng Cát Chí là nói cho người ngoài nghe, nhưng là hiện tại xem đảm đương khi nói không chừng là lời nói thật. Vừa mới xem nhẹ sơn tra tương uy lực, Đào Hoàng An bị toan cả khuôn mặt đều vặn mẹo, Lý Tuệ Bình chạy nhanh cho hắn đổ chén nước, này mới duy trì được Đào Hoàng An một quán hình tượng, Cát Chí câu nệ đứng ở một bên, cho rằng chính mình gặp rắc rối. Đào Hoàng An trong miệng hàm chứa thủy, trong khoảng thời gian ngắn còn không thể mở miệng nói chuyện, thấy thế hướng Cát Chí rôi rôi ngón tay cái, ý bảo sơn tra tương thực đồng, Cát Chí chung quanh áp suất thấp lúc này mới biến mất, cũng hướng Đào Hoàng An lộ ra một cái ngây ngốc tươi cười. Sự tinh liền tính hạ màn. Đào Hoàng An ra cửa đem thủy phun ra, trở về quả nhiên phát hiện ăn uống hảo rất nhiều, Lý Tuệ Bình thân thiết cấp Cát Chí gắp đồ ăn, đừng lấy chính mình đương người ngoài, sư phụ ngươi cùng bọn nhỏ đều thực vị hoan ngươi. Nói nàng chỉ Đào Hoàng An, kia hải tử ngày thường nhưng không thế nào thân cận người, ngươi đã đến rồi còn biết đậu ngươi vui vẻ, xem ra là phi thường vị hoan ngươi. Cát Chí có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng đứng lên, sư nương nói chính là thật vậy chăng? Tiếp theo ngây ngốc tiếp một câu, ta cũng thực thích bọn họ. Lý Tuệ Bình cười, gật gật đầu, đương nhiên là thật sự. Đương nhiên không phải thật sự, ta như vậy bình dị gần gũi, đương nhiên là đối mỗi người đều như vậy săn sóc. Đào Hoàng An ngẩng đầu, nhìn Cát Chí tỏa sáng đôi mắt, Đào Hoàng An đem tới rồi bên miệng nói nuốt đi xuống, túi đầu hướng trong miệng tắc khẩu cơm. Được rồi, ngươi hãy nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào đi. Ngay cả Đào Hương Hoa đều khụ hai hạ, sau đó thập phần đông cứng nói sang chuyện khác, nói này đó làm gì, mau ăn, này đồ ăn đều phải lạnh. Cát Chí dùng sức gật gật đầu, ân, ăn cơm. Nói hắn cấp Đào Hưng Hoa Lý Tuệ Bình hai người đều gắp đồ ăn, sư phụ sư nương dùng nữa. Lúc sau Cát Chí liền vẫn luôn đi theo Đào Hưng Hoa bên người, ngay từ đầu Đào Hưng Hoa cũng không trông cậy vào hắn làm cái gì, chỉ là làm hắn theo bên người, làm hắn nhiều xem nhiều hiểu biết một ít, sau lại đi đưa heo thời điểm cũng đem hắn mang lên, về sau đi theo chính mình kia khẳng định muốn tiếp xúc vận chuyển phương diện sự tình, Đào Hưng Hoa muốn cho hắn sớm một chút làm quen một chút. Bọn họ đem heo vận đến thời điểm, cách vách cung tiêu xã người tổng phụ trách tự mình ra tới thêm đơn, trước đó vài ngày quốc gia những cái đó động tác hắn nhóm sao có thể không nghe được tiếng gió, lúc trước bọn họ liền từ ở nông thôn đem năm nay số định mức cấp thu tể, mấy ngày này cũng bán không sai biệt lắm. Theo nhật tử một ngày lại một ngày quá khứ, bọn họ liền nhịn không được miên man suy nghĩ, tuy rằng lúc ấy bọn họ liền ước định hảo, nhưng là này dù sao cũng là lần đầu tiên hợp tác, ai cũng không biết đối phương là cái gì tính nết. Vạn nhất hắn thật sự không có dựa theo ước định đưa tới, đừng nói mua sắm bộ, chính là hắn lao bách cũng muốn tao đường, liền tính hiện tại muốn lâm thời đi ở nông thôn thu kia cũng không ai nguyện ý bán A. Trong tay cầm lúc ấy định ra khế ước, lao bách là một ngày nào, nỗ lực thuyết phục chính mình Đào Hưng Hoa nhất định sẽ tuân thủ ước định, chính là hắn trong lòng kỳ thật một chút đế đều không có, tất cạnh này vừa chuyển tay chính là mấy vạn khối lợi nhuận, tuy rằng cung tiêu xã sẽ cung cấp tương ứng phiếu gạo, qua tay cũng là một bộ phần tiền. Nhưng nào có trực tiếp chính mình bán lợi nhuận cao. Hiện giờ nhìn đến Đào Hưng Hoa hắn mới xem như thật sự đem tâm phóng tới trong bụng, không đúng chỗ nào Đào Hưng Hoa xem trọng liếc mắt một cái, trong lòng đã tính toán lần sau hợp tác rồi. Đào Hưng Hoa cũng không nghĩ tới Lão Bách sẽ tự mình ra tới thêm đơn, hắn vốn dĩ cho rằng nhiều nhất chỉ biết tới cái mua sắm bộ quản sự người, thấy Lão Bách như thế kích động, Đào Hưng Hoa nhịn không được hỏi một câu, ta nhớ rõ thời gian giống như không sai đi. Lão Bách ngươi cái này biểu tình làm ta cảm thấy ta này thật chậm một tuần mới đến. Lão Bách trong lòng kêu khổ không ngừng, phải biết rằng mặt trên chính sách sẽ biến thành hiện tại loại tình huống này, lúc trước hắn liền đem thời gian định sớm, đâu giống hiện tại, cơ hồ tới rồi lửa xém lông mày thời điểm. Bất quá hiện tại tốt xấu tới rồi, không hỏng việc, cũng coi như là trong bất hạnh rất may. Đào lão đệ ngươi liền không cần dễ cả ta, chúng ta chạy nhanh đem sự tình làm đi. Đào Hưng Hoa tự nhiên không có không đáp ứng, nhìn thoáng qua phảng phất hắn này vừa đi liền không tới Lão Bách, Đào Hưng Hoa cười, như vậy đi, ngươi nơi này có rảnh sao? Ta lại vận hai tranh là có thể toàn bộ vận xong rồi, nếu không mấy ngày nay nắm chặt một chút cho ngươi trước vận tới. Đào Hưng Hoa nhìn nhìn thời gian, lúc ấy hắn vì bảo đảm đầy đủ thời gian. Trung gian cách 3-4 thiên bộ dáng, vận cái hai tranh căn bản không thành vấn đề, trung gian còn có thể đằng ra một ngày cấp các huynh đệ phong cái giả. Lão Bách tự nhiên là 1.000 cái 1.000 cái nguyện ý, trong thành tuy rằng không có không, nhưng là ở nông thôn khẳng định có thể đằng ra tới. Tất cảnh hiện tại nông thôn đại đội dưỡng heo đều trên cơ bản ra lan, kia chuồng heo không cũng là không, bọn họ dùng nhiều lắm cuối cùng cấp điểm tiền. Bất quá như vậy cũng quá sốt ruột đi. Các ngươi nơi đó có thể Lão Bách cũng lo lắng à. Này đi đường dài trung gian không chừng phát sinh chuyện gì, bên đoàn xe nửa tháng mới ra một lần, Đào Hưng Hoa bọn họ có thể được không? Đào Hưng Hoa tự nhiên nghe ra hắn ngụ ý, cái này không cần lo lắng, chúng ta đoàn xe người nhiều, cơ hồ là đổi khai, sẽ không. Ra vấn đề, hơn nữa làm xong ngươi này một đơn nói không chừng ta còn có thể về nhà ăn Tết. Lúc ấy an bài nhóm thứ 3 cơ hồ liền ở 29, nếu trước tiên nói tự nhiên có thể đại ở nhà ăn Tết, Đào Hưng Hoa ngẫm lại tự mình trong nhà ôn nhu xinh đẹp lão bà. Còn có ngoan ngoãn hiểu chuyện hài tử, trên người tràn đầy nhiệt tình. Đào Hưng Hoa đều nói như vậy Lão Bách nào có không đồng ý, lập tức liền gật đầu, hành, ngươi đem heo vận tới, ta làm người trực tiếp vận đến ở nông thôn đi, đến lúc đó chúng ta anh em tốt tốt uống thượng một ly. Đào Hưng Hoa gật đầu đồng ý, trở về cùng đại gia hỏa nói một tiếng, nghe nói có thể sớm chút hoàn thành nhiệm vụ về nhà, mọi người đều thực hưng phấn. Đào Hưng Hoa nơi này vội trời đất tối sầm, Vu huyện cung tiêu xã cũng không yên ổn. Tôn Nghĩa gần nhất muốn chết tâm đều có, những cái đó không biết điều còn muốn hỏi hắn có thể cho bao nhiêu tiền, thường lui tới cấp nhiều ít năm nay liền cấp nhiều ít bái, hơn nữa năm nay còn không có tính thượng xử lý heo phí dụng đâu, so năm rồi không biết hảo nhiều ít. Chính là bọn họ đâu, vừa nghe nói cung tiêu xã cấp giá liền không muốn bán, hắn chạy hơn 20 cái nông thôn, cũng chỉ có 2 cái bách với cung tiêu xã thế lực đem heo bán cho hắn. Hơn nữa hắn phái người đi vận heo thời điểm những người đó biểu tình theo chân bọn họ hoành hành ngang ngược chưa cho tiền giống nhau, thật là làm người ngẫm lại đều có khí. Ở bên ngoài bị khí cũng liền thôi, rốt cuộc những người đó cũng chỉ là xem hai mắt, thực tế hành động đó là tưởng cũng không dám tưởng, chính là hiện ở hắn vị trí này khó làm a, liền tính là như vậy hắn chỉ tiêu cũng không hoàn thành a. Trần Cường 3 ngày 2 đầu liền tới tìm hắn nói chuyện, nói làm hắn hội báo tình huống, sau đó hắn nói Trần Cường liền phát hỏa. Đây mới là chân chính khó hầu hạ. Ngươi còn không thể biểu hiện ra có một tia bất mãn, chỉ có thể cúi đầu cười làm lành, ngươi nói hắn phủng cái này thiết bát cơm dễ dàng sao. Bất quá liền tính không dễ dàng hắn cũng sẽ không liền như vậy đi rồi, ở cái này vị trí thượng một ngày, hắn chính là ăn thuế lương có quyền lợi người, đi ra ngoài ai đều đến xem trọng liếc mắt một cái, không có cái này bắt sát, hắn liền cái gì đều không phải, này ngoài phòng có rất nhiều người muốn thế thân hắn cái này vị trí, Trần Cường căn bản không thiếu hắn như vậy một cái hết giận. Được rồi. Trần Cương nhìn Tôn Nghĩa liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét, vây vây tay, ngươi trước đi xuống đi, thật là một chút dùng đều không có, cũng không biết cung tiêu xã dưỡng các ngươi làm cái gì ăn không biết. Tôn Nghĩa cúi đầu không lưng, ta đây này liền đi ra ngoài. Dưỡng chúng ta làm gì? Ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi, nếu là không cưới cái như vậy có bản lĩnh lao bà, không có cái kia quyền cao chức trọng nhạc phụ, ngươi hiện tại còn không biết ở nơi nào đợi đâu, thật là, ai khinh thường ai à, có bản lĩnh cùng nhân gia giả toàn chính diện cương a. Khác không nói, liền nói nhân gia giả toàn là dựa vào bản lĩnh ngồi trên cái này vị trí ngươi liền so ra kém, huống chi nhân gia còn cưới cái nông gia nữ, nếu không phải nhân gia nhạc gia liên lụy, nào có ngươi thượng vị một ngày. Tôn Nghĩa một bên chửi thầm một bên lui ra ngoài, trước 2 ngày kéo lên phó thủ đang ở bên ngoài chờ hắn, thấy hắn ra tới chạy nhanh đón nhận đi. Tôn Nghĩa hướng hắn vây vây tay, được rồi, đến văn phòng lại nói, ta uống trước nước miếng. Huấn 2 cái giờ, kia tôn tử còn có thể uống miếng nước. Ta thỉnh thoảng ứng hòa hắn đến bây giờ khát muốn chết, trời biết Trần Cường kia tôn tử có phải hay không bởi vì giọng nói đau mới buông tha hắn, mẹ nó, quản hắn chuyện gì, nếu không phải Trần Cường lòng người không đủ rắn nuốt voi muốn bảng nhiều một chút, hiện tại bọn họ mua sắm bộ mới là nhất thanh nhàn một cái. Hiện giờ đâu, tiêu thụ bộ đám kia hôn đản bán không ra đi đồ vật mỗi ngày ngồi ở chỗ kia nói chuyện phiếm, nhân ra còn có lý do chính đáng, kia kho hàng không hóa, ta đi ngươi, liền biết hướng lao tử trên người bắt nước bẩn, thì không có khác đâu, đều không có. Rõ ràng chính là các ngươi thái độ quá kém hảo sao. Phó thủ hiểu rõ gật gật đầu, đi theo Tôn Nghĩa phía sau đi vào văn phòng, cho hắn đổ chén nước, còn cẩn thận tìm cái không cái ly qua lại đổ mấy chanh mới đưa cho hắn. Tôn Nghĩa tiếp nhận thủy, uống một ngụm, tê liệt ngã xuống ở ghế trên, lúc ấy chính là nhìn người này cẩn thận sẽ chiếu cấu người, lúc này mới đem hắn để bạt đi lên đương phó thủ, hiện tại xem ra ngay lúc đó lựa chọn không sai, khắc năng lực không nói, chiếu cấu người tuyệt đối có thể đánh mãn phân. Phó thủ Tảo Vân kính ra bên ngoài xem xét, thấy không ai trải qua, đem cửa đóng lại từ bên trong khóa lên, tiến đến Tôn Nghĩa trước mặt, bộ trưởng, vừa mới có người tới một chuyến mua sắm bộ, nói là chúng ta phó xã trưởng muốn gặp ngươi, ngươi đi sao? Đối Trần Cường cùng giả toàn ân đoán, toàn cung tiêu xã đều có thể đề một miệng, Tào Vân Kính biết cũng không có gì kỳ quái, Tôn Nghĩa ở Trần Cường tay hạ làm việc toàn cung tiêu xã đều biết, hiện giờ giả toàn làm đến như vậy thần bí, đảo không phải do Tôn Nghĩa bọn họ như lâm đại địch. Nghe nói giả toàn muốn gặp chính mình, Tôn Nghĩa chính mình cũng có chút nghi hoặc, hắn vẫn luôn đều ở Trần Cường thủ hạ làm việc. Nhưng cho tới bây giờ không cùng giả toàn tiếp xúc quá, còn nói cái gì sao? Phần 104. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 152, người quen canh 2. Không có, chỉ nói làm ta ở ngài ra tới lúc sau nói cho ngài, ngài xem chúng ta đi sao. Diêm Vương đánh nhau, tiểu quỷ tao hương, mặc kệ giả toàn tìm hắn chuyện gì. Bị người có tâm thấy được không có việc gì cũng có xong việc, Tào Vân Kính là Tôn Nghĩa một tay để bạt đi lên, hai người ở một con thuyền thượng, biết Tôn Nghĩa nếu là suối quẩy, chính mình chỉ sợ cũng là không đến hảo, chạy nhanh đem việc này nói cho Tôn Nghĩa, cũng tỏ vẻ chính mình thái độ. Ngươi muốn như thế nào ta đều đứng ở ngài phía sau duy trì ngươi. Quả nhiên, cho dù Tôn Nghĩa hiện tại vì việc này sầu trắng đầu, vẫn như cũ tán thưởng vô vô Tào Vân Kính bả vai ngươi được lắm tiểu tử, đi theo ngươi Tôn ca ta hảo hảo làm. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, ít nhất này trên mặt muốn không có trở ngại, phó xã trưởng tìm ngươi có việc ngươi không đi sao. Liên tính biết giả toàn muốn hô hắn, hắn cũng muốn cười một khuôn mặt đem chính mình đưa lên đi làm người hố, chức vị thấp không có biện pháp. Bất quá có Trần Cường ở, liên tính giả toàn muốn làm chút cái gì, kia cũng đến hảo hảo ngẫm lại. Đi như thế nào không đi, bọn họ có nói là khi nào sao? Tôn Nghĩa hỏi. Chiều nay 5 giờ. Nói tới đây Tảo Vân Kính nhịn không được gãi gãi đầu. Lúc ấy tới báo tin người ta nói phó xã trưởng muốn đưa ngươi một phần đại lễ, có ý tứ gì à? Tôn Nghĩa tùy ý vây vây tay, ai biết có ý tứ gì, đi chẳng phải sẽ biết sao. Người trước đi xuống đi, ta trước xử lý điểm sự tình, mẹ nó, vừa mới gần nhất đã bị kêu lên đi, hiện tại đều khi nào, phỏng chừng hôm nay là không thể đúng hạn tan tầm, năm nay thật là đụng phải tà, thời gian này so tiêu thụ bộ còn muốn vội. Tào Vân Kính gật gật đầu, mở cửa đi ra ngoài. Lại lần nữa tiến vào thời điểm chính là 4 giờ rưỡi, Tào Vân Kính cấp Tôn Nghĩa phao ly trà, hảo trà, năm nay mới vừa thu đi lên, vừa tới qua xong thủ tục, không hướng lên trên bãi đã bị bên trong nhân viên mua xong rồi, tiêu thụ bộ vài cái cũng chưa cấp được, bọn họ nơi này nhưng thật ra không thiếu cái này, này cái giải lao. Tôn Nghĩa vừa mới buông xuống bút, hắn vừa vặn bưng chén trà tiến vào, tiến lên đem chén trà bãi ở trước bàn, uống trước điểm trà đi, vội một cái buổi chiều. Tôn Nghĩa gật gật đầu, đoan quá trà xoa xoa bả vai. Thuận tiện nhìn nhìn đồng hồ, thời gian không sai biệt lắm. Thành đi, ta liền đi một chuyến, xem hắn cho ta chuẩn bị kinh vị là cái gì. Tôn Nghĩa trêu ghẹo nói. Trong lòng ha hả cười, kinh hỉ. Sợ không phải kinh hách đi, hắn ngày thường nhưng không thiếu cùng giả toàn đối nghịch, còn ở nơi này tạp quá hắn mấy cái văn kiện, giả toàn có thể không mang thủ. Còn ở nơi này nói cái gì kinh hỉ. Tào Vân Kính không theo sau, vừa mới phía dưới người ta nói là kia mấy đầu heo hiện tại đã vào nhà kho, làm hắn đi xem. Thuận tiện thêm cái tự. Tôn Nghĩa tính thời gian không sai, giả toàn văn phòng cùng hắn văn phòng ly không gần, chờ hắn đến thời điểm vừa lúc 59, tiếp liền có người tới thông chi hắn có thể đi vào. Mở cửa đi vào thời điểm Tôn Nghĩa nhịn không được đánh giá một chút, giả toàn văn phòng rõ ràng so Trần Cường văn phòng muốn sạch sẽ không ít, hắn đến thời điểm giả toàn còn ở xử lý sự tình, cùng giả toàn người nói chuyện hắn còn nhận thức, là mua sắm bộ người. Mua sắm bộ nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Người này từng bước một đi đến hiện tại vị trí này cũng không dễ dàng lại luôn là cùng giả toàn đi gần. Tôn Nghĩa tự nhiên xem hắn không vừa mắt, cứ thế cấp đề bạt một cái phó thủ cũng là tưởng thế thân hắn vị trí. Người này kêu Lưu Thiết, năm nay đã hơn 40 tuổi, là thật sự từ tầng dưới chốt từng bước một hướng lên trên bò, tới cung Tiêu xã đến có tiểu tam 10 năm, Tôn Nghĩa tới thời điểm Lưu Thiết đã là lao nhân không. Giả toàn người ở chính mình thủ hạ sao có thể không bị khó xử, Lưu Thiết cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hắn, tức khắc gấm lớn đôi mắt, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc, Tôn Nghĩa có thể ngồi trên vị trí này cũng là có thật bản lĩnh, ít nhất so Lưu Thiết hiếu thắng một chút, tuy rằng hắn cũng có chút kinh ngạc, nhưng ít ra mặt ngoài vẫn là có thể quả nhiên trụ, còn cười tủm tỉm hướng Lưu Thiết cười cười. Bên kia sự tình phỏng trừng cũng hội báo không sai biệt lắm, Lưu Thiết thực mau liền cáo từ, đi phía trước ánh mắt còn không ngừng hướng Tôn Nghĩa bên này ngó, làm đến Tôn Nghĩa đều có chút muốn chiếu gương xem chính mình trên mặt có phải hay không có cái gì. 5 giờ rưỡi tan tầm, không biết vì cái gì Tôn Nghĩa có dự cảm chính mình muốn ở chỗ này ngốc đến tan tầm, cũng không cùng Giả Toàn khách khí, ở một bên tìm cái ghế ngồi xuống. Phó xã trưởng để cho ta tới sẽ không muốn cho ta cho ngươi hội báo năm nay mua sắm bộ tình huống đi. Tôn Nghĩa ánh mắt hướng trước cửa phơi, tiếp lại nhìn về phía Giả Toàn, chính là vừa mới Lưu Thiết không phải đều cùng ngươi nói không sai biệt lắm sao. Nói hắn liếc mắt một cái Giả Toàn trên bàn báo biểu ngài nơi này có thể so ta biết đến rõ ràng nhiều. Giả Toàn cũng không tức giận, đứng dậy pha hồ trà, còn dùng đái khách cái ly cấp Tôn Nghĩa đổ một ly. Không cần hỏi ta cũng biết, mua sắm bộ tình huống không tốt lắm. Trần Cường buổi sáng phát giận tiếng giống giận ta từ nơi này đều nghe được thanh rõ ràng sở. Giả Toàn mổ một miệng trà, hắn cũng công tác nửa ngày, khó được có cái thả lỏng thời điểm. Cho nên ngài kêu ta tới có chuyện gì sao? Tôn Nghĩa dầu muối không ăn, tổng không thể là tới hạ mình hàng quý nói cho ta muốn đảo mốc đi. Ta đây cũng thật gánh không dậy nổi, cuối tuần trước ta liền biết ta muốn xui xẻo. Giả Toàn như cũ chậm gì gì uống trà, khó được có thời gian nghỉ ngơi, hắn tự nhiên đến hảo hảo thả lỏng thả lỏng. Đối diện Tôn Nghĩa chính là lều khẩn tinh thần, kia ly trà đặt ở này âm thời tiết toát ra rất nhiều sương mù, nhưng cho dù là nhìn nó một chút biến lạnh Tôn Nghĩa cũng không có đánh tính động nó. Thấy Tôn Nghĩa trên mặt không kiên nhẫn biểu tình càng ngày càng tàng không được, Giả Toàn chậm gì gì mở miệng ngươi không cần cứ thế cấp sao, ở ta nơi này uống một ngụm trà, nói không chừng chờ ngươi trở về thời điểm, làm ngươi phiền lòng sự tình liền không có đâu. Kia ngài bản lĩnh cũng thật đại, ta này đều nhưng chạy hơn nửa tháng. Cầm thân phận áp mỗi người ra còn cấp sắc mặt xem đâu, ngài tại đây ngồi văn phòng là có thể giải quyết kia cũng thật đơn giản. Tôn Nghĩa nhất thời không chú ý, ánh mắt để lộ ra khinh thường liền bị Giả Toàn nhìn vừa vặn, Giả Toàn chậm rãi thu liễm nổi lên trên mặt ý cười. Nay ngày thường bưng một trương gương mặt tươi cười người một khi không có cười bộ dáng kia mới là nhất dọa người, cơ hồ ở trong nháy mắt Tôn Nghĩa liền cảm thấy ra không ổn, vội vàng túi đầu, đem khinh thường cấp thu trở về. Ngươi tuy rằng là mua sắm bộ trưởng, nhưng là bởi vì nào đó nguyên nhân chúng ta quan hệ cũng không thế nào thân cận. Giả Toàn mang lên quán co tươi cười, chính là lần này, ta là thật sự muốn giúp ngươi. Tôn Nghĩa ngẩng đầu, không giống vừa rồi như vậy làm cản, nhưng là trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi, liền kém không giáp mặt nói ta không tin. Giả Toàn không hề có để ý tới hắn ánh mắt, lấy ra vừa mới đặt ở bên cạnh văn kiện, đem cuối cùng một phần đưa cho hắn xem. Đây là ta vừa mới ký xuống tới, hóa tới rồi các ngươi mua sắm bộ các ngươi năm nay cũng liền có thể trực tiếp nghỉ. Tôn Nghĩa hồ nghi lấy quá. Còn không có xem vài lần liền mở to hai mắt nhìn người từ nơi nào làm ra như vậy một số lớn thịt gà. Chuyện này không có khả năng, bọn họ thường lui tới từ nông thôn thu mua nói nhiều lắm cũng liền hơn 800 cân, còn phải đứt quãng, này trực tiếp chính là cái 3.000 đại đơn tử, Giả Toàn như thế nào bắt được. Giả Toàn cười mà không nói, một ngụm uống hết trà, từ đâu tới đây không quan trọng, quan trọng là này một đám hóa đã đến khả năng giải là Trần Cường lửa xém lông mày, đối với ngươi mà nói nhưng chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Xã trưởng chi gian có cạnh tranh, các bộ môn chi gian tự nhiên cũng có cạnh tranh, Lưu Thiết bắt lấy lớn như vậy đơn tử đối Tôn Nghĩa tới nói mới là chí mệnh một kích, mặt trên lãnh đạo cũng mặc kệ ngươi cái này mặt loanh quanh lòng vòng, tích hiệu đó là tính ở cá nhân trên đầu, năm rồi có Trần Cường ở, mua sắm bộ lại không ra cái gì vấn đề lớn, Tôn Nghĩa vị trí tự nhiên là phòng thủ kiên cố, ai cũng không động đậy, nhưng là hiện giờ đã có thể không giống nhau. Lưu Thiết ở cung Tiêu xã tiểu tam 10 năm, từ tầng dưới chốt một chút hướng lên trên bỏ không có công lao cũng có khổ lao, liền tính là luận tư lịch cũng đủ, năm nay chức vị điều động còn không biết ai càng tốt hơn đâu. Trần Cường sẽ bảo hắn sao? Tôn Nghĩa nhịn không được ở trong lòng loạn tưởng, hiện tại lúc này nếu Trần Cường tính toán từ bỏ hắn, như vậy cái này vị trí hắn xem như làm được đầu. Không có vị trí này hắn sẽ thế nào? Tôn Nghĩa liền tưởng cũng không dám tưởng, hắn cũng là quá khổ nhật từ người, trong nhà bà nương tuy rằng xinh đẹp, nhưng là đanh đá đến cực điểm. Ngày thường tiêu dùng liền để hắn nửa tháng tiền lương, nhưng đáng tiếc hắn liền hảo này một ngụm, trong nhà Lao Thái Thái cản đều ngăn không được. Lao Thái Thái trước đó vài ngày cũng tra ra tật xấu, đúng là thiếu tiền thời điểm, hắn lúc này vứt bỏ công tác về sau như thế nào sống. Tôn Nghĩa lắc lắc đầu, liều mạng đem chính mình cấp tún trở về, hung tợn nhìn Giả Toàn, nói đến cùng còn không phải là vì xem hắn chê cười, liền tính lần này hắn bảo vệ vị trí, lần sau đâu, có Giả Toàn hỗ trợ, Lưu Thiết sớm hay muộn sẽ thế thân hắn vị trí. Cho nên phó xã trưởng đây là đang chờ chê cười ta sao? Ta đây thật đúng là vinh hạnh, có thể bị phó xã trưởng như vậy phân nhớ. Nếu Giả Toàn sớm một ít nói cho hắn nói không chừng còn có quay lại đường sống, hiện giờ Lưu Thiết đã sớm ký tên, nói vậy vừa mới mang về văn kiện chính là vì bị phân, hiện tại nói này đó còn có ích lợi gì? Đây là Giả Toàn thành ý sao? Tôn Nghĩa cơ hồ khí hôn đầu óc, tới phía trước hắn là thực bình tĩnh, Trần Cường Nhạc phụ trước kia là cùng Tiêu xã xã trưởng, tự nhiên có thể nói thượng hai câu lời nói, nhưng là bất luận kẻ nào tỉnh kia đều là có kỳ hạn, mấy năm nay Trần Cường đã càng thêm không như ý. Còn có nghe đồn nói hắn muốn cùng lão bà ly hôn. Này ly hôn sang năm cung Tiêu xã liền không biết là ai thiên hạ, Tôn Nghĩa không phải ngốc tử, hắn càng không phải Trần Cường dưỡng cẩu, tự nhiên sẽ không ở một thân cây thắt cổ chết, Giả Toàn làm người tới thông chi hắn thời điểm hắn đều nghĩ kỹ rồi, nếu Giả Toàn thành ý đủ đủ, như vậy làm hắn phản bội cũng không phải không có khả năng. Hắn thậm chí còn có chút chờ mong Giả Toàn nói kinh hỉ, ai có thể nghĩ đến sẽ là hiện tại cái này tình huống. Giả Toàn kêu hắn tới chính là vì nhục nhã hắn một đốn. Giả Toàn như cũ cười tủm tỉm, không hề có bị Tôn Nghĩa châm chọc nghĩa mai cấp ảnh hưởng đến, Tôn Nghĩa tùy thời đều có thể phản bội, Trần Cường cũng không thấy được có bao nhiêu tín nhiệm hắn, dùng như vậy một cái đại nhân tình đổi một cái tùy thời có thể phản bội hắn tài trí bình thường, hắn còn chưa bao giờ làm như vậy lô vốn mua bán. Lưu Thiết tuy rằng không còn dùng được chút, nhưng người là một cây gân, nói đi theo ai liền đi theo ai, mấy năm nay ở mua sắm bộ bị Tôn Nghĩa như vậy khó vì cũng đại xuống dưới, tuy nói người bổn điểm. Nhưng là tốt xấu Giả Toàn dùng yên tâm. Cũng không thể nói như vậy, nói như thế nào là ta chờ chê cười ngươi đâu. Nói như thế nào ngươi cũng không đến không một chuyến, ít nhất so ngươi đến lúc đó mê mơ hồ hồ bị chết trước, lại không biết hướng nơi nào kêu ủy khuất hảo. Giả Toàn xua xua tay, được rồi, kinh hỉ ta cũng đưa đến, ngươi chính mình sớm làm tính toán. Giả Toàn lời này là nói thật sự không sai, nếu là hắn không nhiều lắm điểm này sự nói, Tôn Nghĩa ít nhất đến chờ đến cuối tháng tập hợp thời điểm mới biết nói. Tới rồi lúc ấy mới thật là ván đã đóng thuyền, không có quay vòng đường sống. Đến lúc đó Trần Cường cũng bất quá là may mắn chính mình tránh thoát một kiếp, nơi nào sẽ để ý hắn chết sống. Ở Trần Cường thủ hạ làm việc như vậy nhiều năm, hắn đã sớm biết rõ Trần Cường tính nết, người này chính là không có tâm can, ngươi vì hắn đào tim đào phổi, người này không chừng đem ngươi để chỗ nào nhi đâu, tương phản, ngươi đối hắn càng là dối trá, càng là hứng hắn nói không chừng liền đem ngươi yên tâm thượng. Tôn Nghĩa có thể khẳng định, chỉ cần Trần Cường cảm thấy chính mình không có giá trị lợi dụng lúc sau, hắn liền sẽ không chút do dự vứt bỏ hắn, nhưng là không có Trần Cường, hắn cũng không thể ở cung Tiêu xã dừng chân. Tôn Nghĩa xanh mặt rời đi, hắn đến suy nghĩ nghĩ cách, bằng không sang năm hắn cái này vị trí, sợ là không thể ngồi như vậy kiên định. Tôn Nghĩa không có chú ý tới chính là, liền ở hắn rời đi Giả Toàn văn phòng không lâu, một bóng hình xuất hiện ở Giả Toàn văn phòng phía trước, người này đối Giả Toàn rất là tôn kính, nói mấy câu sau làm như sợ người nhận ra tới. Cuốn quýt rời đi, hắn rời khỏi sau Giả Toàn cũng thu thập thu nhặt đồ vật, hạ ban. Nếu Tôn Nghĩa ở nói, nhất định có thể nhận ra tới người này là ai, người này hắn nhận thức, thậm chí còn rất là quen thuộc. Lý Tuệ Bình từ Đào Hưng Hoa nơi đó sau khi biết được an bài trên mặt tức khắc nhiều vài phần tươi cười, có thể ở nhà ăn Tết hảo A, Tết nhất đoàn đoàn viên viên cùng nhau ăn đốn bữa cơm đoàn viên mới xem như qua cái này năm, thiếu Đào Hưng Hoa Lý Tuệ Bình tổng cảm thấy biến yếu. Hiện giờ hảo. Đào Hưng Hoa có thể sớm đem công tác làm xong về nhà ăn Tết, nàng như thế nào có thể không cao hứng, ngay cả Lao Thái Thái trên mặt cũng nhiều vài phần không khí vui mừng, bất quá cao hứng rất nhiều cũng có chút lo lắng. Trước kia nửa tháng đi công tác một lần, hiện tại hợp với như vậy nhiều ngày, có thể được không? Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, liền tính hiện tại Lý Tú Lệ biết Đào Hưng Hoa có bản lĩnh, thật là lo lắng vẫn là sẽ lo lắng à. Phần 105. Ai u mẹ, ngươi cứ yên tâm đi. Đào Hưng Hoa ngồi ở Lão Thái Thái đầu giường, thường lui tới chúng ta ra ngoài một lần phải hơn phân nửa tháng, quang trên đường phải hơn 10 ngày, này một đi một về một ngày nhiều một chút, chúng ta nhân thủ nhiều, ra không được sự. Lý Tú Lệ vẫn là không buông xuống tâm, ngươi nói đảo dễ dàng, nếu là thật dễ dàng như vậy nói chẳng phải là ai đều có thể chạy đường dài, ngươi cũng không nên lừa ngươi mẹ, mẹ ngươi nhưng khôn khéo đâu. Thanh Thanh Thành, mẹ ngài chính là nhất khôn khéo Lão Thái Thái, ta thật không lừa ngài, sớm chút năm loạn một chút. Hiện tại nghiêm thêm trông giữ, trên đường ra không được chuyện gì. Thấy Lao Thái Thái vẫn là vẻ mặt không tin bộ dáng, Đào Hưng Hoa xem như hoàn toàn chịu phục thật sự, người khác nói ngươi không tin, ngươi nhi tử nói ngươi có thể không tin sao. Lao Thái Thái miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này giải thích, bĩu môi, chính là từ ngươi trong miệng nói ra ta mới không tin, ngươi người này gan tử quá lớn, liền ngươi nương ngươi đều gạt. Ai nha mẹ, ta lại giấu ngài cái gì? Đào Hưng Hoa vội vàng kêu ủy khuất. Lý Tú Lệ nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng, vậy ngươi nói, cái chuồng heo những cái đó tiền nơi nào tới? Kia sau núi miếng đất kia lại là sao lại thế này? Tiểu tử này giấu đến cũng thật kín mít, toàn ra người lăng là mấy năm cũng chưa phát hiện có cái gì không đúng, nếu không phải hiện tại tiếng gió đi qua, phỏng chừng Đào Hưng Hoa còn gặt đâu. Đào Hưng Hoa vội vàng xin tha việc này đều đi qua, ngài liền không cần lại nắm không bỏ, chúng ta đối ngoại không phải nói rất đúng tốt sao. Dung mà thế chấp tiền hàng tiền, ăn tết tiền vừa đến tay ngân hàng đi cái trình tự, ai cũng chọn không ra cái sai tới, mẹ, ngài cứ yên tâm đi. Cái chuồng heo động tinh quá lớn, có đầu góc người đều biết được xài bao nhiêu tiền, Đào gia tuy rằng coi như là giàu có, nhưng cũng không thể lấy ra như vậy một tuyệt bút tiền đi, Triệu Tú Quyên càng là cầm chuyện này không bỏ, đôi mắt tặc lưu lưu, phảng phất chỉ cần Đào Hưng Hoa phạm vào sự nàng liền muốn cử báo đem Đào Hưng Hoa cấp lộng đi vào, cuối cùng bị Đào Hưng dân giáo huấn một đốn mới thành thật không ít. Đào Hưng Hoa đã sớm nghĩ kỹ rồi đối sách, vì thế cùng hai vợ chồng già nói một chút hắn tính toán, Đào Thiết Trụ cơ hồ đều phải bị Đào Hưng Hoa hù chết, lập tức liền đồng ý, vì phòng ngừa về sau Triệu Tú Quyên làm yêu, Đào Hưng Hoa liền đi tìm Đào Hưng Đảng hợp tác, một tuần liền đem thủ tục làm xuống dưới. Tiền lấy về đảm đương khi liền phó cho Lưu Đại Dũng bọn họ, Triệu Tú Quyên biết chuyện này góp bị bao lớn ủy khuất giống nhau nơi nơi tên giường, đại gia lúc này mới minh bạch nguyên nhân, ngoài miệng nói trại chăn nuôi kiến hảo, trong lòng mắng Đào Thiết Trụ ngốc bức. Trong nhà mà đều thế chấp ra đi, nếu là bồi về sau như thế nào sinh hoạt. Hiện giờ người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới trại chăn nuôi có bao nhiêu kiếm tiền, không ít người trong lòng lúc này mới phản ứng lại đây. Lão Đào ra đây là biết trước à, vội vàng tới cửa chúc mừng, kỳ thật Đào Thiết Trụ trong lòng cũng không đế, vừa mới yên lòng. Làm hai vợ chồng già bồi chính mình lo lắng sắc thật không đúng, Đào Hưng Hoa nếu không phải lúc trước nhu cầu cấp bách cái này tên tuổi, cũng sẽ không cầu đến Đào Thiết Trụ kia đi, trước kia kiến chuồng heo đều tiện nghi. Lại không có gì kỹ thuật sống, có người nhìn là có thể lũy, có không nghĩ tiêu tiền liền chính mình động thủ, cho nên ai cũng không nghĩ tới sẽ hoa như vậy nhiều tiền. Lúc trước thế chấp mà bên ngoài thượng nói là kêu mấy khối phân cho Đào Hưng Đảng, cho nên xem như Đào Hưng Đảng nhập cổ lấy chia hoa hồng, bằng không Đào Hưng Hoa cũng sẽ không trực tiếp nhường ra 3 phần lãi ròng, từ nơi nào nói đều nói không thông. Bất quá nhưng thật ra phương tiện hiện tại, Triệu Tú Quyên lúc trước còn tưởng rằng thế chấp chính là hai vợ chồng già phòng ở cùng đất, náo loạn hồi lâu. Còn luôn là cân nhắc muốn từ chính mình nơi này chiếm tiện nghi, vọng tưởng đem Chu Thúy Lệ cấp bài trừ đi, hiện tại nhiều này một tầng quan hệ, Triệu Tú Quyên hoàn toàn đóng miệng, bất quá tưởng chiếm tiện nghi ý tưởng như cũ không hoàn toàn từ bỏ, còn ở dây dưa Đào Hưng Đảng bọn họ hai vợ chồng. Lý Tú Lệ chọc Đào Hưng Hoa chán, ngươi nha, nếu không phải ngươi lúc trước còn nghĩ kéo rút một chút Hưng Đảng, ngươi xem ngươi bà Lý ngươi không. Nói xong lại khen lên, bất quá không hổ là ta nhi tử, chính là có bản lĩnh. Hiện giờ việc này cũng coi như là đi qua, người ba cùng ta à, cũng liền đem chuyện này đưa tới trong đất đi, về sau cũng không thể như vậy chiêm trước không màng sau, ngươi chính là có già muốn dưỡng, tình nguyện thiếu ngại điểm đều không thể mạo hiểm. Lý Tuệ Bình đem cơm đoan đến trong phòng, nàng chỉ nghe được cuối cùng một câu, vội vàng phụ hợp, mẹ nói đúng, thiếu lục điểm cũng không thể mạo hiểm. Lý Tuệ Bình đem cơm phóng tới trên bàn, tiến lên ngồi vào Đào Hưng Hoa bên người, Hưng Hoa, ta còn là cảm thấy trong lòng bất an. Thời gian ngắn lại nhiều như vậy, trên đường sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Lý Tuệ Bình cùng Lý Tú Lệ nghĩ đến cùng đi, Đào Hưng Hoa ở nhà trước nay đều là báo vị không báo tin dữ, năm rồi vừa ra kém liền hơn phân nửa cái nguyệt không trở về nhà, khi đó Lý Tuệ Bình ở nhà chịu khi dễ, mỗi ngày buổi sáng lên gối đầu đều là ướt, lại lo lắng Đào Hưng Hoa, chính mình cũng bị khuất. Có một lần Đào Hưng Hoa trở về tương đối chế, so dự tính muốn vãn cái răm ba bữa bộ dáng, trở về thời điểm mang theo rất nhiều thứ tốt, chính là người khác không biết nội tình nàng cùng Đào Hưng Hoa ngủ một cái giường có thể không biết sao. Buổi tối cởi quần áo, kia bên hông 10cm mồm to tử nhìn đều doa người. Đào Hưng Hoa an ủi đã lâu mới đem người ổn định, sau lại Đào Hưng Hoa nhưng thật ra không có xuất hiện quá cái loại này tình huống, chính là kia sự kiện đã ở Lý Tuệ Bình trong đầu chát hạ căn tử, hiện tại tưởng tượng đã có cái loại này khả năng liền sợ tới mức cả người mồ hôi lạnh. Đào Hưng Hoa chạy nhanh giải thích một chút, lại nói trong đội những cái đó xuất ngũ binh cũng bị hắn mời lại đây, lúc này mới làm Lý Tuệ Bình buông tâm tới. Đào Hưng Hoa bên này chậm rãi tiến vào quỹ đạo, Tôn Nghĩa bên kia xem như loạn thành một nồi cháo. Nói đúng ra, là Tôn Nghĩa chính mình dần dần bị rối loạn nỗi lòng. Vốn dĩ lúc này mua sắm bộ nên là nhất nhàn thời điểm, bởi vì Tôn Nghĩa sai lầm, chẳng những chính hắn muốn tăng ca, phía dưới kia một hơn trăm hào người tất cả đều đến đi theo cùng nhau vội, trong lúc nhất thời mua sắm bộ ai thanh một mảnh. đại gia đối Tôn Nghĩa liền có oán nghiệm. Vốn đang có thể khống chế được, nhưng là Lưu Thiết một phen đơn tử lấy về tới, vậy hoàn toàn thay đổi đại gia ý tưởng. Vẫn là Lưu Thiết ở trong xã đại thời gian trường, có nhân mạch, ngươi nhìn xem, toàn bộ mua sắm bộ đều bó tay không biện pháp sự tình, Lưu Thiết một tiếng không cổ họng liền giải quyết, lại còn có không tranh công, mua sắm bộ hiện tại lại nhẹ nhàng xuống dưới, đại gia thấy ai đều vui tươi hớn hở. Dần dần mà, liền bắt đầu có khác thanh âm. Ai, ngươi nói, Lưu Thiết ở trong xã ngây người thời gian dài bao lâu? Hơn 20 năm đi, mau 30 năm đi, ta nhớ rõ ta tiến vào thời điểm hắn chính là cán bộ. Đối, ta tiến vào thời điểm hắn liền ở cái này vị trí, hiện tại đều 3 năm đi qua, chức vị vẫn là vẫn không nhúc nhích, rõ ràng có mấy cái không bằng hắn hiện tại đều hôn so với hắn hảo. Kia nhiều không công bằng A, rốt cuộc vì cái gì A? Ngươi xem ngươi chính là vừa tới không mấy năm, lời này cũng không thể ra bên ngoài nói, người nọ bốn phía xem xét, thấy không ai mới nói lên, nói đến đã có thể lời nói dài quá. Chúng ta xã trưởng cùng phó xã trưởng không phải vẫn luôn bất hòa sao? Này cùng Lưu Thiết có quan hệ gì? Sao có thể không quan hệ, chúng ta bộ trưởng chính là đi theo xã trưởng một tay để bạt đi lên, cũng không phải là hướng về xã trưởng sao? Đến nỗi Lưu Thiết, trước đó vài ngày còn có người nhìn đến hắn từ phó xã trưởng văn phòng ra tới đâu, ngươi nói có quan hệ gì? Lưu Thiết đó là đi hội báo công tác, phó xã trưởng nơi đó vẫn luôn là hắn ở hội báo A. Nếu không nói ngươi ngốc đâu, mặt ngoài nhìn là như thế này, nhưng ngươi nhìn xem, khi nào bộ trưởng đi qua phó xã trưởng nơi đó báo cáo công tác. Nơi này phương pháp nhưng nhiều lắm đâu, ngươi a, về sau nhiều xem ít nói. Ngao ngao, khu khu, kia cái gì, bộ trưởng hảo. Tôn Nghĩa xua xua tay, xanh mặt nói, hiện tại trong bộ liền như vậy nhảm chán sao. Muốn hay không đi giúp tiêu thụ bộ a. Đại gia vội vàng túi đầu, làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy, có người vẻ mặt đứng đắn nhìn trên tay văn kiện, cùng vừa rồi Liêu Bát Quái người không phải hắn giống nhau. Tôn Nghĩa xoay người trở về chính mình văn phòng, Tào Vân Kính đi theo phía sau hắn, nhìn lướt qua toái miệng cấp dưới, liếc mắt một cái không phát theo sau. Hai người đi qua, đại gia trao đổi một chút ánh mắt, một lần nữa tiến đến cùng nhau. Ai ai ai, ngươi xem hắn, người nào à, phiên cái gì xem thường, còn không phải là cái vừa tới không đến một năm tân nhân sao. Nếu không phải bị bộ trưởng nhìn trúng, sao có thể như vậy thần khí? Đừng nói, hắn tuy rằng là tân nhân, chính là thăng đến mau à. Lưu Thiết ở chỗ này ngây người mau 30 năm, chịu thương chịu khó, nhân gia nhưng hảo, vừa tới nửa năm liền một thăng lại thăng, hiện tại chỉ sợ lại thăng liền phải đem Lưu Thiết cấp đỉnh đi xuống. Dựa vào cái gì à, chúng ta ở chỗ này công tác thời gian lâu như vậy không hắn thăng đến mau tính hắn năng lực cường, chính là Lưu Thiết dựa vào cái gì bị đỉnh đi xuống à, luận năng lực Lưu Thiết vừa mới giải quyết một kiện lửa xém lông mày đại sự, luận tư lịch kia tiểu tử càng là không thể cùng Lưu Thiết so, hắn dựa vào cái gì ngồi trên cái kia vị trí. Bằng nhân ra sẽ bám đi bái, chúng ta bộ trưởng lúc ấy còn không phải là bái thượng xã trưởng mới bị đề bạt đi lên sao. Tính lên hắn mới đến nhiều ít năm, 20 năm có hay không? Không có, ta cùng hắn cùng nhau tới, ta hiện tại cũng chỉ lăn lộn cái tiểu cán bộ, nhân ra chính là bộ trưởng cấp cán bộ, thật là người so người tức chết người, hiện tại ngẫm lại, cùng nhau tiến xã, dựa vào cái gì hắn là bộ trưởng, chúng ta chỉ có thể nhìn sắc mặt của hắn sinh hoạt. Ngươi bất tranh cãi. Tôn Nghĩa đương xã trưởng như vậy nhiều năm cũng không ra cái gì đại sai lầm, không có công lao còn có khổ lao đâu, không ngươi nói kia sao kém đi. Không ra cái gì đại sai lầm, có thể có cái gì sai lầm, chúng ta mua sắm bộ ra cửa kia đều là đôi mắt đỉnh đến trên đầu đi, ở nơi nào không bị phủng, nếu là nói không nên lời sai lầm là được nói, ta đây cũng đúng, như thế nào không cho ta đương bộ trưởng. Ha ha, ngươi tưởng mở, ngươi có như vậy cường quan hệ sao ngươi liền muốn làm bộ trưởng. Đại gia cười ha ha. Cũng không đi ước kết công bằng không công bằng sự tình, tất cả tại cười cái này ý nghĩ kỳ lạ bộ viên, kia bộ viên mặt đỏ lên, nói, các ngươi cũng đừng cười ta, các ngươi trong lòng không chừng cũng như vậy tưởng đâu. Hắn này ngoài mạnh trong yếu nói lại khiến cho một trận cười to, cấp nhàm chán mua sắm bộ nhiều thêm rất nhiều trò cười. Những người này không nhất định đều là ở thế Lưu Thiết bất bình, càng có rất nhiều vì chính mình kêu ủy khuất, một khi có chút người đem chân chính mục đích nói ra tới, lại sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vì bọn họ sở cười nhạo, loại này ý tưởng ở mỗi người trong lòng đều nảy sinh quá, chính mình không dám nói, càng không cho phép người khác nói. Mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào, ít nhất thoạt nhìn là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, hài hòa tốt đẹp cảnh tượng, bất quá cách nơi này không xa văn phòng nhưng không tốt như vậy không khí. Tôn Nghĩa hắc mặt giữ cửa rơi quang quang vang, Tào Vân Kính chân tay co cóng theo ở phía sau, bị dọa không dám nói lời nào, Tôn Nghĩa mới vừa ở ghế tử ngồi định, liền lạc, một tiếng vô vào trên bàn. Ta xem bọn họ là nhàn hốt hoảng, nên làm cho bọn họ vẫn luôn tăng ca, này dạng liền sẽ không có nhàn rỗi nói chuyện phiếm. quốc gia cho bọn hắn phát tiền lương chẳng lẽ chính là làm cho bọn họ tới nơi này liêu bắt quái sao? Nếu là nhẹ nhàng như vậy nói không bằng đều về nhà ăn chính mình đi. Tôn Nghĩa khí phát cuồng, bộ mặt tỉnh thú. Tào Vân Kính đứng ở một bên không nói gì, hắn mấy ngày nay đã có kinh nghiệm, lúc này nên hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Tôn Nghĩa mắng xong tự nhiên liền chú ý tới hắn, mấy ngày này không biết vì cái gì, Tôn Nghĩa trở nên càng ngày càng khó hầu hạ, động bất động liền phát tí khí, một ngày quang mắng chửi người đều phải mắng mấy cái giờ. Ngay từ đầu Tào Vân Kính cho rằng hắn là bị xã trưởng mắng có chút tâm tình không tốt, nhưng là gần nhất xã trưởng rõ ràng không hề tìm Tôn Nghĩa, hắn lại càng thêm táo bạo, thấy cái gì đều phải mặt đen, đều phải mắng hai câu. Tào Vân Kính ngẩng đầu trộm nhìn Tôn Nghĩa liếc mắt một cái, hôm nay tựa hồ so thường lui tới còn muốn nôn nóng, đến bây giờ còn không có dừng lại. Đột nhiên, Tôn Nghĩa không biết đột nhiên nghĩ tới cái gì, như là đột nhiên bị hút khô rồi tinh lực giống nhau suy sút ngồi ở ghế trên, đờ đẫn nhìn về phía trước, Tào Vân Kính ở hắn trước mắt phất phất tay, Bộ trưởng. Bộ trưởng. Thấy hắn vẫn là không phục hồi tinh thần lại, Tào Vân Kính thanh âm lớn điểm, Bộ trưởng. Tôn Nghĩa bị đột nhiên dọa đến, sau này một ngưỡng, thiếu chút nữa té ngã, tiếp theo hoảng loạn đứng dậy, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Tào Vân Kính có chút ủy khuất, ta vừa mới nhỏ giọng kêu ngươi ngươi cũng không ứng ta a. Tôn Nghĩa tâm tình không tốt, nơi nào sẽ quan tâm Tào Vân Kính ủy khuất, không kiên nhẫn nói, ngươi có chuyện gì sao? Tào Vân Kính dừng một chút, hiện tại có thể có chuyện gì? Bọn họ mua sắm bộ nhiệm vụ lần này xem như viên mãn hoàn thành, không khác phải làm, bất quá Tôn Nghĩa nếu hỏi như vậy, hắn cũng đến nói cái gì đó à, vì thế Tào Vân Kính hướng Tôn Nghĩa bên kia thấu thấu bộ trưởng, tâm tình không hảo. Tôn Nghĩa trong mắt lóe lóe, nheo lại đôi mắt, ngươi đã biết cái gì? Tào Vân Kính mở mịt, ta không biết cái gì a. Bất quá bộ trưởng gần nhất giống như tâm tình rất kém cỏi. Phần 106. Tào Vân Kính nói chuyện có chút thật cẩn thận, rõ ràng xã trưởng không phải không tìm bộ trưởng sao. Vì cái gì bộ trưởng sắc mặt vẫn là như vậy kém? Không tìm hắn. Trần Cường đương nhiên không tìm hắn, mặc kệ nói như thế nào này phê hóa đều đối Trần Cường chỉ có bổ ích. Hắn năm nay lại là vô công vô quá, nhạc phụ lại cấp lực điểm. Năm nay có thể nói là kê cao gối mà ngủ, Trần Cường còn tới tìm hắn làm gì? Hắn cũng là thật gờ. Thế nhưng vọng tưởng Trần Cường sẽ thay hắn suy xét, không nghĩ tới nhiều như vậy thiên một chút động tĩnh đều không có, hắn đi cũng là đóng cửa không thấy, sợ cho hắn tìm cái gì phiền toái, thao con mẹ nó lao tử tốt xấu cũng cùng ngươi thời gian lâu như vậy, muốn hay không làm như vậy tuyệt ta. Giả toàn cũng là cái ngốc bức, này phê hóa hắn nếu là không lấy ra tới cuối cùng ai thua ai thắng còn không nhất định đâu, hiện tại lấy ra tới ở mặt trên xem ra đó chính là Trần Cường công lao, có Trần Cường nhạc phụ ở phía trước đỉnh, ai cũng không động đậy Trần Cường vị trí. Mẹ nó, hợp lại hiện tại tất cả mọi người hảo hảo, chỉ có hắn một người sắp xong rồi, đều hắn sao không phải cái đồ vật, lao tử phủng Trần Cường xú chân. Đó là lao tử có bản lĩnh, các ngươi có bản lĩnh các ngươi phủng A, các ngươi cũng đem ta tễ đi xuống đương cái này bộ trưởng A, ở sau lưng vì người khác kêu ủy khuất, rồi trá hắn đều tưởng phun. Không đúng, không ngừng hắn một người muốn xong rồi, Tào Vân Kính là hắn một tay để bạt đi lên, chính mình xong rồi Tào Vân Kính còn có thể hảo đến nơi nào đi, hắn mới đến hơn nửa năm. Muốn tiếp tục ở chỗ này công tác nói phòng trường chính là bình thường nhất công nhân, liền cán bộ đều không tính là. Như vậy nghĩ Tôn Nghĩa nhịn không được sinh ra một loại đồng bệnh tương liên cảm giác, nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, cánh tay đáp thượng Tào Vân Kính bả vai, đi, nên tan tầm, cùng ca cùng đi uống rượu, ca tâm tình không tốt, không nghĩ về nhà.